Là chính ngươi muốn chúng ta đi, đến lúc đó đừng khóc lấy cầu chúng ta trở về. Đúng đấy, là chính hắn để chúng ta đi, cũng không phải chính chúng ta muốn đi. Nghe thấy Nhiếp Viễn, nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh cũng có chút bất mãn Nhiếp gia đệ tử, nhao nhao phụ họa, mỗi một cái đều là căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, lộ ra sát nhân bản ánh mắt, mà ngay từ đầu bị Tiêu Trường Sinh đánh thành trọng thương tên kia Nhiếp gia đệ tử, cũng đồng dạng tại một nhóm người này bên trong. Linh Nhi, ngươi chẳng lẽ không đi sao? Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử đứng dậy, thực lực của hắn cùng Nhiếp Viễn tương đương, đồng dạng là thiên vương cảnh cường giả, cũng là Nhiếp Linh Nhi đông đảo người theo đuổi một trong, nhìn qua Nhiếp Linh Nhi hỏi. Ta không đi. Nhiếp Linh Nhi len lén nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đối tên này Nhiếp gia đệ tử nói. Linh Nhi, ngươi không nên bị tiểu tử này lừa. Nghe thấy Nhiếp Linh Nhi, tên này Nhiếp gia đệ tử lập tức có chút nóng nảy nói, nếu như Nhiếp Linh Nhi cũng đi theo, như vậy không cần bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ Nhiếp gia gia chủ liền sẽ không buông tha Tiêu Trường Sinh. Có thể là giờ phút này Nhiếp Linh Nhi vậy mà không đi, cái này khiến trong lòng của hắn có chút tức giận. Đặc biệt là trước đó Tiêu Trường Sinh còn cùng Nhiếp Linh Nhi như thế mập mờ, để hắn không khỏi cho rằng, Nhiếp Linh Nhi là tại giúp Tiêu Trường Sinh. Ngươi muốn đi liền đi, không cần nhắc lên ta, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bị lừa không bị lừa gạt cũng cùng ngươi không có quan hệ. Nhiếp Linh Nhi cũng là cả giận nói. Linh Nhi, ngươi. Tên này Nhiếp gia đệ tử sắc mặt lập tức có chút cứng đờ, hắn cũng không nghĩ tới, mình, vậy mà đem Nhiếp Linh Nhi chọc giận, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Ta cũng không đi. Nếu như ta đi, cha ta biết rõ sẽ đánh chết ta. Linh Nhi tỷ tỷ ở chỗ này, ta đi theo Linh Nhi tỷ tỷ. Mấy tên Nhiếp gia nữ đệ tử gặp Nhiếp Linh Nhi lưu lại, từng cái cũng là nhịn không được rụt rè nói, cùng Nhiếp Linh Nhi đứng chung một chỗ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt hai mắt bước lên tiêu hỏa, từng cái khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Một màn này rơi vào một đám Nhiếp gia đệ tử trước mặt, càng lại như cùng ở tại trên người của bọn hắn tăng thêm một mùi lửa. Những nữ đệ tử này ở đâu là không dám đi, rõ ràng chính là coi trọng trước mắt tiểu tử này. Tốt, muốn cút thì cút, đừng ở chỗ này vướng bận. Tiêu Trường Sinh cũng là ở thời điểm này đứng dậy, căm tức nhìn Nhiếp Viễn mấy người một đám Nhiếp gia đệ tử, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, không có chút nào đem Nhiếp Viễn đám người để vào mắt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cả đám. Đi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Viễn lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, đại thủ hất lên, cả người lập tức quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi chờ xem. Đây là ngươi buộc chúng ta đi. Gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám Nhiếp gia đệ tử vừa đi, một bên cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cả đám đều hận không thể đem Tiêu Trường Sinh tươi sống ăn, rất nhanh nguyên bản còn ầm ĩ vô cùng diễn võ trường, lập tức yên tĩnh trở lại. Tiêu Cung Phụng thật trẻ tuổi a, không biết hắn có hay không bạn lữ. Còn trẻ như vậy ngân bài Cung Phụng, nhất định đặc biệt lợi hại a. Kia là khẳng định. Không gặp ngay cả Nhiếp Viễn cũng không dám đối Tiêu Cung Phụng xuất thủ sao? Một đám Nhiếp gia nữ đệ tử tại Nhiếp Viễn đám người đi về sau, lập tức nhịn không được thận trọng nghị luận lên, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lén Tiêu Trường Sinh một chút, trêu đến gương mặt xinh đẹp bên trên bay qua vài miếng ánh nắng chiều đỏ. Tiêu Trường Sinh cũng là chuyển qua âm thanh đến, nhìn về phía trong diễn võ trường, giờ phút này toàn bộ trên diễn võ trường, tính cả Nhiếp Linh Nhi, hết thảy chỉ có 5 tên đệ tử, mà lại toàn bộ đều là nữ đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất cũng chỉ có địa vương cảnh lục trọng thiên mà thôi, thực lực yếu nhất, vẹn vẹn chỉ là nhân vương cảnh nhất trọng thiên. Gặp Tiêu Trường Sinh nhìn mình đám người, mấy tên Nhiếp gia nữ đệ tử lập tức đem vùi đầu xuống dưới, lập tức an tĩnh lại, không còn dám nhiều lời một chữ, mặc dù các nàng đối Tiêu Trường Sinh có chút hoa si, có thể là vừa mới Tiêu Trường Sinh cử động cũng đủ rồi nói rõ, Tiêu Trường Sinh cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi mới chỉ đạo cung phụng, về phần những cái kia đi người. Đến lúc đó bọn hắn sẽ quỷ cầu muốn trở về. Tiêu Trường Sinh đối mấy tên nữ đệ tử trầm giọng nói. Khoan lác. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Linh Nhi không khỏi bĩu môi nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Có phải hay không khoan lác, các ngươi về sau liền biết. Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Linh Nhi một chút, thanh âm bình thản vô cùng nói, để Nhiếp Linh Nhi lập tức khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể tìm kẽ đất trực tiếp chui vào, hắn không nghĩ tới, mình thanh âm nhỏ như vậy, cái này hỗn đản vậy mà đều nghe thấy được. Nhiếp Linh Nhi danh tự ta đã biết rõ, bốn người các ngươi người, mình dưới báo mình danh tự cùng tu luyện công pháp cùng cảnh giới, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tiêu Trường Sinh chỉ vào Nhiếp Linh Nhi bên người một nữ tử nói. Như thế nữ tử so Nhiếp Linh Nhi tuổi tác lớn 2 tuổi, cũng là trong mấy người thực lực mạnh nhất một người. Nhiếp Xương, tu luyện lôi mục luyện hóa công, địa vương cảnh lục trọng thiên. Nhiếp Xương đứng lên, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó thanh âm thản nhiên nói, cũng là trong 5 người. một cái duy nhất từ Tiêu Trường Sinh bước vào trong diễn võ trường về sau, vẫn tính tọa tại trong diễn võ trường từ đầu đến cuối tại vận chuyển công pháp âm thầm người tu luyện. Nhiếp Tiêm Tiêm, tu luyện chính là nhiếp gia vô song công pháp, Nhân Vương cảnh bắt trọng thiên. Nhiếp Tử, tu luyện Bách Hoa thần công, Nhân Vương cảnh tứ trọng thiên. Nhiếp Tiêu Tiêu, cùng Tiêm Tiêm tỷ tỷ đồng dạng tu luyện chính là vô song công pháp, Nhân Vương cảnh nhất trọng thiên. Ngoại trừ Nhiếp Linh Nhi bên ngoài, còn lại 4 tên nhiếp gia nữ đệ tử đều là đứng lên, đối Tiêu Trường Sinh nói. Chương 602, Trường Sinh công pháp. Canh 3. Nghe thấy cái này 4 tên nhiếp gia nữ đệ tử về sau, Tiêu Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu, tại nguyên chỗ bồi hồi mấy bước, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Linh Nhi, hỏi, Nhiếp Linh Nhi, ngươi tu luyện cũng là vô song công pháp. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Linh Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn một chút, liền đoán được mình tu luyện công pháp, lập tức đối Tiêu Trường Sinh tràn ngập tò mò. Ta đã biết, nhất định là cha ta nói với ngươi, đúng hay không? Nhiếp Linh Nhi lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Tốt, các ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện đi, ta đi một chuyến các ngươi nhiếp gia tàng thư các. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng Nhiếp Linh Nhi lời nói, đối năm tên nhiếp gia nữ đệ tử nói, để một đám nhiếp gia nữ đệ tử lập tức không còn gì để nói. Đây coi là tình huống như thế nào? Đã nói xong chỉ đạo đâu? Ngươi cứ đi như thế. Hừ, vậy mà không nhìn bản tiểu tỷ, không phải cha nói cho hắn biết. Vậy khẳng định chính là hồ quản sự nói cho hắn biết. Thấy mình lại bị Tiêu Trường Sinh không nhìn, Nhiếp Linh Nhi lập tức nhịn không được nhỏ giọng hừ lạnh. Tiêu Trường Sinh trực tiếp giả bộ như không có nghe thấy Nhiếp Linh Nhi, quay người rời đi. Cũng không phải hắn không biết như thế nào giáo bọn này tiểu gia hỏa, chỉ là trên người hắn công pháp, tự nhiên không thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài, cho dù là bình thường công pháp, cũng biết rước lấy không ít phiền phức. Bởi vậy Nhiếp gia tàng thư các, tự nhiên là một cái chỗ tốt nhất. Lấy nhiếp gia công pháp truyền thụ chỉ điểm nhiếp gia đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không gây nên những người khác hoài nghi. Về phần hắn vì sao biết rõ Nhiếp Linh Nhi tu luyện cũng là vô song công pháp, tự nhiên là bởi vì từ Nhiếp Tiêm Tiêm còn có Nhiếp Tiêu Tiêu hai người trên thân cảm giác ra khí tức, tu luyện khác biệt công pháp, khí tức trên thân cũng tự nhiên khác biệt. Mà tu luyện công pháp giống nhau, công pháp vận chuyển ở giữa, cũng tự nhiên có thể cảm giác ra. Bình thường người có lẽ không cách nào cảm giác, nhưng là linh hồn của hắn vô luận nói như thế nào, đều là một tia đế hồn, tự nhiên có thể tùy tiện tra ra chút ít này diệu vô cùng ba động. Rất nhanh, thân ảnh của hắn cũng đã đi tới Nhiếp gia tàng thư các. Mấy ngày trước, Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người đã mang theo hắn đem toàn bộ Nhiếp gia cơ hồ đều đi một lượt, tự nhiên biết rõ tàng thư các vị trí. Mà lại, cho dù là Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người không có dẫn hắn đến đây, tại của hắn linh thức bao phủ phía dưới, đối với toàn bộ Nhiếp gia, Tiêu Trường Sinh cũng sớm đã nhất thanh nhị sở, căn bản không có bất kỳ bỏ sót. Hắn hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể là đối với toàn bộ nhiếp gia tới nói, vẫn như cũng là cao không thể chạm tồn tại, nếu như hắn muốn đối phó nhiếp gia, toàn bộ nhiếp gia cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Đây là thực lực nghiền ép, đồng dạng cũng là nội tình nghiền ép, nhàn nhạt một bộ phệ hồn quan, liền có thể đem toàn bộ nhiếp gia tàn sát trống không. Ta muốn vào tàng thư các. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đi vào một tên nhiếp gia lão giả trước mặt, đem trong tay ngân bài cung phụng đem ra, đối lão giả này nói: Thân là nhiếp gia cung phụng, tự nhiên có tư cách tiến vào tàng thư các, thậm chí chỉ cần trở thành nhiếp gia hồng bài cung phụng, rất nhiều nhiếp gia trưởng lão cũng không thể biết đến bí mật, hồng bài cung phụng đều có thể biết được. Ngân bài cung phụng. Tên này nhiếp gia lão giả tiếp nhận Tiêu Trường Sinh lệnh bài trong tay nhìn thoáng qua, thanh âm mười phần bình thản, tướng lệnh bài giao cho Tiêu Trường Sinh, nói, ngân bài cung phụng có thể tiến vào tàng thư các tầng thứ 4, tầng thứ 5 cấm chỉ đi lên, xảy ra chuyện, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Lão giả nói, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, song khi trông thấy Tiêu Trường Sinh tuổi tác bên trong, cả người lập tức sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hắn thân là tàng thư các hộ pháp trưởng lão, thực lực bản thân cũng là thiên hoàng cảnh hậu kỳ, đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ ngân bài cung phụng để vào mắt, có thể là giờ phút này khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh tuổi tác về sau, tên này hộ pháp trưởng lão lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc nào nhiếp gia nhiều một tên trẻ tuổi như vậy ngân bài cung phụng. Phải biết, tại nhiếp gia, giống Tiêu Trường Sinh lớn nhỏ như vậy rất nhiều đệ tử, giờ phút này đều còn tại tiếp nhận chỉ đạo, thậm chí ngay cả trở thành một tên nhiếp gia bình thường chấp sự tư cách đều không có, mà trước mắt tiểu tử này, vậy mà liền đã trở thành ngân bài cung phụng, cái này làm sao không để hắn chấn kinh. Bất quá thân là hộ pháp trưởng lão, tâm trí tự nhiên cũng không giống thường nhân, rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, đi vào đi. Đa tạ trưởng lão. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, đối lão giả này đáp, trực tiếp bước vào trong tàng thư các, ánh mắt quét mắt trong tàng thư các tình huống, đồng thời, một cỗ khổng lồ linh thức cũng là đem toàn bộ tàng thư các tầng một cái kia đều bao phủ ở bên trong. Tàng thư các tầng một bên trong, cất giữ đều là một chút bình thường linh kỹ công pháp, hết thể hơn một vạn bộ, không đến một lát, cũng đã bị Tiêu Trường Sinh toàn bộ dò xét hoàn tất. A, đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, đi vào một loạt trước kệ sách phương, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt một bản hoàng sách, trên đó viết Trường Sinh Công Tản Thiên năm chữ, thuộc về hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn vạn năm, lại còn có thể trông thấy Trường Sinh Công. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua người bộ trưởng này Sinh Công Tản Thiên, nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này Trường Sinh Công nguyên bản thuộc về thần hoàng cấp công pháp, chỉ kém mảy may liền có thể đi vào địa cấp công pháp, có thể là bởi vì hắn tu luyện yêu cầu quá mức phức tạp, tăng thêm tu luyện cần thiết tiêu hao tài nguyên quá nhiều, cuối cùng thời gian dần trôi qua bị người quên lãng. Không nghĩ tới hắn lại có thể ở chỗ này trông thấy, bất quá chỉ tiếc, cái này Trường Sinh Công, bất quá là Tản Thiên, mà lại đã bị người đổi hoàn toàn thay đổi, cùng ngay tại Trường Sinh Công pháp chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn giảm, đã sớm đem Trường Sinh Công pháp tinh túy nhất bộ phận để lại mất, tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Chân chính Trường Sinh Công pháp, tu luyện đến đại thành về sau, có thể hình thành Trường Sinh thể, mặc dù cùng Vĩnh Sinh Đại Đế Vĩnh Sinh thần thể chênh lệch không biết bao nhiêu, thế nhưng lại vẫn như cũ kinh khủng, chỉ ở thần thể phía dưới. Càng quan trọng hơn là, Trường Sinh Công pháp, đối với tu luyện giả tư chất không có bất kỳ cái gì yêu cầu, cho dù là bình thường nhất linh căn tư chất, đều có thể tiến hành tu luyện, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể đem Trường Sinh Công pháp tu luyện đến đại thành, sẽ không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Có thể là thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, đó chính là Trường Sinh Công pháp cần có tài nguyên thực sự quá nhiều, đem Trường Sinh Công pháp tu luyện đến đại thành cần thiết tiêu hao tài nguyên, không thể so với đem thần thể tu luyện đến đại thành đơn giản. Đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là được không bù mất, bởi vậy tại Chư Thiên Thần Giới, Trường Sinh Công pháp cũng thời gian dần trôi qua bị người quên lãng, cho dù là có, cũng đã không còn người tu luyện, mà giờ khắc này người bộ trưởng này Sinh Công pháp, ngược lại là cho Tiêu Trường Sinh cảnh tỉnh. Tiểu trúc tư chất căn bản là không có cách tu luyện, cho dù là hắn lợi dụng chân long tinh huyết giúp hắn cải tạo thể chất, thành tựu cuối cùng cũng 10 phần có hạn. Nhưng là cái này Trường Sinh Công pháp, lại giúp hắn mở ra một cánh cửa, về phần tài nguyên, cùng lắm thì liền vì đó cướp đoạt vạn giới. Hắn căn bản không quan tâm. Chương 603, rời đi tàng thư các. Canh thứ nhất. Đem bản này Trường Sinh Công pháp cất đặt tại nơi xa, Tiêu Trường Sinh lần nữa hướng phía tàng thư các tầng 2 đi đến, so sánh với tầng thứ nhất, tàng thư các tầng 2 cất đặt thì là huyền cấp hạ phẩm đến huyền cấp thượng phẩm linh kỹ. Ngoài ra, còn có mấy bộ địa cấp hạ phẩm linh kỹ. Khổng lồ linh thức bao phủ tại toàn bộ tàng thư các tầng 2 bên trong, rất nhanh. Toàn bộ tàng thư các tầng 2 hơn 1000 sách linh kỹ cũng toàn bộ đều tại Tiêu Trường Sinh trong óc, lấy hắn hiện tại linh hồn cường đại, muốn tìm đọc những này cấp thấp linh kỹ công pháp, căn bản đều không cần phí chuyện lớn gì. Đêm này 1000 nhiều sách linh kỹ công pháp toàn bộ tiêu hóa về sau, Tiêu Trường Sinh lần nữa hướng phía tàng thư các lầu 3 đi đến. Tàng thư các tầng 3 bên trong, cất đặt thì là cái này vô số năm đến nay, nhiếp ra điện thoại di động tất cả địa cấp công pháp cùng linh kỹ, hết thể hơn 100 sách. Trong đó còn có mấy bộ ẩn chứa linh hồn một đạo công kích hình linh kỹ. Bực này linh kỹ, đặt ở ngoại giới cơ hồ đã cùng thiên cấp công pháp tương đương, dù sao đối với võ giả mà nói, linh hồn chính là yếu ớt nhất. Tàng thư các bên ngoài, phụ trách trông coi tàng thư các trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, hai đầu lông mày có một tia không vui. Thân là tàng thư các trưởng lão, linh hồn của hắn cũng là tự nhiên thời thời khắc khắc đô dám nhìn trong tàng thư các tình huống, từ khi Tiêu Trường Sinh tiến vào trong tàng thư các về sau. Hắn linh thức liền nửa phần đều chưa từng rời đi Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Có thể là hắn không nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh khi tiến vào trong tàng thư các về sau, vậy mà căn bản không có tìm đọc qua một bản linh kỹ công pháp, duy nhất lưu ý một bản công pháp, hay là vô dụng nhất chỗ Trường Sinh công. Quyển công pháp này, cho dù là 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không chọn lựa, nếu là Tiêu Trường Sinh cầm đi, hắn thật đúng là không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà tiếp xuống để tên này tàng thư các trưởng lão không có nghĩ tới vâng. Tiêu Trường Sinh khi tiến vào tàng thư các tầng 2 về sau, vậy mà cũng chỉ là dừng lại một đoạn thời gian, liền trực tiếp đi đến tàng thư các tầng 3. Đồng thời, vào thời khắc này, Tiêu Trường Sinh đã hướng phía tàng thư các tầng 4 mà đi, đồng dạng không có đọc qua một quyển linh kỹ, cái này khiến tên này tàng thư các trưởng lão lập tức có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Nguyên bản đối với Tiêu Trường Sinh có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành ngân bài cung phụng, chắc hẳn nhất định là có chỗ hơn người. Nếu không nhiếp ra cũng sẽ không cho Tiêu Trường Sinh một cái ngân bài cung phụng, cái này ngân bài cung phụng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể trở thành. Toàn bộ tàng thư các tầng 4, hết thảy chỉ trưng bày không đến 20 mấy bản linh kỹ công pháp, nhưng là cái này 20 mấy bản linh kỹ công pháp bên trong ẩn chứa thiên địa chi thế, lại muốn xa xa lớn hơn toàn bộ tàng thư các 3 tầng trước tất cả linh kỹ ẩn chứa thiên địa chi thế. Gần 20 bản công pháp, toàn bộ đều là thiên cấp linh kỹ, trong đó liền đã bao hàm Nhiếp gia lão tổ đã từng sáng tạo vô song công pháp, cái này vô song công pháp đẳng cấp cũng không tính cao, vẹn vẹn chỉ là thiên cấp hạ phẩm bên trong bài bên trên đỉnh cấp công pháp, nhưng lại không phải thiên cấp trung phẩm, nếu không cũng không trở thành bày ra ở chỗ này. Ngoài ra, Bách Hoa công pháp mấy người trước đó mấy tên Nhiếp gia nữ đệ tử nói tới thiên cấp công pháp và linh kỹ, cũng toàn bộ đều ở nơi này, hết thảy 7 bộ công pháp, 12 bản linh kỹ, toàn bộ đều là thiên cấp hạ phẩm, thiên cấp trung phẩm công pháp không có, chỉ có 2 quyển uy lực coi như không tệ thiên cấp trung phẩm linh kỹ. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao đối với một cái gia tộc mà nói, không có khả năng đem chấn tộc công pháp linh kỹ tùy tiện liền để một cái cung phương học, bằng không mà nói, thế gia này chỉ sợ cũng đã sớm xuống dốc. Hừ, thiên cấp công pháp, tiểu tử này tổng hội chọn lựa một bộ A. Tàng thư các bên ngoài, tên kia tàng thư các trưởng lao sắc mặt có chút không vui, trong lòng thầm nghĩ, thần sắc hết sức bất mãn. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm, Tiêu Trường Sinh đã quay người rời đi, hướng thẳng đến tàng thư các tầng 3 đi xuống, sau đó tầng 2, tầng 1, cho đến lại một lần nữa xuất hiện ở tên này tàng thư các trưởng lao trước mặt. Tiểu tử, ngươi không có chọn lựa công pháp. Tàng thư các trưởng lão lông mày sâu nhăn, nhìn xem Tiêu Trường Sinh trầm giọng hỏi, đem trên mặt bất mãn tận lực thu về. Ta đã chọn xong. Tiêu Trường Sinh hướng về phía tên này tàng thư các trưởng lão chắp tay, nói, vạn bối trước cáo tử, đa tạ trưởng lão. Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp rời đi. Ngươi, tên này tàng thư các trưởng lão lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn chưa bao giờ thấy qua có người tiến vào tàng thư các, một bản công pháp linh kỹ đều không học liền trực tiếp rời đi, đây là lần thứ nhất gặp phải, đơn giản chính là hồ nháo, còn nói chọn xong, ngươi làm lão phu mắt mù sao. Bất quá rất nhanh. Tên này tàng thư các trưởng lão lại đem ánh mắt thu về, không nói thêm gì nữa, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh mặc dù có thực lực, thế nhưng lại quá mức ngạo khí, đơn giản chính là mơ tưởng xa vời. Dạng này người, hiện tại có lẽ còn có một phen thành tựu, có thể là tương lai tất nhiên sẽ bởi vì không cách nào đi xa mà vẫn lạc chết yểu. Hừ, lại là một cái mơ tưởng xa vời tiểu tử. Cho đến Tiêu Trường Sinh rời đi rất lâu sau đó, tên này tàng thư các trưởng lão mới nhịn không được mở miệng lần nữa, trên mặt có chút không vui. Tiêu Trường Sinh hành vi, còn vẫn như cũ cho hắn nội tâm tạo thành một tia không vui. Nếu như mình có lấy dạng này một cái tôn nhi, mình không phải hảo hảo đánh lên vài roi tử cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cùng lúc đó, Nhiếp gia một chỗ trong lầu các, một tên Nhiếp gia đệ tử che ngực thần sắc tái nhợt hướng phía một gian phòng đi đến, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, lộ ra vô cùng chật vật, chính là trước đó bị Tiêu Trường Sinh đả thương tên kia Nhiếp gia đệ tử. "Gia gia, gia gia, ngài nhất định phải thay tôn nhi báo thù a." Tên này Nhiếp gia đệ tử đi vào trong phòng, vẻ mặt cầu xin hô, giọng nói kia muốn bao nhiêu bi thảm đến mức nào, phảng phất nhận thiên đại ủy khuất đồng dạng. "Chuyện gì? Hoàng hoàng trương trương, giống kiểu gì?" Một lão giả thanh âm quát khẽ một tiếng, từ trong phòng đi ra, ngựa khí không vui hỏi, tuổi tác mạc hẹn 50-60 tuổi khoảng chừng, trên thực tế đã sớm vượt qua mấy trăm tuổi, một thân cảnh giới cũng đã thình lình đạt đến thiên hoàng cảnh hậu kỳ, tại toàn bộ Nhiếp gia đều là thuộc về người nổi bật. "Là ai đưa ngươi đánh thành cái dạng này?" Sau khi trông thấy tên này Nhiếp gia đệ tử vết thương trên người lúc, lão giả này lập tức ánh mắt giận dữ, nhìn trước mắt Nhiếp gia đệ tử quát âm thanh quát, toàn bộ bước ra một bước, lập tức đi vào tên này Nhiếp gia đệ tử trước mặt, một cái tay vội vàng ở tên này Nhiếp gia đệ tử phía sau lưng. "Nói cho lão phu, có phải hay không Nhiếp Viễn tiểu tử kia, lão phu hiện tại liền đi lột da hắn, ta xem ai dám ngăn trở." Tên này Nhiếp gia lão giả vô cùng phẫn nộ quát. Hắn dưới gối chỉ có một tử, đáng tiếc tư chất không được. Ngược lại là cái này tôn nhi tư chất 10 phần không tệ, bây giờ không đến 20, liền đã đến địa vương cảnh hậu kỳ, 50 tuổi trước đó đạt tới hoàng cảnh cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy hắn đem tất cả hy vọng đều thắt ở chính mình cái này tôn nhi trên thân, giờ phút này trông thấy tôn nhi của mình vậy mà tổn thương thành tình trạng như thế này, cái này khiến hắn không khỏi giận dữ. Chương 604, quỳ trở về. Canh thứ 2. Thấy mình ra ra như thế thịnh nộ. Tên này Nhiếp gia đệ tử cũng là trong lòng lập tức đại hỉ, vừa nghĩ tới trước đó Tiêu Trường Sinh đem mình đánh thành trọng thương, làm hại mình tại đông đảo Nhiếp gia đệ tử trước mặt như thế mất mặt, hắn liền tức giận vô cùng. "Không phải Nhiếp Viễn, là mới tới một cái cung phụng, một cái đáng chết tiểu tử." Tên này Nhiếp gia đệ tử lập tức vô cùng phẫn nộ nói. "Hừ." Nghe thấy tên này Nhiếp gia đệ tử, lão giả này trên mặt biểu lộ càng là giận dữ, quắc, chỉ là một cái cung phụng, cũng dám đem lão phu tôn nhi đánh thành trọng thương. Đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Nói, lão giả này lần nữa đưa tay dán tại tên này nhiếp gia đệ tử sau lưng, một cỗ linh lực thăm dò vào trong đó, kiểm tra tên này nhiếp gia đệ tử thương thế bên trong cơ thể. Ngay tại lúc hắn linh lực thăm dò vào trong đó trong nháy mắt, cả người sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, không khỏi hướng phía tôn nhi của mình nhìn nhiều mấy lần. Gia Gia, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta a, cái kia đáng chết. Ngậm miệng. Nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, lão giả này lại là đột nhiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh rơi vào tên này nhiếp gia đệ tử trên thân, để tên này nhiếp gia đệ tử trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Hắn căn bản không biết, vừa mới còn thịnh nộ vô cùng Gia Gia, vì sao đột nhiên tính tình đại biến. Gia Gia, ngài. Tên này nhiếp gia đệ tử vừa mới mở miệng, lại lập tức bị lão giả đánh gãy, nhìn trước mắt nhiếp gia đệ tử hỏi, lão phu hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói, là mới tới chỉ đạo cung phụng đưa ngươi đả thương. Không sai, chính là hắn. Tên này nhiếp gia đệ tử nghe vậy, lập tức gật đầu, có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, không biết là từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, mà lại hồ quản sự còn coi trọng như vậy, vậy mà cho hắn một mặt ngân bài cung phụng thân phận lệnh bài. Ngân bài cung phụng mà thôi. Lão giả này gật đầu, đừng nói là ngân bài cung phụng, liền xem như kim bài cung phụng, hắn đều không để vào mắt, hồng bài cung phụng, có lẽ còn có tư cách cùng hắn nói mấy câu, lại là hỏi, cái kia cung phụng đại khái bao lớn niên kỷ. Đại khái. Tên này nhiếp gia đệ tử nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói, đại khái chừng 20 đi, có lẽ không đến 20. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy tên này nhiếp gia đệ tử, lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, vậy mà kích động trực tiếp đem tên này nhiếp gia đệ tử nhấc lên. Chấn động vô cùng nhìn xem tên này nhiếp gia đệ tử, nói, không đến 20 tuổi. Vân vân. Gặp lão giả kích động như thế, tên này nhiếp gia đệ tử cũng đều dọa cho phát sợ, một cái ngân bài cung phụng mà thôi, về phần khiếp sợ như vậy sao, toàn bộ nhiếp gia mặc dù không lớn, có thể là ngân bài cung phụng tại nhiếp gia hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Đồ hỗn trướng. Thấy mình tôn nhi lại bị mình dăm ba câu này liền dọa thành dạng này, lập tức khí liền không đánh một chỗ đến. Trực tiếp đem tên này nhiếp gia đệ tử nhét vào trên mặt đất, nhìn xem tên này nhiếp gia đệ tử nói, ngươi bây giờ liền cho lão phu cút về hảo hảo tu luyện, tiếp nhận tên này mới tới cung phụng chỉ đạo, biết không? Cái gì? Lần này đến phiên tên này nhiếp gia đệ tử chấn kinh, một mặt không dám tin, hắn vạn lần không ngờ, gia gia của mình lại có lớn như thế chuyển biến, phải biết, bị đánh thành trọng thương người có thể là ngươi tôn nhi, ngươi bây giờ vậy mà để ngươi tôn nhi tiếp tục trở về. Gia gia! Là cái kia đang chết tiểu tử đem ta đánh thành dạng này, ngươi vậy mà. Tên này nhiếp gia đệ tử giật nảy mình, nhìn trước mắt lão giả nói. Vậy mà cái gì, vậy mà cái gì. Không đợi tên này nhiếp gia đệ tử đem nói cho hết lời, lão giả lần nữa đem tên này nhiếp gia đệ tử đánh gãy, nhìn xem tên này có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát, đồ hỗn trướng, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao. Minh bạch. Minh bạch cái gì. Tên này nhiếp gia đệ tử nghe vậy, cả người lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản là nghe không hiểu lão giả lời nói này ý tứ. Lão phu làm sao có ngươi dạng này ngu xuẩn tôn nhi. Lão giả nghe vậy, lần nữa khí không nhẹ, cả người hận không thể một bàn tay đem cái này đồ hỗn trướng một bàn tay trục chết. Sinh một nhi tử là cái phế vật còn chưa tính, thật vất vả có một cái tư chất không tệ tôn nhi. Kết quả vậy mà như thế bất tranh khí, cái này khiến hắn làm sao không khí. Chính ngươi kiểm tra một chút cảnh giới của ngươi. Lão giả phẫn nộ quát. Cảnh. Cảnh giới. Tên này nhiếp gia đệ tử nghe vậy, hoàn toàn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bất quá nhưng cũng không dám lười biếng, lập tức nhắm mắt lại cảm thụ một chút mình thời khắc này thực lực. Gia gia, ta đột phá địa vương cảnh cửu trọng thiên. Tên này nhiếp gia đệ tử mở to mắt, nhìn trước mắt lão giả đột nhiên hưng phấn vô cùng nói, trên mặt vô cùng kích động, nhìn xem lão giả nói, có thể là ta rõ ràng cảm giác được ta khoảng cách đột phá tới thiếu cũng còn có thời gian nửa năm, làm sao lại nhanh như vậy đã đột phá, đây cũng quá. Nói, như thế nhiếp gia đệ tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẫn như cũ có chút không dám tin nhìn xem lão giả, hỏi, gia gia, ngài là nói, là tiểu tử kia. Không phải, là cái kia mới tới cung phụng, đánh ta một trận, sau đó, ta đã đột phá. Đánh một trận đã đột phá, còn có dạng này thao tác. Nếu như đột phá dễ dàng như vậy, một ngày đừng nói đánh một trận, chỉ cần bất tử, đánh 10 bữa ăn hắn cũng nguyện ý à. Ngươi cứ nói đi. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Cái này. Đây cũng quá. Thật bất khả tư nghị. Tên này nhiếp gia đệ tử vẫn như cũ có chút không dám tin, có thể là ngoại trừ chuyện này bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra những chuyện khác, mà lại thậm chí bởi vì đau đớn, hắn ngay cả mình đã đột phá cũng không từng phát giác. Lão phu mặc dù không biết hắn là làm được bằng cách nào, nhưng là có thể làm cho ngươi đột phá cảnh giới, hơn nữa còn không thương tổn cùng kinh mạch, hắn đối linh lực lý giải cùng vận dụng chỉ sợ đã vượt qua lão phu, ngươi bây giờ liền cho lão phu cút về, hảo hảo xin lỗi, thỉnh cầu vị này cung phụng tha thứ. Lão giả này trầm giọng nói, sau đó lại nghĩ đến nghĩ, nói, được rồi, hay là lão phu cùng ngươi một đạo tiến đến. Có thể là, nghe thấy lão giả lời nói, tên này nhiếp gia đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra khó coi vô cùng biểu lộ. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Lão giả cả giận nói, không, không phải. Tên này nhiếp gia đệ tử nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, có thể làm cho hắn tùy tiện đã đột phá một cảnh giới. Thủ đoạn này, so trước đó mấy cái kia ăn không ngồi rồi cùng phụng mạnh không biết bao nhiêu lần, hắn nơi nào sẽ không nguyện ý. Hắn mặc dù trẻ tuổi nóng tính, thế nhưng lại cũng không thật sự xuẩn, đạo của tự nhiên trong đó lợi và hại. Thế là nhìn xem lão giả có chút khó khăn nói ra, chỉ là, trước đó là chúng ta muốn đi, bây giờ đi về, nhiếp cung phụng chưa chắc sẽ đáp ứng. Nói, tên này nhiếp gia đệ tử lập tức đem trên diễn võ trường phát sinh sự tình một năm một mười nói cho lão giả, không dám có chút giấu giếm. Đồ hôn trướng, trước mặt mọi người chất vấn chỉ đạo cung phụng, còn khiêng ra lão phu tên tuổi vọng tưởng áp bách người ta, đổi lại là lão phu một bàn tay đập chết ngươi, ngươi đây là muốn tức chết lão phu. Lão giả nghe vậy, vô cùng phẫn nộ nói, ra ra, ngài đừng tức giận, sự tình đã phát sinh, ngài tức giận cũng vô dụng, ngài nói, bây giờ nên làm gì à? Tên này nhiếp gia đệ tử lập tức vẻ mặt cầu xin nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đã hắn muốn ngươi quỳ trở về, vậy ngươi liền quỳ trở về. Lão giả phẫn nộ quát, chương 605, nếu không ngài ngày mai lại đến. Canh 3, a, tên này nhiếp gia đệ tử nghe vậy, cả người sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cả người muốn nói lại thôi. Thế nào, không nguyện ý? Không nguyện ý, về sau lão phu coi như không có ngươi cái này tôn nhi. Lão giả quát lớn, tay áo dài hất lên, cả người trực tiếp quay người trở về phòng. Ra ra, ngài chờ một chút. Gặp lão giả giận dữ như vậy, tên này nhiếp gia đệ tử lập tức kêu lên. Sau một lát, nhiếp gia trong đại viện, nhiếp viễn cùng một bầy nhiếp gia đệ tử quay chung quanh cùng một chỗ, chính là trước đó rời đi diễn võ trường một đám nhiếp gia đệ tử. Từng cái trên mặt biểu lộ vô cùng phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn. Hừ, thật không biết tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì, đã lấy được ngân bài cung phụng lệnh bài, hắn một cái tiểu tử thúi, chỉ đạo chúng ta, hắn sẽ sao? Đúng đấy, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Linh Nhi lại còn đứng tại tiểu tử thúi kia trước mặt giúp tiểu tử thúi kia nói chuyện, vô luận như thế nào, đều nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử kia, chờ quay đầu, ta nhất định phải làm cho ta đại ca hảo hảo cắt sửa một chút tiểu tử này. Chỗ nào đến phiên đại ca ngươi, nhiếp diên bị tiểu tử kia đánh thành trọng thương, nhiếp báo trưởng lão là tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử kia, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, đến lúc đó nhất định có trò hay nhìn. Không sai, nhiếp báo trưởng lão hộ đoàn nhất, nếu là biết rõ nhiếp diên bị đánh thành như thế, khẳng định sẽ đi tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Không sai, ha ha ha ha. Một đám nhiếp gia đệ tử lập tức cười ha ha, trước đó bị Tiêu Trường Sinh đánh thành trọng thương nhiếp gia đệ tử, chính là nhiếp diên. Mà trước đó cùng nhiếp diên lão giả nói chuyện, chính là cùng nhiếp hổ cùng thế hệ huynh đệ nhiếp báo. Hai người thực lực tương đương, chỉ là nhiếp báo tính tình bốc lửa một chút, mà nhiếp hổ tính tình tương đối trầm ổn, bởi vậy gia chủ này chi vị, mới rơi vào nhiếp hổ trên thân, đối với cái này nhiếp báo cũng không cái gì phản đối. Mà nhiếp hổ đảm nhiệm gia chủ những năm này, nhiếp gia thực lực từ từ tăng cường, cái này cũng nói rõ để nhiếp hổ đảm nhiệm gia chủ tính chính xác. Chỉ bất quá nhiếp báo thân là nhiếp gia trưởng lão, mà lại cùng nhiếp hổ là huynh đệ, bởi vậy tại nhiếp gia địa vị, cũng không phải đồng dạng trưởng lão có thể so sánh cùng. Chờ một chút, các ngươi nhìn, là nhiếp diên cùng nhiếp báo trưởng lão, bọn hắn tới, xem bộ dáng là muốn đi diễn võ trường. Đồng nhiên, một tên nhiếp gia đệ tử chỉ vào sắc mặt khó coi đi ở phía trước nhiếp báo nói, ở phía sau hắn, đi theo chính là nhiếp diên. Chỉ bất quá thời khắc này nhiếp diên sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, không biết nghĩ cái gì, nhưng là ở những người khác trong mắt xem ra. Nhiếp báo phẫn nộ, rõ ràng là bởi vì Tiêu Trường Sinh đem Nhiếp Diên đánh thành trọng thương, mà Nhiếp Diên sắc mặt khó coi, thì là bởi vì Nhiếp báo ngay tại nổi nóng. Đây hết thể nhìn đều là như vậy chuyện đương nhiên, căn bản nhìn không ra bất kỳ sai lầm. Xuyệt, nói nhỏ thôi, chúng ta liền xem như không có cái gì trông thấy, đợi lát nữa theo tới. Một tên Nhiếp gia đệ tử đối những người khác nói, từng cái trên mặt lập tức lộ ra đặc sắc tiêu dung. Đi, theo tới nhìn xem. Tại Nhiếp báo cùng Nhiếp Diên hai người đi về sau. Trong đó một tên nhiếp gia đệ tử mở miệng, cả đám lập tức đi theo, mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động đến nhiếp báo, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Phải biết, ngay tại nổi nóng nhiếp báo, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được, nếu là thật sự đem bọn hắn đánh một trận, bọn hắn đều không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Rất nhanh, Nhiếp Báo liền dẫn Nhiếp Diên đi tới diễn võ trường. Trong diễn võ trường, nam tên Nhiếp gia nữ đệ tử đều là yên lặng giữ khuôn phép ngồi tại trong diễn võ trường, an tâm tu luyện, mỗi một cái đều là cố gắng vô cùng, liền ngay cả ngày bình thường có chút nghịch ngợm Nhiếp Linh Nhi, giờ phút này cũng đều là đang cố gắng vận chuyển công pháp. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì giờ phút này toàn bộ trong diễn võ trường hết thảy chỉ có các nàng 5 người, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, các nàng thực sự tìm không thấy những chuyện khác có thể làm, mà cái kia không phụ trách chỉ đạo, còn không biết chạy đi đâu. Khu khu. Nhiếp Báo đi vào diễn võ trường, gặp 5 tên nữ đệ tử cả đám đều tại tu luyện, lập tức nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. 5 tên nữ đệ tử nghe vậy, mỗi một cái đều là con mắt có chút híp mắt mở một đường nhỏ, phát hiện là Nhiếp Báo cùng Nhiếp Diên về sau. Từng cái lập tức dọa cho phát sợ, lập tức đem con mắt gắt gao nhắm lại, giả bộ như không có nghe thấy dáng vẻ, một màn này lập tức để Nhiếp Báo bắp thịt trên mặt có chút run rẩy. Những tiểu tử này tiểu động tác lại há có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Bất quá nghĩ đến mình tác phong, hắn mặt mo lại là nhịn không được đỏ lên, hắn chỗ nào không rõ ràng những tiểu tử này tâm tư, chỉ sợ còn nghĩ lầm mình là tìm cái kia mới tới Nhiếp cung phụng phiền phức a. Ngẫm lại cũng thế. Nếu như cái kia mới tới cung phụng là cố ý đem Nhiếp Diên đánh thành trọng thương, giờ phút này hắn thật đúng là tìm đến phiền phức, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải. Thế nào, đều giả bộ như nghe không được sao, các ngươi lúc nào nghiêm túc như vậy rồi? Nhiếp Báo ngữ khí có chút không vui nói, ánh mắt rơi vào Nhiếp Linh Nhi là trên thân, nói, Linh Nhi, ngươi nói cho lão phu, cái kia mới tới cung phụng ở nơi nào? A, bị Nhiếp Báo trực tiếp điểm danh, Nhiếp Linh Nhi cũng là lập tức hơi kinh hãi, mở to mắt. Sau đó lập tức đứng lên, nhìn xem Nhiếp Báo nói, Nhiếp Báo bà bá, ngài sao lại tới đây à? Cha ta đâu, hắn không có tới sao? Hừ, quỷ nha đầu, ít tại trước mặt Lao Phu nói sang chuyện khác. Nhiếp Báo có chút không vui nói, Lao Phu lần này đến đây, không phải tìm tiểu tử kia phiền phức, còn có các ngươi 4 người, đều không cần cho Lao Phu chàng, coi là Lao Phu không biết sao. Mặt khác 4 tên nữ đệ tử nghe vậy, cả đám đều lập tức mở to mắt, vội vàng mở miệng nói, bái kiến Nhiếp Báo trưởng lão. Nói cho lão phu, tiểu tử kia ở nơi nào? Nhiếp Báo trầm giọng nói. Báo bà bá, ngài nói tới ai a? Nhiếp Linh Nhi hướng về phía cái khác chúng nữ nháy nháy mắt, sau đó nhìn xem Nhiếp Báo nói, nơi này chỉ chúng ta 5 người, không có những người khác, ngài có phải hay không tìm nhầm địa phương? Hừ, lão phu tìm chính là ngươi các ngươi vị kia mới tới chỉ đạo cung phụng, lão phu muốn gặp hắn, nói cho lão phu tiểu tử kia ở nơi nào, không nên cùng lão phu đùa nghịch tiểu tâm tư. Nhiếp Báo quát. Nha. Nam nữ lập tức giật nảy mình, Nhiếp Linh Nhi thở phào một tiếng, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhìn xem Nhiếp Báo nói, ngài là nói chúng ta vị kia mới tới Nhiếp cung phụng. Hắn không ở nơi này, đi. Đi rồi. Nhiếp Báo nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đi địa phương nào? Đi địa phương nào? Nhiếp Linh Nhi kéo một cái trường âm, trong mắt chuyển một chút, nhìn xem Nhiếp Báo nói, chúng ta cũng không biết à, hắn không nói, muốn ngươi ngài ngày mai lại đến. Không tin ngươi hỏi Sương Nhi tỷ. Có phải hay không á Sương Nhi tỷ? Nhiếp Linh Nhi quay đầu, đối Nhiếp Sương nháy nháy mắt. Đúng. Nhiếp Sương nhìn Nhiếp Linh Nhi một chút, sau đó lại nhìn về phía Nhiếp Báo, băng lãnh phun ra một chữ, cái này khiến Nhiếp Báo không khỏi nhíu mày. Chương 606, trở về muốn đòn phải không? Canh thứ tư. Sương Nhi tỷ, chúng ta thật là tìm đến Tiêu cung phụng. Đứng sau lưng Nhiếp Báo Nhiếp Diên nghe thấy Nhiếp Linh Nhi cùng Nhiếp Sương hai người kẻ sướng người họa, lập tức có chút im lặng nói. Nhóm người mình chẳng lẽ cứ như vậy giống như là tới gây chuyện sao? Đặc biệt là để hắn không nghĩ tới vâng, ngày thường lãnh nhược chỉ biết là tu luyện Nhiếp Sương, vậy mà cũng biết giúp Nhiếp Linh Nhi cùng một chỗ nói dối, bất quá Nhiếp Sương nói dối trình độ rõ ràng còn cao hơn Nhiếp Linh Nhi không ít. Nhiếp Linh Nhi mặc dù ngoài miệng nói không biết, có thể là trong mắt lại là không nghe đi dạo, hiển nhiên là biết rõ Tiêu Trường Sinh ở nơi nào, chỉ là làm thế nào cũng không chịu nói ra. Có thể là chúng ta thật không biết Tiêu cung phụng đi đâu a? Nhiếp Linh Nhi nhìn xem Nhiếp Diên nghiêm túc vô cùng nói. Các ngươi sao có thể nói dối đâu, ta không phải từng nói với các ngươi, muốn đi một chuyến tàng thư các sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại là từ mấy người sau lưng truyền ra, chính là Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh không biết khi nào, đã đi tới diễn võ trường. Nhiếp Linh Nhi đám người từng cái cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ngươi biết trước mắt lao đầu nhi này là ai chăng? Nhiếp gia tính tình nhất nổ trưởng lão a. Một lời không hợp là có thể đem ngươi vận thành bánh quai trèo cái chủng loại kia, ngươi lại còn dám ra đây. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, để Nhiếp Linh Nhi mấy người cũng là không còn gì để nói, từng cái khóc không ra nước mắt, Nhiếp Sương nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó dứt khoát lui sang một bên, ngồi xuống lần nữa tu luyện. Đáng chết, tiểu tử kia vậy mà không tại diễn võ trường. Hắn khẳng định là biết rõ nhiếp báo trưởng lão hội đi tìm hắn gây phiền phức, cho nên thật sớm liền đi. Thật sự là một cái giảo hoạt tiểu tử. Đáng chết, không có trò hay nhìn, còn tưởng rằng tiểu tử kia ghê gớm cỡ nào, biết rõ nhiếp báo trưởng lão tới, vậy mà thật sớm liền chạy, thật sự là mất mặt. Nơi xa, một đám nhiếp gia đệ tử trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được có chút thất vọng, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà không tại diễn võ trường, vừa mới qua đi bao lâu một hồi, có thể đi chỗ nào. Ngay tại lúc bọn hắn thất vọng thời điểm, nhưng bọn hắn không nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh lại vào lúc này chủ động đi ra, mà lại biểu lộ một mặt bình thản, căn bản không có một điểm lo lắng. Ngu xuẩn tiểu tử, hắn vậy mà mình trở về. Đích thật là ngu xuẩn, nếu như là ta, biết rõ nhiếp báo trưởng lao tới, chạy cũng không kịp, nơi nào sẽ tự đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn coi là nhiếp báo trưởng lão hội cùng tâm hắn bình khí cùng dạng đạo lý. Các ngươi nói, nhiếp báo trưởng lão hội làm sao đối phó tiểu tử kia? Sao còn muốn nói? Khẳng định là đánh tới tiểu tử kia răng rơi đầy đất, quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm. Tiểu trưởng sinh xuất hiện, để một đám nhiếp gia đệ tử mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được hưng phấn lên. Bọn hắn phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh bị nhiếp báo trưởng lão cùng đánh bộ dáng, mỗi một cái đều là không khỏi siết chặt nắm đấm. Còn không cho lão phu quỳ xuống. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, nhiếp báo trưởng lão lập tức quát chói tai một tiếng. Ha ha ha ha, quả nhiên là như thế, các ngươi có nghe thấy không? Tiểu tử kia vừa xuất hiện, nhiếp báo trưởng lão không nói hai lời liền trực tiếp muốn tiểu tử kia quỳ xuống dập đầu. Hừ, tiểu tử kia dám lớn lối như vậy, liền chú định có một ngày này. Nếu như là ta, lập tức liền quỳ xuống, bằng không mà nói, một khi nhiếp báo trưởng lao xuất thủ, không ngừng cái cánh tay cũng phải thiếu một chân. Đáng đời, cái này đáng chết tiểu tử, nhất định phải để hắn nếm một chút đau khổ. Mấy tên nhiếp gia đệ tử lập tức hưng phấn vô cùng, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái nào đó mỹ diệu chẳng cảnh, từng cái phảng phất điên cuồng đồng dạng. Nhiếp báo ba bá, nhiếp báo trưởng lão, đồng dạng, nghe thấy nhiếp báo, diễn võ trưởng năm tên nữ đệ tử. Từng cái cũng là lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao tiến lên đi vài bước, vô cùng khẩn trương, các nàng làm sao cũng đều không nghĩ tới, nhiếp báo đối đãi Tiêu Trường Sinh thái độ vậy mà như thế cường ngạnh. Đặc biệt là nhiếp Linh Nhi, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, biểu tình kia phảng phất tại nói, để ngươi ra, hiện tại tốt, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nhiếp báo trưởng lao tính tình các nàng hết sức rõ ràng, thế nhưng lại cũng không dám thật thuyết phục, một cái không tốt, nói không chừng mình còn muốn bị phạt, cho dù hắn là gia chủ chi nữ. Cũng tuyệt đối trốn không thoát. Bịch. Tại tất cả mọi người vô cùng khẩn trương thần sắc dưới, chỉ gặp đứng sau lưng nhiếp báo nhiếp diên, lập tức đi ra, đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, cả người hung hăng quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt. Mời Tiêu cung phụng đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ đệ tử một lần, để đệ tử đi theo cung phụng đại nhân học tập, tiếp nhận đại nhân chỉ đạo. Nhiếp diên nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm thanh thúy nói, không có chút nào không cam lòng. Cái gì? Trong diễn võ trường, nguyên bản là Tiêu Trường Sinh khẩn trương lo lắng chúng nữ, từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Nhiếp Diên, tình huống như thế nào, không phải để Tiêu Trường Sinh quỳ xuống sao? Làm sao Nhiếp Diên còn quỳ xuống? Có phải hay không sai lầm? Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, đồng dạng khiếp sợ, còn có nơi xa một mực quan sát cái này một mẫu đất Nhiếp Viễn mấy người một đám Nhiếp gia đệ tử, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. Đã nói xong đánh răng rơi đầy đất đâu? Đã nói xong đánh quỳ xuống dập đầu đâu? Chuyện gì xảy ra, làm sao Nhiếp Diên còn quỳ xuống? Hơn nữa còn thỉnh cầu về diễn võ trưởng tiếp tục tu luyện, có lầm hay không? Ta không phải là hoa mắt đi. Nhiếp Diên làm sao quỳ xuống, chẳng lẽ Nhiếp báo trưởng lão không phải để tiểu tử kia quỳ xuống, mà là để Nhiếp Diên quỳ xuống? Trời ạ, ta mẹ nó đều nhìn thấy cái gì? Nhiếp báo trưởng lão tự mình mang theo Nhiếp Diên tìm kia cái gì cung phụng nhận lầm, còn để Nhiếp Diên cho hắn dập đầu, có lầm hay không? Một đám nhiếp gia đệ tử từ đầu đến cuối có chút không dám tin ánh mắt của mình, đây hết thảy theo bọn hắn nghĩ, thật sự là thật bất khả tư nghị, phải biết, lấy nhiếp báo trưởng lão, nhìn thấy nhiếp diên bị đánh thành như thế, không nên đi thẳng tới diễn võ trưởng, đem tiểu tử này sẽ thành hai nửa sao. Nhưng bây giờ đó là cái tình huống như thế nào, quy xuống tới ngược lại thành nhiếp diên. Tiêu cung phụng, lão phu nhiếp báo, là nhiếp gia tam trưởng lão, lần này đến đây, một là thay mặt tôn nhi cảm tạ tiêu cung phụng, mà đến. Là bởi vì lão phu cái này ngu xuẩn tôn nhi không hiểu chuyện, va chạm tiêu cung phụng, còn xin tiêu cung phụng cho cái này đồ hôn trướng trở lại diễn võ trường tiếp tục tu luyện. Nhiếp báo cũng là nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng nói. Nhưng mà hắn, lại là lần nữa khiến người khác nghi hoặc vô cùng, người ta đánh nhà ngươi tôn nhi một trận, ngươi lại còn mang theo tôn nhi của mình tiếp tục trở về cảm tạ, có lầm hay không, chẳng lẽ trở về tiếp tục tìm đánh sao? Tiêu cung phụng, chỉ cần ngài để cho ta trở về, đừng nói đánh một trận, coi như ngài một ngày đánh ta 10 bữa ăn ta cũng nguyện ý. Nhiếp Diên cũng là mở miệng nói. Đám người. Mọi người ở đây vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, để bọn hắn không có nghĩ tới vâng, Nhiếp Diên vậy mà chủ động mở miệng, nghiêm túc vô cùng nói, để cả đám lập tức giảm lớn tầm mắt, lại còn thật có trở về muốn ăn đòn. Tác giả Quan Nguyệt nói, 4 canh, còn có 2 chương. Chương 607, chơi xỏ lá. Canh 5. Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Diên một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Báo, nói, Nhiếp Diên là Nhiếp gia đệ tử, cái này diễn võ trưởng cũng là Nhiếp gia diễn võ trưởng, cũng không phải là ta Tiêu Mỗ một người diễn võ trưởng, Nhiếp Diên muốn trở về tu luyện, Tiêu Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Trường Sinh Nhiếp Báo nói, đa tạ Tiêu cung phụ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Diên lập tức đại hỉ, vội vàng hướng lấy Nhiếp Diên nói, nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp đưa tay đánh gãy, sau đó đồng dạng nghiêm túc vô cùng nhìn xem Nhiếp Diên. Bất quá, trước đó là chính Nhiếp Diên muốn đi, cũng không phải là Tiêu Mỗ buộc hắn rời đi, bởi vậy hắn muốn tới, ta sẽ không ngăn cản, chỉ bất quá, xin thứ cho Tiêu Mỗ bất lực, không có tư cách chỉ đạo quý công tử. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Báo nói, Tiêu cung phụng, van cầu ngươi, để cho ta trở về đi. Nhiếp Diên nghe vậy, chỗ nào vẫn không rõ Tiêu Trường Sinh, lập tức có chút nóng nảy nói. Hắn thân là Nhiếp gia đích thiên tài đệ tử một trong, tự nhiên minh bạch, để một người tùy ý đột phá đến cỡ nào khó khăn, nếu như cái này còn nhìn không ra Tiêu Trường Sinh bản sự, vậy hắn liền thật là ngu xuẩn. Có thể là nếu như Tiêu Trường Sinh không chỉ đạo hắn, hắn cho dù là về tới diễn võ trường, thì có ích lợi gì? Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Nhiếp Báo nói, xin thứ cho Tiêu Mộ vô lễ, nếu như trưởng lão không có chuyện gì khác, còn xin rời đi. Tiêu Mộ muốn bắt đầu chỉ đạo ta mấy vị đệ tử chính thức tu luyện. Nhiếp Báo cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn mang theo Nhiếp Diên tự mình đến đây, thậm chí còn chủ động để Nhiếp Diên quỳ xuống nhận lầm. Nguyên lai tưởng rằng như vậy, cái này mới tới cung phụng coi như giá đỡ lại lớn, chắc hẳn cũng biết xem ở cái này phần bên trên tha thứ Nhiếp Diên. Phải biết, hắn vừa mới nhiếp ra tam trưởng lão, vô luận là thân phận hay là địa vị, đều tuyệt không phải những trưởng lão khác có thể so. Bình thời, vô số ngân bài cung phụng muốn nịnh bợ hắn hắn đều chưa hề nhìn tới một chút. Ngày hôm nay hắn chủ động muốn kết giao Tiêu Trường Sinh, kết giao cái này bình thường ngân bài cung phụng, lại còn bị cự tuyệt. Thời khắc này tình huống xác xác thật thật nói cho hắn biết, lúc trước hắn ý nghĩ căn bản chính là 10 phần sai, Tiêu Trường Sinh tới cái khác ngân bài cung phụng so sánh với, căn bản chính là không giống nhau chút nào, càng quan trọng hơn vâng, hắn đường đường thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà nhìn không ra Tiêu Trường Sinh cảnh giới. Một cái ngân bài cung phụng cảnh giới hắn vậy mà đều nhìn không ra, đây quả thực là không có khả năng phát sinh sự tình, mà giờ khắc này vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt của hắn. Bất quá Tiêu Trường Sinh thái độ càng là như thế, liền càng phát ra để hắn cảm thấy, Tiêu Trường Sinh là có thực học, để hắn đối Tiêu Trường Sinh càng thêm coi trọng, bị Tiêu Trường Sinh mời cách, mặc dù trên mặt mũi không qua được, có thể là Nhiếp Báo cũng không có bởi vậy tức giận. Ngươi cho lão phu ở chỗ này thành thành thật thật quỳ, lúc nào Tiêu cung phụng tha thứ ngươi, ngươi tái khởi đến, nếu không đừng trở về gặp lão phu. Nhiếp Báo nhìn Nhiếp Diên một chút, cả người càng là khí không nhẹ. Cái này đồ hỗn trướng, đơn giản muốn chọc giận chết lão phu, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, như thế một thiên tài chỉ đạo cung phụng, vậy mà liền như thế sống sờ sờ bị cái này hỗn trướng cho bỏ qua. Vâng. Nhiếp Diên nghe vậy, không dám có chút do dự, vội vàng đáp. Nhiếp Báo không thèm để ý Nhiếp Diên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu cung phụng, lão phu cáo từ trước, mặc kệ ngươi có hay không nhận, cái này đồ hỗn trướng, lão phu liền giao cho nơi này. Dứt lời, Nhiếp Báo cũng là trực tiếp rời đi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, có chút im lặng nhìn xem Nhiếp Báo, lao ra hỏa này, rõ ràng chính là muốn chơi xỏ lá, chẳng lẽ hắn thật cho là mình sẽ không để cho Nhiếp Diên một mực quỳ đi xuống. Đã ngươi nghĩ quỳ, vậy liền tiếp tục quỳ gối nơi này đi, ta là sẽ không dạy ngươi. Nhiếp Báo rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Diên một chút, đối Nhiếp Diên thanh âm bình thản vô cùng nói, toàn bộ trực tiếp từ Nhiếp Diên bên người đi qua, hướng phía Nhiếp Linh Nhi đám người đi tới, nhìn xem chúng nữ nói, đi theo ta. Là, chúng nữ đứt quãng đáp, mỗi một cái đều là không tự chủ được nhìn nhiều Nhiếp Diên vài lần, sau đó nghi hoặc vô cùng cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, từng cái trong đầu đều là tràn đầy nghi hoặc. Cái này thời gian ngắn ngủi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Nhiếp Báo trưởng lão tại sao lại mang theo Nhiếp Diên tự mình nhận lầm. Bất quá giờ phút này các nàng đều hiểu, ở trong đó, chỉ sợ còn có một chút các nàng không biết đồ vật, chỉ là từ đầu đến cuối, vô luận là Nhiếp Báo hay là Nhiếp Diên, hay là Tiêu Trường Sinh, ba người đều không có chủ động nhắc tới qua. Các nàng đống nhiên nghĩ đến trước đó Tiêu Trường Sinh nói tới, đến lúc đó bọn hắn sẽ quỳ cầu trở về, hiện tại Nhiếp Diên thật quỳ trở về. Nếu như không phải là bởi vì các nàng đều biết Nhiếp Diên, các nàng đều thậm chí muốn hoài nghi Nhiếp Diên có phải hay không Tiêu Trường Sinh mời tới kẻ lừa gạt, nào có người bị đánh thành trọng thương còn quỳ xuống cầu muốn trở về bị đánh. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh mang theo năm nữ rời đi, Nhiếp Diên trên mặt lập tức lộ ra đắng chát biểu lộ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đồng thời có nghĩ đến Nhiếp Viễn, đều là cái này hỗn đản, nếu như không phải hắn xúi giục giật dây mình cũng sẽ không rời đi. Lần này tốt, bỏ lỡ một cái cường đại chỉ đạo cung phụng không nói, mình còn muốn quỳ gối nơi này, mặt mũi cũng mất hết. Nhiếp Diên, đã xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao có thể như vậy? Tại Tiêu Trường Sinh mang theo Nhiếp Linh Nhi mấy người đi xa về sau, nơi xa trước đó một mực nhìn lấy một màn này mấy tên Nhiếp gia đệ tử, cũng là ở thời điểm này rón rén đi tới Nhiếp Diên bên người, nhìn xem Nhiếp Diên hỏi. Là các ngươi? Nhiếp Diên trông thấy mấy người, cũng là cả kinh, quay đầu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, những người này, chắc hẳn đều là chờ ở chỗ này chờ lấy nhìn ra ra mình đối Tiêu Cung Phụng xuất thủ, muốn nhìn Tiêu Cung Phụng xấu mặt, để cho trong lòng bọn họ thoải mái một chút. Nghĩ tới đây, Nhiếp Diên trong lòng lập tức lần nữa một trận đắng chát, mình quả nhiên thật đúng là một cái ngu xuẩn, nếu như không phải hắn hiện tại quỳ gối nơi này, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ đến điểm này. Ngươi tại sao muốn quỳ gối nơi này, nhanh! Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử đi vào Nhiếp Diên bên người, đối Nhiếp Diên nói, muốn đem Nhiếp Diên kéo lên, nhưng lại bị Nhiếp Diên đẩy ra, nhìn xem tên này Nhiếp gia đệ tử nói, các ngươi đi thôi, là ta tự nguyện quỳ gối nơi này. Ngươi! Nghe thấy Nhiếp Diên, một đám Nhiếp gia đệ tử lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, nhìn xem Nhiếp Diên nói, ngươi! Ngươi nói ngươi là tự nguyện, có lầm hay không? Các ngươi đi thôi. Nhiếp Diên cũng lười cùng bọn này Nhiếp gia đệ tử nói tiếp, thanh âm bình thản nói, đống nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn xem cái này mấy tên Nhiếp gia đệ tử, nói, nể tình đều là đồng tộc huynh đệ, ta khuyên các ngươi, hay là sớm một chút hướng Tiêu Cung Phụng nhận lầm đi, các ngươi không có chọc giận hắn, hiện tại nhận lầm còn kịp. Nhiếp Diên, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Viễn cũng là rốt cục nhịn không được đứng dậy, nhìn xem Nhiếp Diên hỏi. Ta. Nhiếp Diên vừa muốn mở miệng, bất quá khi trông thấy người nói chuyện là Nhiếp Viễn lúc, không khỏi ngậm miệng lại, trầm mặc sau một lát mới nói, không có gì, các ngươi đi thôi, đừng lại tới quấy rầy ta. Nói xong câu đó về sau, Nhiếp Diên trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý cả đám. Chương 608, song thuộc tính linh căn tư chất. Canh thứ 6, cầu tiên hoa. Nguyên bản Nhiếp Diên còn muốn đem sự tình nói cho mấy tên Nhiếp gia đệ tử, có thể là làm Nhiếp Viễn xuất hiện về sau, hắn lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, nếu như không phải là bởi vì Nhiếp Viễn, mình bây giờ cũng sẽ không rơi vào cái dạng này. Đi thôi. Còn có Nhiếp gia đệ tử muốn khuyên một chút Nhiếp Diên, bất quá khi lập tức bị những người khác kéo lại, từng cái liếc nhau về sau, nhao nhao rời đi diễn võ trường, cũng không còn lưu thêm. Cái kia đang chết tiểu tử, thật không biết Nhiếp Diên đây là rút cái gì điên. Vậy mà thật thành thành thật thật quỳ gối chỗ nào, xem ra nếu như tiểu tử kia không gật đầu, hắn là sẽ không đi lên. Nhất định là tiểu tử kia từ đó dở trò quỷ. Không nghĩ tới ngay cả Nhiếp báo trưởng lão vậy mà đều không có đối tiểu tử kia xuất thủ, chẳng lẽ là gia chủ âm thầm đang trợ giúp tiểu tử kia. Mặc kệ hắn, dù sao tiểu tử này chỉ cần một ngày là cung phụng, ta liền một ngày sẽ không về diễn võ trường. Không sai, ta lại không được, gia chủ cùng hồ quản sự mặc kệ hắn. Mấy tên Nhiếp gia đệ tử mỗi một cái đều là tức giận vô cùng nói, giờ phút này trong đầu một lần nghĩ đến Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, liền lập tức nhịn không được khí nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải để tiểu tử này nếm một chút lợi hại. Nhiếp Xương, ngươi tu luyện chính là lôi mục luyện hóa công, đúng không? Diễn võ trường một bụi cỏ bãi bên trong, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mang theo Nhiếp Linh Nhi 5 người đi tới nơi đây, nhìn về phía Nhiếp Xương hỏi. Đúng. Nhiếp Xương hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tiêu Trường Sinh ý tứ. Phế đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Xương, thanh âm bình thản vô cùng nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Linh Nhi bọn người là lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, như là trông thấy quái vật, nào có chỉ đạo cung phụng mới mở miệng cũng làm người ta phế bỏ tu vi. Phải biết, Nhiếp Xương mặc dù thiên tư thông minh, không đến 20 tuổi cũng đã tu luyện đến địa vương cảnh lục trọng thiên, có thể là nếu là thật sự đem công pháp phế bỏ, như vậy một thân tu vi cũng liền tương đương mất hết, ai sẽ đáp ứng? Tiêu Cung Phụng, ngươi không có nói sai đâu. Nhiếp Linh Nhi nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, mở to hai mắt nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi, những người khác cũng đều là có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ta nói đem lôi một luyện hóa công phế bỏ, sau đó đổi tu băng ngọc thần công. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Xương, thản nhiên nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả đám lần nữa mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Tiêm Tiêm cũng là nhịn không được mở miệng, nói, Tiêu Cung Phụng, Lôi Mục Luyện Hóa Công có thể là thiên cấp hạ phẩm công pháp, mà Băng Ngọc Thần Công chỉ là địa cấp thượng phẩm công pháp, giữa hai bên chênh lệch nhiều lắm, ngươi sao có thể? Sau khi nói xong, Nhiếp Tiêm Tiêm cũng là không nói thêm gì nữa, nhưng là ý tứ của những lời này rõ ràng là chính là nói cho Tiêu Trường Sinh, một cái là thiên cấp công pháp, một cái là địa cấp công pháp, ngươi sao có thể để cho người ta phế bỏ thiên cấp công pháp sau đó lại tu luyện từ đầu địa cấp công pháp? Vì cái gì? Nhiếp Xương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lông mày có chút hơi nhíu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Ngươi chẳng lẽ mình không có cảm giác sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Xương, thanh âm bình thản liền hỏi, nhưng là câu nói này để Nhiếp Xương chân mày nhíu sâu hơn, cảm giác gì? Biết mình nói Nhiếp Xương cũng không hiểu, Tiêu Trường Sinh cũng là mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi gần nhất tu luyện Lôi Mục Luyện Hóa Công thời điểm, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đạt tới địa vương cảnh lục trọng thiên cũng đã có nửa năm đi, nhưng đến bây giờ mới thôi, ngươi ngay cả địa vương cảnh lục trọng thiên trung kỳ thực lực đều không có đạt tới, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào kỳ quái? Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Xương con mắt lập tức hơi có chút chấn kinh, sau đó lại khôi phục lại. Nhiếp Tiêu Tiêu cũng là nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, Tiêu Cung Phụng, thiên cấp công pháp vốn chính là càng tu luyện càng khó khăn, cái này có cái gì kỳ quái sao? Nhiếp Xương cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nhìn xem Nhiếp Xương nói, xem ra chính ngươi cũng cảm thấy, không phải sao? Sau đó, Tiêu Trường Sinh lại mới giải thích nói, thiên cấp công pháp hoàn toàn chính xác càng tu luyện càng khó khăn, mà lại là càng ngày càng khó khăn, nhưng là chân chính khó khăn, hay là bước đầu tiên, chỉ cần tu luyện thành công, phía sau khó khăn, chỉ cần thời gian đầy đủ, đều có thể vượt qua. Mà vấn đề ngay tại ở, Nhiếp Xương tu luyện Lôi Mục Luyện Hóa Công, cũng không chỉ là khó khăn, cho dù là khó khăn đi nữa, cũng không có khả năng nửa năm trôi qua, một chút tiến bộ đều không có, mà nếu như bình thường, thực lực ngươi bây giờ, hẳn là địa vương cảnh thất trọng thiên, thậm chí bắt trọng thiên thực lực. Có thể là nếu như ngươi tiếp tục tu luyện Lôi Mục Luyện Hóa Công, đừng nói nửa năm, liền xem như cho ngươi thêm thời gian một năm, cũng chưa chắc có thể đột phá đến địa vương cảnh thất trọng thiên. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Xương thản nhiên nói. Tiêu Cung Phụng, ngươi có phải hay không nói chuyện giật gân rồi? Mấy tên nữ đệ tử nghe vậy, mỗi một cái đều là nhịn không được biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Xương, trước mắt Nhiếp Xương cảnh giới, là toàn bộ Nhiếp gia nữ đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất. Có thể là nếu là Nhiếp Xương thật đợi thêm một năm đều không thể đột phá, đây đối với Nhiếp Xương mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng đả kích. Nói chuyện giật gân. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn xem Nhiếp Xương nói, Lôi Mục Luyện Hóa Công đặc điểm lớn nhất, chính là lúc tu luyện, sẽ ở thể nội hình thành lôi hỏa chi khí, từ đó luyện hóa trong cơ thể mình linh lực, là linh lực càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng có thể dùng tự mình tu luyện tốc độ càng thêm nhanh một chút. Có thể hỏi đề chính là, cái này vẹn vẹn nhằm vào một thuộc tính linh căn người, mà Nhiếp Xương hết lần này tới lần khác lại là băng thuộc tính linh căn, hơn nữa còn là nước đá song thuộc tính linh căn, thủy thuộc tính cùng một thuộc tính linh căn hiệu quả không kém nhiều, đặc điểm lớn nhất chính là nhu tính, có thể bao dung vạn vật, bởi vậy Nhiếp Xương nếu như vẹn vẹn là thủy thuộc tính linh căn, tu luyện cái này Lôi Mục Luyện Hóa Công, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Có thể là hết lần này tới lần khác, Nhiếp Xương lại là nước đá song thuộc tính linh căn tư chất, mà lôi thuộc tính thuộc về trí cương trí dương thuộc tính, mà băng thuộc tính lại là thuộc về trí âm trí hàn, hai tương xung, tiếp tục tu luyện xuống dưới, đừng nói là đột phá, sớm muộn có một ngày, thậm chí có thể sẽ bởi vì cái này hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt xung kích, cuối cùng linh căn vỡ vụn mà chết. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Xương thanh âm bình thản vô cùng nói, nước đá song thuộc tính linh căn. Làm sao lại, Nhiếp Xương tỷ tỷ rõ ràng chỉ là thủy thuộc tính linh căn, cái này tất cả chúng ta đều biết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Linh Nhi nhịn không được hoảng sợ nói. Nếu như ta không có đoán sai, lúc ấy các ngươi kiểm tra thời điểm, hẳn là 10 năm trước đó à? Tiêu Trường Sinh hỏi. Ừm. Nhiếp Xương cắn cắn môi đỏ, gật đầu nói, nàng Linh Căn đích thật là 12 năm trước kiểm tra, cũng là khi đó bắt đầu, căn cứ nàng Linh Căn tư chất, lựa chọn Lôi Mục Luyện Hóa Công. Vậy liền đúng, nhưng là trong cơ thể ngươi băng thuộc tính Linh Căn, lại là tại nửa năm trước đó mới kích hoạt. Cũng chính là từ ngươi cảnh giới bắt đầu không cách nào tinh tiến nửa phần một khắc này bắt đầu. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Xương, thanh âm bình thản nói. Tác giả Quan Nguyệt nói, 6 chương hoàn thành, mấy ngày nay thực sự thật có lỗi, còn tốt, Lao Quan nói hứa hẹn hoàn thành, từ hôm qua 12 giờ khuya một mực nhịn đến hiện tại, cuối cùng đem chương 6 toàn bộ viết xong, cuối tháng, cầu một đợt tiên hoa,

Còn lại tam nữ cũng là đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Ai nói ta không có đi? Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Linh Nhi một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào Nhiếp Tiêu Tiêu trên thân, nói, Nhiếp Tiêu Tiêu, ngươi tu luyện chính là vô song công pháp, đúng không? Ừm. Nhiếp Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt có chút phiếm hồng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh rụt rè mà hỏi, Tiêu Cúng Phụng, ta cũng phải phế bỏ công pháp sao? Tiêu Trường Sinh lập tức không còn gì để nói, sau đó mới tức giận nhìn xem Nhiếp Tiêu Tiêu, nói, ngươi cứ như vậy nghĩ phế bỏ công pháp sao? Không, không muốn. Nhiếp Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, cả người giao cùng cá bắt lãng cổ, cho dù là phế bỏ công pháp có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, hắn cũng không muốn phế bỏ mình tân tân khổ khổ tu luyện mà đến công pháp. Vô song công pháp giảng cứu chính là nhẹ nhàng, linh hoạt, bởi vậy tu luyện công pháp thời điểm, cần tâm vô tạp niệm, bởi vậy mới có thể nhanh chóng tu luyện mà lại đột phá. Nhiếp Tiêu Tiêu, Nhiếp Tiêm Tiêm, Nhiếp Linh Nhi, ba người các ngươi hiện tại lập tức vận chuyển vô song công pháp, ta nhìn một chút. Nói, Tiêu Trường Sinh đối tam nữ nói, ba người các nàng tu luyện đều là vô song công pháp đối với tu luyện giả linh căn thuộc tính không có hạn chế, nếu như Nhiếp Xương không phải nước đá song thuộc tính linh căn, kỳ thật tu luyện vô song công pháp ngược lại thích hợp hơn, hắn sở dĩ để Nhiếp Xương tu luyện băng ngọc thần công, hoàn toàn là bởi vì băng ngọc thần công có thể tốt hơn phù hợp Nhiếp Xương linh căn thuộc tính. Vâng. Tam nữ lập tức ngồi ngay ngắn ở nguyên địa vận chuyển công pháp, mỗi người khí tức cũng đều là tại tu luyện thời điểm trở nên hư vô mờ mịt lên, thể nội linh lực cũng theo công pháp vận chuyển không ngừng lưu động. Đang chỉ điểm xong tam nữ về sau, Tiêu Trường Sinh lại lần nữa chỉ điểm Nhiếp Tử. Nhiếp Tử tu luyện chính là Bách Hoa Thần Công. Bách Hoa Thần Công mặc dù là thiên cấp công pháp, có thể là tính công kích lại là quá yếu, đồng dạng dưới thực lực, Nhiếp Tử thực lực tuyệt đối không phải cái khác nhân vương cảnh cường giả đối thủ. Rất nhanh, chúng nữ đều tại Tiêu Trường Sinh chỉ điểm phía dưới, từng cái lộ ra kinh hỉ vô cùng khuôn mặt, cho dù là Nhiếp Linh Nhi ngày bình thường không thế nào yêu thích tu luyện, có thể là khi lấy được Tiêu Trường Sinh chỉ điểm về sau, cả người cũng là hưng phấn không được. Các nàng chúng nữ đều chưa bao giờ thấy qua, có người có thể nhìn một chút liền có thể nhìn ra hắn trên người sơ hở cùng khuyết điểm. Giờ phút này chúng nữ đối Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã không chỉ là ái mộ, càng nhiều hơn chính là sùng bái. Đều về diễn võ trường đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem chúng nữ nói, cả người cũng là hướng thẳng đến diễn võ trường mà đi, kỳ thật lấy hắn hiểu biết đồ vật, hoàn toàn có thể truyền thụ cho Nhiếp Linh Nhi đám người tốt hơn công pháp và linh kỹ. Có thể là nơi này dù sao cũng là Nhiếp gia, mà hắn cùng Nhiếp gia, kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ, chúng nữ cùng hắn, cũng không phải là chân chính quan hệ thầy trò. Nếu như là chân chính đồ đệ, hắn cũng không để ý truyền thụ chúng nữ một môn chân chính cường đại công pháp, cho dù là đế cấp công pháp, cũng không phải không thể truyền thụ. Nhưng là hậu quả lại là hắn khó có thể tưởng tượng, bởi vậy lấy Nhiếp gia công pháp đến truyền thụ chỉ điểm. Đem Nhiếp gia công pháp linh kỹ phát huy nói cực hạn, cũng đã đầy đủ, chí ít dưới sự chỉ điểm của hắn, chúng nữ tương lai thực lực, tuyệt đối sẽ không thấp hơn sơ thần cảnh. Đặc biệt là Nhiếp Xương, song thuộc tính linh căn tư chất như vậy, so với tiên thiên linh căn đều cường đại hơn, chỉ cần nửa đường không bị chết yểu, tương lai đột phá thần vương cảnh căn bản không có vấn đề gì. Về phần tiến thêm một bước, cái này muốn nhìn chính Nhiếp Xương tạo hóa cùng năng lực, trừ phi trong thời gian này, Nhiếp Xương có thể gặp phải mình tốt hơn cơ duyên. Nếu không dừng bước thần vương cảnh, cũng là tất nhiên. Bất quá đối với Nhiếp gia tới nói, đừng nói là một vị thần vương cảnh cường giả, có thể thêm ra một vị sơ thần cảnh cường giả, đều đã là đại hỷ sự tình, thần vương cảnh cường giả, căn bản chính là bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình. Vâng. Chúng nữ nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là lập tức đi theo, rất nhanh năm người liền tới đến diễn võ trường, thời khắc này Nhiếp Diên, vẫn như cũ còn quỳ gối trong diễn võ trường. A ngươi lại còn tại. Trông thấy Nhiếp Diên, Nhiếp Linh Nhi lập tức hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới, nhóm người mình rời đi thời gian lâu như vậy, Nhiếp Diên lại còn thật một người quỳ gối nơi này, căn bản chưa từng rời đi. Cái này khiến Nhiếp Linh Nhi bọn người là lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhiếp Diên tính tình các nàng chúng nữ đều là hết sức rõ ràng, bởi vì hắn ra ra là Nhiếp Báo nguyên nhân, cho dù là Nhiếp Viễn đám người thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng căn bản sẽ không thật nghe theo những người này lời nói, có thể là giờ phút này lại là không nói hai lời liền quỳ gối nơi này. Tu luyện. Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Linh Nhi một chút, thanh âm có chút băng lãnh nói, nhìn đều chưa từng nhìn Nhiếp Diên một chút, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở một mảnh dưới bóng cây, nhắm mắt ngưng thần, cũng là tại vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Nhiếp Linh Nhi thẻ lưỡi, có chút bất mãn chừng Tiêu Trường Sinh một chút, thở phì phò đi vào Nhiếp Tử chúng nữ bên người, thành thành thật thật bắt đầu tu luyện. Tác giả Quan Nguyệt nói, đám tiểu đồng bạn, cuối tháng, tiên hoa lại không đưa liền về không, mọi người đem trong tay tiên hoa đều đưa cho lão con đi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mặc dù ngày hôm qua tiên hoa không có đạt tới nói tới mục tiêu, nhưng là hôm nay lão quan vẫn như cũ sẽ bạo cảng, hy vọng mọi người đem tiên hoa đều đưa cho lão quan, ủng hộ nhiều hơn lão quan, cảm tạ. Mặt khác liên quan tới trước ba chương lão quan luôn luôn đem Tiêu Cung Phụng đánh thành Nhiếp Cung Phụng vấn đề này, đã hoàn toàn sửa đổi, tên quá nhiều nhớ kỹ đầu óc hỗn loạn, cho mọi người đọc tạo thành không vui cảm giác, hy vọng mọi người thứ lỗi, lần nữa cảm tạ, cầu tiên hoa. Chương 611, Liên Cung Phụng. Không nghĩ tới vài ngày như vậy thời gian trôi qua, Nhiếp Diên tiểu tử này lại còn một mực quỳ trên mặt đất, vậy mà đều chưa thức dậy qua, thật sự chính là tà môn mà. Bên ngoài diễn võ trường, Nhiếp Viễn mấy người một đám Nhiếp gia đệ tử vây tại một chỗ, đứng xa xa nhìn vẫn như cũ còn quỳ gối diễn võ trường Nhiếp Diên, từng cái ánh mắt bên trong lập tức lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử nhìn xem Nhiếp Diên, không khỏi đối bên người một tên đệ tử nói. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có kiên nhẫn. Có kiên nhẫn? Ta xem là ra mặt dày đi, đổi lại là ta, đừng nói là để cho ta quỳ xuống đến như vậy lâu, liền xem như hiện tại mời ta tiến diễn võ trường, ta cũng còn không vui đâu. Cũng không biết họ Tiêu tiểu tử kia có cái gì năng lực, vậy mà để Nhiếp Diên trở nên ngay cả mặt mũi cũng không cần, mà lại tựa hồ, ngay cả tam trưởng lão đều chưa từng có hỏi, ta nghe người ta nói, là tam trưởng lão tự mình cho Nhiếp Diên ra lệnh. Tam trưởng lão không phải là già nên hồ đồ rồi đi, vậy mà để Nhiếp Diên cho tiểu tử kia quỳ xuống nhận lầm. Mấy tên Nhiếp gia đệ tử nghị luận ầm ĩ, thần thái sáng láng. Mấy ngày nay Tiêu Trường Sinh đảm nhiệm Nhiếp gia đệ tử mới tới chỉ đạo cung phụng, ngày đầu tiên liền trực tiếp đem một đám Nhiếp gia đệ tử đuổi ra ngoài, chuyện này bây giờ đã tại toàn bộ Nhiếp gia đã sớm truyền ra. Càng quan trọng hơn vâng, phát sinh việc như thế, vô luận là Nhiếp Hổ hay là Hồ quản sự, vậy mà đều không ai hỏi đến việc này. Mà xem như Nhiếp gia gia chủ thân huynh đệ Nhiếp Báo, vậy mà chủ động để cho mình tôn nhi quỳ xuống nhận lầm, bây giờ đã quỳ gối bên ngoài diễn võ trường trọn vẹn 3 ngày, chưa hề qua, cho dù là Tiêu Trường Sinh rời đi diễn võ trường, Nhiếp Diên cũng vẫn như cũ quỳ gối trong diễn võ trường. Cho dù ai thuyết phục đều không nghe, từ đầu đến cuối quỳ trên mặt đất. Khu khu. Ngay tại mấy tên Nhiếp gia đệ tử vừa mới lúc nói chuyện, một trận ho khan tại mọi người sau lưng vang lên, chỉ gặp một tên Nhiếp gia cung phụng không biết lúc nào, đã đi tới Nhiếp Viễn đám người sau lưng, lập tức đem Nhiếp Viễn đám người giật nảy mình. Liên cung phụng, ngài sao lại tới đây? Liên cung phụng, là ngài a, rất lâu không có trông thấy ngài, ngài gần nhất còn tốt đó chứ? Liên cung phụng, ngài đến diễn võ trường. Là có chuyện gì không? Mấy tên Nhiếp gia đệ tử nhìn trước mắt nam tử, lập tức thận trọng thử dò xét. Thế nào, không có chuyện gì, liền không thể đến diễn võ trường rồi. Nghe thấy cái này mấy tên Nhiếp gia đệ tử, nam tử ngữ khí lập tức có chút không vui mà hỏi, nhưng là ánh mắt lại là không khỏi phiết hướng về phía nơi xa quỳ trên mặt đất Nhiếp Diên. Nhiếp Diên là chuyện gì xảy ra, hắn vì sao quỳ trên mặt đất, còn có các ngươi vây quanh ở nơi này làm cái gì, còn không đi diễn võ trường tu luyện. Nam tử ngữ khí có chút nghiêm khắc mà hỏi. Chính là trước đó một đám Nhiếp gia đệ tử chỉ đạo cung phụng ngay cả thành. Tại Tiêu Trường Sinh trước khi đến, hắn chính là cái này một đám Nhiếp gia đệ tử chỉ đạo cung phụng, mà lại dưới sự chỉ điểm của hắn, một đám Nhiếp gia đệ tử thực lực cũng hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên, bởi vậy hắn lấy được chỗ tốt cũng tự nhiên không ít. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác giết ra tới một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, vậy mà đem hắn vị trí cho đỉnh xuống dưới. Hắn mặc dù chỉ là sám bài cung phụng, có thể là trở thành Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng, hắn hưởng thụ đãi ngộ, nhưng so sánh ngân bài cung phụng còn mạnh hơn nhiều, mà bây giờ, hắn không chỉ có hưởng thụ không được tốt như vậy đãi ngộ, thậm chí còn cần suốt ngày nhìn sắc mặt người, cái này khiến ngay cả trung tâm thành bên trong tràn đầy tức giận. Liên cung phụng, ngài, không biết sao? Mấy tên Nhiếp gia đệ tử nhìn nhau một chút, sau đó một người thận trọng nhìn xem ngay cả thành hỏi. Biết rõ cái gì? Ngay cả thành lập tức hừ lạnh một tiếng. Liên cung phụng, ta tới nói, chuyện là như thế này. Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử lập tức đứng dậy, đi vào ngay cả thành trước mặt, Tiêu Dung cũng đầy mặt nói, sau đó đem Tiêu Trường Sinh trở thành bọn hắn mới chỉ đạo cung phụng một chuyện nói ra. Cái gì, còn có chuyện thế này? Nghe xong tên này Nhiếp gia đệ tử, ngay cả thành cả người sắc mặt lập tức đại biến, giận tím mặt, phảng phất nhận lấy cực lớn nhục nhã, thanh âm quát lên, lẽ nào lại như vậy, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy, thân là Nhiếp gia cung phụng, không hảo hảo dạy bảo đệ tử, lại còn đem đệ tử đuổi ra diễn võ trường, thậm chí bức bách đệ tử quỳ xuống nhận lầm, đơn giản chính là không thể nói lý, Nhiếp gia sao lại có bực này hư hao thanh danh bại hoại. Ngay cả thành cả người lòng đầy căm phẫn nói, phảng phất quả nhiên là lần đầu tiên nghe gặp, cả người đều khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Tiêu Trường Sinh chuyện này đã sớm tại Nhiếp gia truyền khắp, ngay cả tiểu hài tử đều biết sự tình, hắn thân là Nhiếp gia cung phụng, há lại sẽ không biết. Đây hết thảy đều chẳng qua là cho hắn một cái đang lúc đi tìm Tiêu Trường Sinh lấy cớ thôi. Còn không phải sao, tiểu tử này, không biết là từ nơi nào xuất hiện, ỷ vào mình có chút thực lực, liền đến diễn võ trưởng khoa tay múa chân, thật đúng là đem mình làm chỉ đạo cung phụng, có cơ hội, nhất định phải hảo hảo cắt sửa hắn. Một tên nhiếp gia đệ tử hung hắn nói, mà lại cũng không biết tiểu tử này có cái gì năng lực, hồ quản sự vậy mà cho hắn ngân bài cung phụng thân phận, hắn mới bao nhiêu lớn, có tư cách gì đảm nhiệm ngân bài cung phụng, chiếu ta nói, cái này ngân bài cung phụng thân phận, cho liên cung phụng mới đúng. Một tên khác nhiếp gia đệ tử cũng là lập tức nói, tiện thể đập ngay cả thành một trận mông ngựa. Tiểu tử này hay là ngân bài cung phụng? Nghe thấy tên này nhiếp gia đệ tử, ngay cả thành con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị thần sắc. Tiêu Trường Sinh lại là ngân bài cung phụng, cái này hắn hay là thật lần đầu tiên nghe nói. Nghĩ tới đây, ngay cả trung tâm thành bên trong đối Tiêu Trường Sinh bất mãn liền càng thêm mãnh liệt, Tiêu Trường Sinh đoạt vị trí của hắn không nói, nhưng là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có tư cách gì đảm nhiệm ngân bài cung phụng? Hắn đến nhiếp gia vẫn như cũ trọn vẹn mấy chục năm, tận chức tận trách, mỗi một sự kiện đều tận lực làm được hoàn mỹ, chính là vì có thể tấn thăng trở thành ngân bài cung phụng, có thể là từ đầu đến cuối, hắn vẫn như cũ đều chỉ là một cái xám bài cung phụng. Có thể là cái này mới vừa tới đến nhiếp gia tiểu tử, có tư cách gì trở thành ngân bài cung phụng? Không sai, thật là buồn chồn, cũng không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, lại là ngân bài cung phụng, nếu như trong đó không có cái gì quan hệ, nói cái gì ta đều không tin. Một tên nhiếp gia đệ tử nhỏ giọng nói. Hừ. Ngay cả thành ngay vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, thanh âm băng lãnh nói ra, ngân bài cung phụng lại như thế nào, thân là nhiếp gia cung phụng, thân là nhiếp gia đệ tử người dẫn đường, hắn muốn làm, là như thế nào chỉ đạo các ngươi tu luyện, kết quả lại đem các ngươi đuổi ra khỏi diễn võ trường, dạng này người, có tư cách gì trở thành ngân bài cung phụng, làm sao tư cách trở thành nhiếp gia chỉ đạo cung phụng. Dứt lời. Ngay cả thành cả người lập tức tức giận vô cùng hướng phía trong diễn võ trường đi tới, trong ánh mắt đều là tức giận. Chương 612, nói xong liền đi đi thôi. Liên cung phụng đi tìm tiểu tử kia. Quá tốt rồi, lần này có trò hay để nhìn. Nhiếp Diên tên phế vật này, vốn cho là hắn sẽ gọi tam trưởng lão hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử kia, hiện tại ngược lại tốt, mình vậy mà quỳ gối diễn võ trường nhận lầm, đơn giản chính là đem mặt đều vứt sạch. Đi, theo tới nhìn xem. Trông thấy ngay cả thành tức giận vô cùng hướng phía diễn võ trưởng nhanh chân đi đi, nhiếp viện đám người nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao đi theo ngay cả thành sau lưng đi theo, trong lòng lập tức có chút kích động lên, ngay cả thành thực lực bọn hắn có thể là hết sức rõ ràng, mặc dù chỉ là sám bài cung phụng, có thể là thực lực cũng sớm đã đạt đến nhân hoàng cảnh hậu kỳ, bằng không mà nói, lúc đầu cũng sẽ không bị hồ quản sự an bài trở thành bọn hắn chỉ đạo cung phụng. Liên cung phụng, là ngài. Ngài sao lại tới đây? Ngài đến diễn võ trường có chuyện gì không? Ngay cả thành đến, rất nhanh cũng dẫn tới nhiếp linh nhi chúng nữ chú ý, nhao nhao thận trọng hỏi, không rõ ngay cả thành tại sao lại đến diễn võ trường, mặc dù ngay cả thành trước kia là các nàng chỉ đạo cung phụng, có thể là theo lý thuyết, không có nguyên nhân đặc biệt, ngay cả thành cũng không thể tùy tiện đến diễn võ trường. Ta tới tìm các ngươi mới tới cung phụng. Ngay cả thành lạnh giọng nói, ngẩng đầu nhìn lại, tự nhiên một chút liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở dưới bóng cây tu luyện khôi phục thương thế Tiêu Trường Sinh. Đối với ngay cả thành đến, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối ngay cả con mắt đều không có mở ra một chút nhìn ngay cả thành một chút, phảng phất căn bản không có phát hiện người này, từ đầu đến cuối ngồi dưới tảng cây không núp đích. Có thể là một màn này tại ngay cả thành xem ra, đơn giản chính là đối với hắn cực lớn xem thường, để ngay cả trung tâm thành bên trong lửa giận càng tăng lên. Tiêu cung phụng chân chính tu luyện. Nhiếp Tiêu Tiêu vừa mới mở miệng, nói vẫn không nói gì, liền bị ngay cả thành trực tiếp đánh gãy. Tu luyện. Ngay cả thành hư lạnh một tiếng, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đi tới, tại Tiêu Trường Sinh trước mặt 10 mét chỗ đứng lại, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu cung phụng, ngay cả nào đó hôm nay đến đây, là tìm ngươi có việc, làm sao, ngươi liền nhìn cũng không nhìn ngay cả người nào đó một chút sao. Ngay cả thành đem thanh âm của mình áp chế đến cực thấp, từng chữ cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, khẽ cho mày, sau đó lập tức lại răng ra, nói. Ngươi là ai? Đáng chết tiểu tử. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngay cả thành trong lòng lập tức giận mắng một tiếng, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế không nhìn mình, thậm chí ngay cả mình danh tự cũng không biết, cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nơi này là diễn võ trường, nếu như không có chuyện khác, liền mau đi thôi, đừng chậm trễ đệ tử của ta tu luyện. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, đối với ngay cả thành không có chút nào để vào mắt, những ngày gần đây, thông qua khôi phục, cảnh giới của hắn cũng sớm đã khôi phục được địa hoàng cảnh. Mà lại, đối với một cái chỉ là nhân hoàng cảnh bắt trọng thiên, cho dù là thương thế của hắn không có khôi phục, cũng mảy may cũng sẽ không đem ngay cả thành để ở trong mắt. Tiêu cung phụng, vị này là Liên cung phụng, ngươi trước khi đến vị kia chỉ đạo cung phụng. Nhiếp tử đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nhắc nhở. Nha. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía ngay cả thành, hỏi, thế nào, Liên cung phụng đúng không, ngươi có chuyện gì không? Hừ. Ngay cả thành sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng, hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Trường Sinh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thân là nhiếp gia công pháp, lại không làm việc đàng hoàng, không chỉ đạo đệ tử tu luyện không nói, vậy mà để đệ tử tại Liệt Dương hạ bạo chiếu, mình lại trốn ở dưới bóng cây hóng mát, thậm chí đối với một tên đệ tử quỳ gối diễn võ trưởng cũng chẳng quan tâm, càng thậm chí hơn là đem còn lại đệ tử đuổi ra diễn võ trưởng, đây là làm trái sư đức, ngay cả nào. Đó hôm nay đến đây, chính là vì ngay cả nào đó trước đó đệ tử đòi một câu trả lời hợp lý. Ngay cả thành thanh âm băng lãnh nói, thần sắc kích động, lòng đầy căm phẫn. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng là đứng lên, sau đó nhìn ngay cả thành, ngữ khí bình thản vô cùng mà hỏi, nói xong sao? Ừm. Ngay cả thành cũng là không nghĩ tới, mình như thế một đỉnh cái mũ trụt xuống, Tiêu Trường Sinh vậy mà không chút nào giận còn không nói, ngược lại còn phảng phất không có cái gì nghe thấy, để hắn đột nhiên có một loại một quyền đánh vào trong nước, căn bản không có tác dụng. Tiểu tử, ngươi liền không giải thích một chút không? Ngay cả thành có chút không cam lòng hỏi, hắn sở dĩ nói những này, chính là vì có thể chọc giận Tiêu Trường Sinh, sau đó hảo hảo nhờ vào đó giáo huấn một chút Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh ăn một chút đau khổ, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh biểu hiện, rõ ràng cùng tưởng tượng của hắn có chút không giống. Giải thích, ngươi nói đều đúng, ta vì sao muốn giải thích? Tiêu Trường Sinh có chút cười nhạo nhìn xem ngay cả thành. Cái gì? Ngay cả thành có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mở to hai mắt nhìn, nói, tiểu tử, ngươi. Ngươi vậy mà thừa nhận. Vì cái gì không thừa nhận? Tiêu Trường Sinh thanh âm có chút khinh thường nhìn xem ngay cả thành, sau đó trực tiếp quay người, nhìn cũng không nhìn ngay cả thành một chút, lạnh lùng nói ra, đã nói xong, ngươi liền lăn đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Vâng. Tiêu Trường Sinh câu nói này nói chưa dứt lời. Câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, ngay cả thành cả người sắc mặt lập tức đại biến, dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại để hắn lăn. Đừng nói là ngay cả thành, liền xem như Nhiếp Linh Nhi mấy người cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ngày bình thường bình dị gần gũi Tiêu Cung Phụng, vậy mà cũng sẽ có một màn như thế, đến mức các nàng trước đó còn muốn thay Tiêu Trường Sinh giải thích hai câu, giờ phút này cũng đều bị Tiêu Trường Sinh một câu nói kia khiếp sợ nuối rộng ra miệng nhỏ, một câu cũng nói không nên lời. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi cho ta nói thêm câu nữa. Ngay cả thành toàn thân run rẩy, nghiêm nghị quát. Lan. Cái này đáng chết tiểu tử cũng dám để hắn lăn, đơn giản chính là không thể tha thứ. Hôm nay nếu như không hảo hảo giáo huấn một chút cái này đáng chết tiểu tử, hắn ngay cả thành về sau mặt mũi, còn hướng chỗ nào thả. Cút. Tiêu Trường Sinh dừng bước lại, xoay người nhìn về phía ngay cả thành, lần nữa lạnh giọng nói, chỉ bất quá câu nói này, so với trước đó câu nói kia. Càng thêm tràn đầy lực uy hiếp, đến mức vẹn vẹn một chữ, liền chấn động đến ngay cả thành cả người sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Cái gì? Ngay cả thành cả người trong lòng lập tức kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường đại đến trình độ như thế, vẹn vẹn một chữ, liền có thể để cho mình thể nội huyết dịch sôi trào phảng phất gặp cái gì tuyệt thế hung thú, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Có thể là sau một khắc, một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã liền lại một lần từ ngay cả thành đáy lòng xung ra. Để hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên cực độ oán hận, đồng thời cũng không dám tin tưởng, trong mắt tiểu tử này thực lực, sẽ còn mạnh hơn chính mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngay cả thành sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, quát lạnh một tiếng, cả người trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh một quyền đánh tới. Chương 613, hắn là bị tức. Canh 3. Vâng. Đấm ra một quyền, nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả uy lực mở ra hoàn toàn, tiếng xé gió lập tức vang lên. Trong nháy mắt cũng đã đánh vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, để chung quanh trông thấy một màn này người nhất thời hít sâu một hơi. Đánh nhau. Quá tốt rồi, Liên Cung Phụng rốt cục xuất thủ. Cái này tiểu tử cuồng vọng, cũng dám để Liên Cung Phụng lăn, hắn thật đúng là đề cao bản thân mà. Không biết tiểu tử này có thể đối phó được Liên Cung Phụng mấy lần, Liên Cung Phụng có thể là tại sám bài Cung Phụng bên trong, đều có thể xếp tại 5 vị trí đầu cao thủ. Tiểu tử này mặc dù là ngân bài Cung Phụng, thế nhưng lại chưa từng có gặp hắn sử dụng qua chiêu thức gì. Cũng không biết là cảnh giới gì. Ta nghe nói, tiểu tử này là Linh Nhi từ nửa đường bên trên cứu trở về, hiện tại còn bản thân bị trọng thương đâu, đoán chừng ngay cả Liên Cung Phụng một quyền đều nhịn không được. Hậu phương, một đám nhiếp gia đệ tử nhìn xem một màn này, từng cái lập tức nhịn không được cười lạnh liên tục. Ầm. Đấm ra một quyền, một đạo ngột ngạt vô cùng thanh âm lập tức vang lên, dọa đến mấy tên nhiếp gia nữ đệ tử lập tức đều là nhịn không được nhắm mắt lại, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại cố ý khích giận ngay cả thành. Nhưng mà một giây sau, tại vô số người không dám tin ánh mắt phía dưới, chỉ gặp nguyên bản vốn hẳn nên bị một quyền đánh bay ra ngoài Tiêu Trường Sinh, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Ngược lại là ngay cả thành, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp hướng về sau đánh bay ra ngoài, phảng phất bị người đột nhiên một cước đá vào phần bụng, trên mặt biểu lộ khó coi vô cùng, cơ hồ vặn vẹo đến cùng một chỗ. Ầm. Phốc. Ngay cả thành thân thể hung hăng rơi đập trên mặt đất, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên kinh dị vô cùng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ đều không thấy rõ ràng. Cái này khiến cả người hắn lập tức cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ai mẹ nó nói cho lão tử tiểu tử này thực lực tối đa cũng chính là nhân hoàng cảnh nhất trọng thiên. Thời khắc này ngay cả thành nội nghĩ thầm tâm muốn chết đều có, thực lực như vậy là nhân hoàng cảnh nhất trọng thiên. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, đừng nói là nhân hoàng cảnh nhất trọng thiên, liền xem như địa hoàng cảnh nhất trọng thiên, cũng căn bản không có khả năng một chiêu đánh bại hắn. Mà ngay cả thành thân là nhân hoàng cảnh cường giả đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ, cái khác một đám nhiếp gia đệ tử, càng thêm không cách nào thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ, cả người hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Tại rất nhiều người xem ra, cái này ngay cả thành phảng phất như là mình nghĩ đến hậu phương bay rớt ra ngoài. Nhưng là tất cả mọi người nhưng trong lòng thì đều rõ ràng vô cùng, một màn này, rõ ràng chính là Tiêu Trường Sinh làm ra. Chỉ bất quá các nàng nhưng căn bản không cách nào thấy rõ ràng quá trình này đến tột cùng là như thế nào, để nhiếp tử chúng nữ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm bắt đầu sùng bái. Mấy ngày nay các nàng cùng Tiêu Trường Sinh ở chung, đối với Tiêu Trường Sinh sùng bái, cơ hồ đã không cách nào biểu đạt, vô luận là vấn đề gì, chỉ cần hỏi thăm Tiêu Trường Sinh đều có thể tùy tiện giải đáp ra, liền phảng phất không có Tiêu Trường Sinh không biết sự tình đồng dạng. Mà lại, phàm là liên quan tới nhiếp gia công pháp linh kỹ vấn đề tương quan, Tiêu Trường Sinh cũng là căn bản không hề nghĩ ngợi liền theo miệng đáp, mà lại mỗi một đầu đều là chính xác vô cùng, cái này khiến bọn hắn càng thêm bội phục sùng bái Tiêu Trường Sinh. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách đối bản công tử xuất thủ, cút đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua ngay cả thành, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, vẫn không có bất kỳ biểu lộ, phảng phất chính là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, nguyên bản đã bị Tiêu Trường Sinh đánh miệng phun tiên huyết ngay cả thành, giờ phút này cả người càng là lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhíu, sau đó nhìn xem Nhiếp Linh Nhi chúng nữ một chút, mới chậm rãi nói, hôm nay cứ như vậy đi, đều trước tản đi đi, mặt khác nhớ kỹ tìm người đem hắn khiêng đi ra. Nói xong, Tiêu Trường Sinh cũng mặc kệ Nhiếp Linh Nhi đám người nghe không nghe thấy, cả người trực tiếp rời đi diễn võ trường. Đi ngang qua một đám nhiếp gia đệ tử bên người, từng cái nhiếp gia đệ tử lập tức dọa đến nhao nhao né tránh. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại một tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cái này cần dạng gì thực lực? Tiểu tử này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một đám nhiếp gia đệ tử đơn giản chính là không dám tưởng tượng. Một cái cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu tử, thực lực có thể đạt tới thiên vương cảnh đều đã coi là thiên tài trong thiên tài, có thể là Tiêu Trường Sinh thực lực, rõ ràng đã lật đổ bọn hắn nhận biết. Về phần nhiếp diên, hắn bởi vì thân tại bên trong diễn võ trường, bởi vậy hắn chỗ nhìn thấy chẳng cảnh, mặc dù không bằng Nhiếp Linh Nhi chúng nữ, thế nhưng lại so Nhiếp Viễn đám người thấy rõ nhiều hơn, nhưng là cũng vẫn không có trông thấy Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ. Bất quá Tiêu Trường Sinh thực lực càng mạnh, liền càng phát chứng minh hắn đối Tiêu Trường Sinh phán đoán là chính xác, cái này khiến nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh cơ hồ mất đi lòng tin hắn, giờ phút này lại nhiều một phần động lực, càng thêm lòng tin tràn đầy quỳ trên mặt đất, không có chút nào dao động ý niệm. Đối với bọn hắn tới nói, tuổi của bọn hắn mặc dù không lớn, có thể là thực lực lại cũng sớm đã đạt đến vương cảnh, đặc biệt là Nhiếp Diên, thực lực càng là đã đạt đến địa vương cảnh hậu kỳ, thực lực cường đại vô cùng. Thực lực như vậy, liền xem như mấy tháng không ăn không uống, không thu hút một điểm linh lực, cũng đều sẽ không chết, mà hắn cũng bất quá mới quỳ mấy ngày thời gian thôi, căn bản không có bất kỳ hư hao. Chuyện gì xảy ra, là ai dám ở Nhiếp gia động võ? Là hoàng cảnh cường giả ba động. Tại diễn võ trường, nhanh đi qua nhìn một chút. Thân là hoàng cảnh cường giả, bọn hắn xuất thủ, tự nhiên sẽ gây nên một chút biến hóa như thế mặc dù không rõ ràng, thế nhưng lại cũng có thể lập tức để nhiếp ra những cường giả khác cảm giác được, lập tức đến đây. Sau khi bọn hắn đuổi tới diễn võ trường lúc, trông thấy hôn mê trên mặt đất ngay cả thành, từng cái lông mày không khỏi có chút co rụt lại. Là ai, ai dám tại Nhiếp gia đối cung phụng xuất thủ, đơn giản chính là lớn mật, nói cho lão phu, đến tột cùng là ai. Một chút sau một lát, một lão giả đứng dậy, nhìn xem trên đất ngay cả thành, thanh âm gầm thét, gào thét liên tục mà hỏi, tại trong Nhiếp gia, một tên Nhiếp gia cung phụng bị người đả thương, bọn hắn vậy mà đều còn không có kịp phản ứng. Nhiếp tử, ngươi tới nói, là ai ra tay? Lão giả bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Nhiếp tử trên thân, thanh âm vô cùng băng lãnh quát, một cỗ khổng lồ uy áp lập tức rơi vào Nhiếp tử trên thân. Hồi trưởng lão, là Tiêu cung phụng. Nhiếp tử giật nảy mình, vội vàng nói. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, thân là đường đường cung phụng, vậy mà đánh ngất xỉu đồng tộc, đơn giản chính là không đem Nhiếp ra để vào mắt. Lão giả nghe vậy, cả người lập tức khí phẫn nộ quát. Không phải, Liên cung phụng hắn. Hắn? Hắn là bị tức choáng. Nhiếp tử giật nảy mình, sợ hãi lão giả gây sự với Tiêu trưởng sinh, vội vàng nói. Chương 614, chấp pháp đường trưởng lão. Canh thứ tư. Ngươi nói cái gì? Lão giả nghe vậy, cả người bắp thịt trên mặt lập tức có chút co quắp một trận, vừa mới hắn còn như thế đại động nóng tính, muốn hảo hảo giáo huấn một chút Tiêu trưởng sinh. Tiêu trưởng sinh mặc dù không phải Nhiếp gia người, nhưng là bây giờ là Nhiếp gia cung phụng, cũng coi là nửa cái Nhiếp gia người, đem đồng tộc đánh ngất xỉu, đây là trọng tội. Mà giờ khắc này Nhiếp tử lại là đột nhiên nói cho hắn biết, Liên cung phụng lại là bị Tiêu trưởng sinh giận ngất đi, cho dù là hắn, cả người trên mặt mặt mũi cũng lập tức có chút nhịn không được rồi, cái khác một đám Nhiếp gia cung phụng, cũng là không khỏi vụng trộm nhìn nhiều ngay cả thành vài lần, trong ánh mắt đều là ý trào phúng. Thân là đường đường Nhiếp gia cung phụng, bị một tên tiểu bối chọc tức thổ huyết hôn mê bất tỉnh, đây tuyệt đối là bọn hắn đời này nghe qua lớn nhất một chuyện cười. Minh trưởng lão, Liên cung phụng nói là tìm Tiêu cung phụng có việc, sau đó lại đột nhiên đối Tiêu cung phụng xuất thủ, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, mình lại ngã trên mặt đất, lại sau đó, Tiêu cung phụng đã nói một câu, liền đem một mặt cung phụng tức giận thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Nhiếp tử vội vàng mở miệng nói, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra, mặc dù trong đó che giấu Tiêu trưởng sinh để ngay cả thành lăn loại hình, nhưng là đại khái bên trên, cũng đã nói đến 89/10. Mà Nhiếp Minh tại nghe xong Nhiếp tử về sau, cả người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi lên, trong đôi mắt đều phun hỏa, hận không thể trực tiếp đem ngay cả thành một bàn tay chụp chết trên mặt đất. Hừ! Tại Nhiếp tử đem nói cho hết lời về sau, Nhiếp Minh lập tức hừ lạnh một tiếng, bất quá sắc mặt đã hòa hoãn không ít, lạnh lùng hỏi, Tiêu cung phụng đâu, hắn hiện tại người ở nơi nào? Hồi Minh trưởng lão, bởi vì Liên cung phụng sự tình, Tiêu cung phụng nói hôm nay cứ như vậy, ngày mai lại tiếp tục tu luyện, để chúng ta về trước đi, hắn vừa đi, các ngươi liền đã đến đây. Nhiếp tử nói, lẽ nào lại như vậy, thân là Nhiếp gia cung phụng, vậy mà như thế bỏ rơi nhiệm vụ. Nhiếp Minh lập tức quát lạnh một tiếng, nhìn một chút đám người, sau đó hỏi, vì sao nơi này chỉ có bốn người các ngươi người, những người khác đâu? Những người khác? Nghe thấy Nhiếp Minh hỏi những người khác, Nhiếp tử khuôn mặt nhỏ lập tức hơi đổi, không biết phải làm thế nào trả lời. Quả là thế, xem ra nghe đồn là sự thật, tiểu tử này coi là thật đem của ta Nhiếp gia đệ tử khác đuổi ra ngoài, còn có Nhiếp Diên. Nhiếp Diên hắn vì sao muốn quỳ gối nơi này? Nhiếp Minh sắc mặt lại trở nên khó coi. Hắn thân là chấp pháp đường trưởng lão, Tiêu trưởng sinh sự tình tự nhiên có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá nhưng lại chưa đem hắn để ở trong lòng. Dù sao chuyện này, có thể lớn, có thể nhỏ, mà xem ở hồ quản sự cùng Nhiếp Hổ trên mặt mũi, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể là hôm nay vậy mà tại diễn võ trường đánh lên, còn đem một tên Nhiếp gia cung phụng tại chỗ dẫn ngất, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Tốt, ngươi không cần nói. Cùng lão phu đi Tiêu cung phụng nơi ở, lão phu ngược lại muốn xem tiểu tử này đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Nhiếp Minh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, cả người mang theo một đám Nhiếp gia cường giả lập tức hướng phía Tiêu trưởng sinh vị trí mà đi. Linh nhi tỷ, làm sao bây giờ a? Trông thấy Nhiếp Minh mang theo một đám Nhiếp gia cường giả tiến đến tìm Tiêu trưởng sinh, Nhiếp Tiêu Tiêu lập tức có chút nóng nảy mà hỏi. Các ngươi đừng nóng nội, các ngươi đi trước tìm Tiêu cung phụng, ta hiện tại đi tìm ta cha. Nhiếp Linh Nhi mở miệng nói, nói xong cả người rời đi diễn võ trường, sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Nhất định là Nhiếp Viễn. Nhiếp Linh Nhi đôi mắt đẹp bên trong bỗng nhiên có chút phẫn nộ, lập tức nghĩ đến Nhiếp Viễn, Nhiếp rõ là Nhiếp Viễn gia gia, thân là chấp pháp đường trưởng lão, thân phận địa vị tại Nhiếp gia đồng dạng không thấp, nếu không cũng không trở thành có như thế nhiều Nhiếp gia đệ tử lấy Nhiếp Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì có Nhiếp Minh cái này chấp pháp đường tồn tại. Nếu như không phải Nhiếp Viễn thuyết phục Nhiếp Minh cái này đường đường chấp pháp đường trưởng lão, há lại sẽ đại động can qua như vậy, mang theo nhiều người như vậy đến diễn võ trường. Trong phòng, Tiêu Trường Sinh cả người ngồi khoanh chân ở trên giường, khổng lồ linh thức bao phủ tại toàn bộ Nhiếp gia. Đối với hắn rời đi diễn võ trường về sau, diễn võ trường phát sinh một màn kia, tự nhiên cũng là đồng dạng rõ ràng vô cùng. Chấp pháp đường trưởng lão. Hừ. Tiêu Trường Sinh con mắt chậm rãi mở ra, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn tại Nhiếp gia tác phong làm việc, đã đầy đủ địa thấp, có thể là có ít người, lại luôn như vậy không có mắt. Tiểu tử, cho lão phu mở cửa, lão phu biết rõ ngươi ở bên trong. Nhiếp Minh đi vào Tiêu Trường Sinh trước của phòng, toàn bộ cửa phòng hoàn toàn quan bế, để Nhiếp Minh sắc mặt lập tức hơi có chút khó coi, không khỏi lạnh giọng quát, thế nhưng lại căn bản không có phản ứng chút nào. Hừ, coi là trốn ở bên trong liền không sao sao. Nhiếp Minh thanh âm băng lãnh nói, sau đó đem ánh mắt rơi vào sau lưng một tên chấp pháp đường nhân hoàng cảnh cường giả trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, đi, giữ cửa đập ra. Vâng. Tên này chấp pháp đường cường giả nghe vậy, lập tức đi hướng Tiêu Trường Sinh cửa phòng. Không nói hai lời, cả người trực tiếp một quyền hướng phía cửa phòng đập tới. Oeng! Toàn bộ cửa phòng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh gỗ vụn. Cút! Ngay tại lúc cánh cửa này vừa mới mở ra trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, vậy mà trực tiếp từ trong phòng đánh ra, trong nháy mắt đánh vào tên này chấp pháp đường nhân hoàng cảnh cường giả trên thân. Phúc! Một ngụm máu tươi lập tức từ tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong miệng phun ra, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thể nội xương cốt trong nháy mắt đứt gãy vài gốc. Cái này khiến tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng tràn đầy chấn động vô cùng thần sắc, thậm chí có chút kinh dị nhìn xem bên trong căn phòng phương hướng. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh cũng không có hạ sát thủ, hắn giờ phút này có lẽ đã chết, cái này khiến trong lòng của hắn đối Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức tràn ngập tò mò. Mấy ngày nay, Tiêu Trường Sinh sự tình một mực tại Nhiếp gia lưu truyền. Hắn thân là chấp pháp đường cường giả, lúc cần phải khắc du tẩu phòng vệ, chuyện như vậy, hắn tự nhiên nghe được cũng không ít, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, Tiêu Trường Sinh có thể trở thành ngân bài cung phụng, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Nhiếp Hổ nhìn chúng Tiêu Trường Sinh tư chất, cho nên mới cho ngân bài cung phụng thân phận. Mà bây giờ xem ra, Tiêu Trường Sinh tư chất không chỉ có cường đại, thực lực càng là cường đại. Cho dù là Nhiếp gia xếp hạng dựa vào sau cái kia mấy tên Nhiếp gia ngân bài cung phụng bên trong, thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn Tiêu Trường Sinh, thậm chí yếu hơn. Lớn mật. Trông thấy một màn này, Nhiếp Minh cả người khí sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem trong phòng, trên mặt trướng đến xanh xám, lớn tiếng quát lớn, toàn bộ Nhiếp gia đều có thể rõ ràng vô cùng nghe thấy hai chữ này, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều là không khỏi phát lạnh. Nhiếp Minh tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế cả gan làm loạn, cũng dám ở ngay trước mặt hắn đả thương chấp pháp đường cường giả. Chương 615, ngươi cho rằng ngươi lại khác biệt. Canh 5. Ngươi tới, cho lão phu đem gan này đại làm bậy tiểu tử bắt lại cho ta. Nhiếp Minh cả người khí sắc mặt một mảnh xanh xám, đối sau lưng một đám cường giả nghiêm nghị quát lớn, chấp pháp đường chính là Nhiếp gia gia quy, mới từ đến không người nào dám như thế gan lớn, vậy mà không nhìn chấp pháp đường, đả thương chấp pháp đường cường giả. Vâng. Tại Nhiếp Minh sau lưng, nghe thấy Nhiếp Minh, một đám chấp pháp đường cường giả lập tức đáp, bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả lập tức đứng dậy, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh lần nữa vọt vào, bốn người liên thủ, cho dù là địa hoàng cảnh cường giả cũng phải cẩn thận. Viễn ca, lúc này tiểu tử này chết chắc, đã thương liên cung phụng còn chưa tính, không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám ngay trước Minh trưởng lão mặt đả thương chấp pháp đường cường giả, đây quả thực là không nhìn tộc quy, có thể là dùng phán tộc tội xử phạt. Phán tộc, đây chính là tội chết. Hừ. Lúc này ta nhìn tiểu tử còn có cái gì bản sự, ta cũng không tin, ngay cả chấp pháp đường đều bắt hắn không có cách nào. Nhiếp Viễn trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia cười lạnh, đứng ở phía sau đứng xa xa nhìn một màn này. Tại bên cạnh hắn, còn vây quanh không ít Nhiếp gia đệ tử, từng cái cũng đều hiếu kỳ vô cùng nhìn quanh. Cút! Nhìn xem bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả lần nữa xông vào Tiêu Trường Sinh gian phòng, lòng của mọi người bên trong đều là lập tức một trận hưng phấn, nhưng mà còn không đợi bọn hắn hưng phấn lên. Một tiếng quát chói tai thanh âm lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ lại một lần nữa quét về phía cái này bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả, trực tiếp đem cái này bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả trực tiếp quét ngang ra ngoài, mỗi người lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cùng lúc trước tên kia đánh nát Tiêu Trường Sinh cửa phòng tên kia nhân hoàng cảnh cường giả không khác chút nào. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả liên thủ, thậm chí ngay cả tiểu tử này một chiêu đều không chặn được, tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện, chẳng lẽ hắn căn bản không có thụ thương? Thậm chí vốn chính là địa hoàng cảnh. Không, đây không có khả năng. Một đám trông thấy một màn này người, ngoại trừ Nhiếp Tử mấy tên nữ đệ tử bên ngoài, những người khác mỗi một cái đều là lộ ra không dám tin ánh mắt, bọn hắn căn bản không thể tin được, đây hết thảy lại là cái kia mới vừa tới Nhiếp gia không đến bao lâu tiểu tử kia gây nên. Đây hết thảy, quá mức phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Minh trưởng lão, tiểu tử này thực lực, quá mạnh. Một tên nhân hoàng cảnh cường giả từ dưới đất bò dậy, cả người che ngực, sắc mặt trắng bệch, đối Nhiếp nói do nói, khóe môi nết lên một tia tiên huyết. Bốn người bọn họ bên trong, là thuộc thương thế của hắn nhẹ nhất, có thể là mặc dù là như thế, thể nội cũng đoạn mất hai cái xương sườn, mà ba người còn lại, thương thế so với hắn càng thêm nghiêm trọng. Ghê tởm tiểu tử, đơn giản chính là khiêu khích của ta Nhiếp gia giới hạn thấp nhất. Nhiếp Minh cắn răng nghiến lợi quát. Minh trưởng lão, để Ngô Mỗ tới đối phó tiểu tử này, đem tiểu tử này lấy cho ngươi hạ. Tại Nhiếp Minh sau lưng, một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, đối Nhiếp nói do nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh gian phòng. Liên tục đả thương năm tên chấp pháp đường cường giả, có thể là từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh đều chưa hề lộ diện, căn bản không có người biết Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ, thậm chí ngay trong bọn họ rất nhiều người, ngay cả Tiêu Trường Sinh mặt đều chưa bao giờ thấy qua. Là Ngô Cung Phụng. Ngô Cung Phụng tại Ngân Bài Cung Phụng bên trong, đều là thực lực xếp tại trước mặt, hắn vậy mà đứng ra. Nghe nói Ngô Cung Phụng đã đột phá đến địa hoàng cảnh thất trọng thiên rồi, đã sớm bước vào địa hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới, có hắn xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ngay cả Ngô Cung Phụng đều đứng dậy, tiểu tử này thực lực, chẳng lẽ so Ngô Cung Phụng còn mạnh hơn hay sao? Trông thấy Ngô Cung Phụng đứng dậy, nguyên bản chờ lấy xem kịch vui một đám Nhiếp gia đệ tử, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc có chút kích động nói, nhìn về phía Ngô Cung Phụng ánh mắt, thậm chí còn có chút sùng bái. Địa hoàng cảnh cường giả, vô luận là tại bất luận cái gì địa phương, đều là một tên cường giả, đầy đủ đạt được những người khác tôn trọng. Có thể là, vạn nhất Ngô Cung Phụng cũng không phải đối thủ của tên tiểu tử kia, vậy phải làm thế nào? Trong đám người, một tên Nhiếp gia đệ tử nhịn không được nhỏ giọng hỏi, lập tức tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Ta nói là vạn nhất. Gặp Nhiếp Viễn đám người ánh mắt đều là nhìn mình, vừa mới nói chuyện tên này Nhiếp gia đệ tử, lập tức nhịn không được giải thích nói. Vạn nhất, làm sao có thể, Ngô Cung Phụng có thể là địa hoàng cảnh cường giả. Tiểu tử này liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng hiện tại đã đột phá đến địa hoàng cảnh. Đúng đấy, mà lại cho dù là tiểu tử này thật may mắn đột phá địa hoàng cảnh, cũng tuyệt đối không phải Ngô Cung Phụng đối thủ. Ngô Cung Phụng có thể là địa hoàng cảnh thất trọng thiên, tại tất cả Ngân Bài Cung Phụng bên trong, thực lực xếp hạng đệ ngũ. Có hắn xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối không phải Ngô Cung Phụng đối thủ. Cái khác mấy tên Nhiếp gia đệ tử lập tức nhịn không được nói, trong giọng nói căn bản không có một người xem trọng Tiêu Trường Sinh. Trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh làm sao có thể là Ngô Cung Phụng đối thủ, nói đùa cái gì? Làm phiền Ngô Cung Phụng, cầm xuống tiểu tử này, lão phu quay đầu tự mình hướng gia chủ vì người xin công. Nghe thấy Ngô Cung Phụng, Nhiếp Minh cũng là lập tức chắp tay nói, hắn thân là chấp pháp đường trưởng lão, chính là đường đường thiên hoàng cảnh cường giả, tự nhiên không có khả năng kéo xuống thân phận đối một tên tiểu bối xuất thủ. Đương nhiên, trong mắt hắn, càng nhiều nguyên nhân là Tiêu Trường Sinh còn căn bản không đáng hắn xuất thủ. Vừa mới Tiêu Trường Sinh xuất thủ mặc dù đem năm tên nhân hoàng cảnh cường giả tùy tiện đánh ra, có thể là lực lượng lại chỉ là địa hoàng cảnh. Có thể đem nhân hoàng cảnh cường giả tùy tiện đả thương, cũng là đúng là bình thường. Có thể là Ngô Cung Phụng lại là địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, có hắn xuất thủ, nhất định có thể tùy tiện đem kẻ này cầm xuống. Nghĩ tới đây, Nhiếp Minh trong ánh mắt chính là nhịn không được lộ ra một tia âm tàn. Cái kia Ngô Mỗ liền nhiều tạ Minh Trường Long. Ngô Cung Phụng nghe thấy Nhiếp Minh, cũng là đồng dạng nhãn tỉnh sáng lên, đây là một cái công lao, cho dù là hắn không cầm, cũng sẽ có những người khác cầm, hắn tự nhiên muốn đoạt ở những người khác phía trước đem tiểu tử này cầm xuống. Dứt lời, Ngô Cung Phụng cả người cũng là lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh cửa phòng đi đến. Tiểu tử, Ngô Mỗ cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đi ra quỳ xuống nhận lầm, Ngô Mỗ có thể vì ngươi hướng Minh trưởng lão cầu tình. Ngô Cung Phụng vừa đi vừa đối Tiêu Trường Sinh nói, cả người trực tiếp bước vào Tiêu Trường Sinh gian phòng. Nhưng mà hắn một chân mới vừa vặn bước vào cửa phòng nửa bước, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức hướng phía hắn oanh đến, cho dù là hắn thân là địa hoàng cảnh cường giả, đối mặt đột nhiên như thế tập kích, cũng căn bản khó lòng phòng bị. Oanh! Cả người thân ảnh lập tức bị cỗ này vô cùng kinh khủng lực lượng đánh vào trước ngực, hai mắt trừng lớn, một ngụm máu tươi từ trong miệng đột nhiên phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Cút! Ngươi cho rằng ngươi lại khác biệt? Một tiếng quát chói tai từ trong cửa phòng truyền ra. Chương 616, bước vào nửa bước người, chết. Canh thứ 6. T. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong cửa phòng, cho dù là Nhiếp Minh, cũng là tại thời khắc này nhịn không được con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn xem trong cửa phòng. Thời khắc này Ngô Cung Phụng càng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người trên mặt đều là đau rát, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ không ngừng quanh quẩn tại thai của hắn mờ, để cả người hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể là thương thế trên người, lại làm cho hắn căn bản ngay cả động đậy một chút đều toàn thân đau đớn. Ngươi cho rằng ngươi lại khác biệt. Câu nói này không ngừng tiếng vọng tại trong đầu của hắn, đánh mặt, đơn giản chính là trần trụi đánh mặt, hơn nữa còn là ngay trước Nhiếp gia nhiều như vậy cường giả mặt tiến hành đánh mặt. Từ nay về sau hắn tại Nhiếp gia cho dù là thương thế khôi phục cũng biết mất hết mặt mũi. Vừa mới hắn còn hăng hái đi vào, có thể là cả người cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị người ta đánh thành trọng thương, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Những người khác là nhịn không được nhìn về phía Ngô Cung Phụng mà đi, mỗi một cái đều là nhịn không được lần nữa hít một hơi thật sâu. Thời khắc này Ngô Cung Phụng, thương thế so với trước đó cái kia năm tên nhân hoàng cảnh cường giả thương thế còn nghiêm trọng hơn. Trông thấy một màn này, trước đó ra tay với Tiêu Trường Sinh cái kia năm tên nhân hoàng cảnh cường giả, trong lòng thậm chí có chút cảm tạ Tiêu Trường Sinh. Nói đùa cái gì, ngay cả địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tại mặt của người ta trước ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ một mặt, thậm chí cửa phòng đều không có bước vào, liền trực tiếp bị người ta một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đối phương nếu như muốn giết bọn hắn, đây còn không phải là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Thậm chí bọn hắn 5 người đang nhìn hướng Ngô Cung Phụng thời điểm, ánh mắt bên trong còn có một tia đắc ý, phải biết, cái này Ngô Cung Phụng có thể là địa hoàng cảnh cường giả, thế nhưng lại không có dạo bước tiến lên Tiêu Trường Sinh cửa phòng. Bọn hắn chí ít 2 cái đùi bước vào mới bị đánh ra. Mà nơi xa, trông thấy một màn này Nhiếp Viễn đám người, mỗi một cái đều là yên tĩnh trở lại, cả người trong đám người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở trước đó nói Ngô Cung Phụng khả năng không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ tên kia Nhiếp gia đệ tử trên thân, lộ ra sát nhân bản ánh mắt. Miệng quả đen, thật đúng là mẹ nó là miệng quả đen. Có thể là tất cả mọi người lại đều hết sức rõ ràng, cái này căn bản liền cùng tên này Nhiếp gia đệ tử không quan hệ. Mà là Tiêu Trường Sinh thực lực quá mạnh, cho đến giờ phút này, thậm chí có Nhiếp gia đệ tử có chút hối hận, vì sao chính mình lúc trước đi theo Nhiếp Viễn đám người cùng đi. Phải biết, đây chính là một tên có thể tùy tiện một bàn tay liền quất bay địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cao thủ, có dạng này một vị cao thủ chỉ đạo bọn hắn tu luyện, chỉ sợ nghị thực lực tăng lên chậm một chút cũng khó khăn a. Càng rốt cục chính là, Tiêu Trường Sinh tuổi tác giống như bọn hắn lớn, thậm chí còn không bằng trong bọn họ lớn tuổi những người kia. So với Nhiếp gia động một chút lại trên 100 tuổi cung phụng mà nói, tối thiểu ở giữa khoảng cách liền kéo nhỏ không ít. Mà Nhiếp tử chúng nữ trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem bị Tiêu Trường Sinh đánh ra Ngô Cung Phụng. Nếu như nói Tiêu Trường Sinh trước đó tùy tiện đem nhân hoàng cảnh cường giả đánh bay ra ngoài các nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng mà cái này Ngô Cung Phụng có thể là địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà cũng bị đồng dạng đánh bay ra ngoài. Cái này không khỏi cũng quá mạnh một chút ta. Các nàng mặc dù đã biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực có lẽ rất mạnh, thế nhưng lại chưa hề có nghĩ qua, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà lại cường đại đến tình trạng như vậy, thực lực như thế, khó trách gia chủ sẽ cho hắn ngân bài cung phụng lệnh bài. Đáng chết tiểu tử. Nhiếp Minh sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng, Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mạnh thực sự quá mức không hợp thói thường một chút. Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh vừa mới đem Ngô Cung Phụng đánh thành trọng thương một cách kia. Lực lượng vẫn như cũ chỉ là địa hoàng cảnh cường giả lực lượng, căn bản không có biến hóa quá lớn, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác đem Ngô Cung Phụng đả thương. Kết quả này để trong lòng của hắn 10 phần khó mà tiếp nhận. Những người khác, cho lão phu cùng một chỗ bên trên, lão phu cũng không tin, hôm nay còn bắt hắn một tên mao đầu tiểu tử không có cách nào. Nhiếp Minh cả người sắc mặt khó coi vô cùng quát, ánh mắt rơi vào sau lưng một đám nhiếp gia cường giả trên thân. Ngoại trừ hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả bên ngoài, còn có mấy tên địa hoàng cảnh cường giả, thực lực như vậy, hắn thấy, cầm xuống Tiêu Trường Sinh căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Vâng. Hơn 10 người nhiếp gia cường giả lập tức đáp, đang muốn xuất thủ, nhưng mà một đạo quát lạnh lại là tại thời khắc này từ trong phòng truyền ra. Ai dám lại bước vào nửa bước, chết. Một câu nói tất, trong lòng của tất cả mọi người đều là lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vừa mới còn đáp ứng Nhiếp Minh đi vào phòng đem Tiêu Trường Sinh cầm xuống một đám nhiếp gia cường giả. Giờ phút này đều là nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ, dưới chân liền phảng phất bị phụ trọng ngàn vạn quân, căn bản không còn dám tùy tiện phóng ra một bước, dù là giờ phút này bọn hắn khoảng cách Tiêu Trường Sinh gian phòng còn có trọn vẹn hơn 10 mét khoảng cách. Có thể là Tiêu Trường Sinh, nhưng lại làm cho bọn họ không dám không coi trọng, không người nào dám hoài nghi Tiêu Trường Sinh năng lực. hắn có thể tùy tiện đem địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả như là đập mũi đồng dạng đánh thành trọng thương, cho dù là bọn hắn cuối cùng thật đem Tiêu Trường Sinh cầm xuống, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, nếu quả như thật động sát thủ, trong bọn họ, chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Mặc kệ cuối cùng là ai có thể sống sót, chí ít trong bọn họ, ai cũng còn không muốn chết, nếu như muốn chết, trong bọn họ, cũng sẽ không tới cái này Nhiếp gia làm ăn nhờ ở đậu Nhiếp gia cung phụng. Nhiếp gia cung phụng, nói dễ nghe một điểm là cung phụng, nói khó nghe một chút, kỳ thật chính là vì tầm một cái tị nạn châu nghèo túng hán. Tại Nhiếp gia mặc dù rất có địa vị, có thể là trừ phi trở thành hồng bài cung phụng, nếu không tại Nhiếp gia, địa vị vẫn như cũ không bằng những người khác. Lớn mật, đơn giản chính là lớn mật, cũng dám uy hiếp chấp pháp đường chấp pháp, đơn giản chính là không đem toàn bộ Nhiếp gia để ở trong mắt. Nhiếp Minh sắc mặt lần nữa bị tức khó coi vô cùng, vô cùng phẫn nộ quát. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại nói ra như thế gan lớn ngôn luận, uy hiếp chấp pháp đường, vẹn vẹn đầu này, liền đầy đủ để Tiêu Trường Sinh nhận trọng phạt. Các ngươi cũng còn thất thần làm cái gì, còn chưa động thủ. Gặp toàn bộ tràng diện bên trong, vẫn không có người một người dám phóng ra một bước, Nhiếp Minh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đối sau lưng một đám cường giả quát, lão phu để các ngươi xuất thủ, có nghe thấy không? Tiểu tử này nếu là dám phản kháng, lão phu tự mình động thủ cầm xuống cái này tiểu tử cuồng vọng. Nhiếp Minh tức hồn hển quát lớn. Gặp Nhiếp Minh nói như thế, một đám Nhiếp gia cường giả lúc này mới nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu tính toán, dù sao Nhiếp rõ là thiên hoàng cảnh cường giả, nếu như hắn thật kịp thời xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh căn bản không có nửa điểm biện pháp ngăn cản. Nghĩ tới đây, cả đám đều là nhịn không được nhẹ gật đầu, ngay tại lúc bọn hắn đang định xuất thủ trong nháy mắt, một thanh âm lại là ở thời điểm này đột nhiên vang lên. Chương 617, Thiên vị. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm mặc dù trầm thấp, phảng phất là tùy ý hỏi một chút, có thể là trong giọng nói, lại để lộ ra một cỗ uy nghiêm, một bóng người lập tức chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chính là Nhiếp Hổ, sau lưng Nhiếp Hổ, Hồ quản sự cùng Nhiếp Linh Nhi cũng đồng dạng tồn tại, toàn bộ Nhiếp gia nhất có uy vọng hai người đồng thời xuất hiện ở nơi này, để ở đây cả đám đều là nhịn không được hơi kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, chuyện này thậm chí ngay cả gia chủ đều kinh động. Bất quá khi trông thấy Nhiếp Hổ bên người Nhiếp Linh Nhi thời điểm, tất cả mọi người lập tức hiểu rõ ra. Gia chủ! Gia chủ! Một đám Nhiếp gia cường giả trông thấy Nhiếp Hổ xuất hiện, lập tức dừng tay, cung kính vô cùng nhìn xem Nhiếp Hổ. Ừm! Nhiếp Hổ nhẹ gật đầu, lông mày khe như mày, có thể là khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cửa gian phòng bên ngoài nằm dưới đất cái kia mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả cùng Ngô Cung Phụng tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả về sau, sắc mặt của hắn lập tức nhịn không được hơi kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử kia thương thế đã khôi phục rồi? Nhiếp Hổ nhịn không được thầm nghĩ, bất quá trong lòng sốt ruột cảm giác đã biến mất, trước đó khi lấy được Nhiếp Linh Nhi tin tức về sau, hắn liền dẫn Nhiếp Linh Nhi cùng Hồ quản sự hai người lập tức tới trước nơi đây. Nghĩ thầm muốn tại Tiêu Trường Sinh bị bắt cầm trước đó chạy tới nơi này, có thể là kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Tiêu Trường Sinh không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả cửa phòng đều không có bước ra một bước, ngược lại là Nhiếp Minh mang tới một đám cường giả, lại bị đả thương cơ hồ một nửa. Đây là có chuyện gì? Mặc dù đã biết rõ sự tình quá trình, có thể là Nhiếp Hổ vẫn như cũ mặt âm trầm hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Minh. Bẩm gia chủ, lão phu chính là chấp pháp đường trưởng lão. Phát hiện diễn võ trường có hoàng cảnh cường giả đánh nhau ba động, lập tức chạy tới, kết quả phát hiện tiểu tử này vậy mà đem ngay cả thành liên cung phụng đánh thành trọng thương hôn mê trên mặt đất, sau lại phải biết kẻ này vậy mà đem ta Nhiếp gia đệ tử đuổi ra diễn võ trường, thậm chí để trong đó một tên đệ tử quỳ gối diễn võ trường, nghe nói đã quỳ trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, bây giờ đứa bé kia còn vẫn như cũ quỳ gối trong diễn võ trường. Nhiếp Minh thanh âm băng lãnh, đối Nhiếp Hổ nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh gian phòng. Trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, phảng phất cùng Tiêu Trường Sinh giữa hai người có thâm cừu đại hận đồng dạng. Ngươi nói là Nhiếp Diên đứa bé kia. Nghe thấy Nhiếp Minh, Nhiếp Hổ cũng là lập tức khẽ giật mình, nhìn về phía Nhiếp Minh hỏi, Nhiếp Diên quỷ gối diễn võ trường một chuyện hắn cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá nhưng không có xác định, hắn thấy, lấy Nhiếp Diên tâm tính, quỷ cái một lát chắc hẳn cũng liền rời đi. Có thể là hắn đến hôm nay mới biết được, Nhiếp Diên vậy mà quỷ trọn vẹn 3 ngày. Cái này khiến Nhiếp Hổ đối Tiêu Trường Sinh cũng lập tức tràn ngập tò mò, không biết Tiêu Trường Sinh đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì, để Nhiếp Diên như thế tính cách tinh nghịch người, vậy mà có thể thành thành thật thật quỳ trên mặt đất quỳ 3 ngày lâu dài, đúng là hiếm thấy. Không sai, chính là Nhiếp Diên. Nhiếp Minh cũng là nhẹ gật đầu, đối Nhiếp Hổ lại nói, như thế không có chút nào sư đức người, căn bản khó mà chỉ đạo ta Nhiếp gia đệ tử tu luyện, cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, lão phu tự mình dẫn người đến đây bắt người, kết quả tiểu tử này không ra thì cũng thôi đi, thậm chí còn đả thương ta mấy Nhiếp gia đệ tử, như thế ngang bướng người, tuyệt đối không thể lưu tại Nhiếp gia, nhất định phải giết chi lấy trừ hậu hoạn. Minh trưởng lão, ngươi việc này chắc hẳn nghiêm trọng đi, ngươi đều phải giết người ta, còn muốn để người ta ra cho ngươi chịu chết sao? Đứng tại Nhiếp Hổ một bên, Hồ quản sự cũng là ở thời điểm này nhịn không được mở miệng, thanh âm bình thản vô cùng nói. Hồ quản sự lời vừa nói ra, Nhiếp Minh sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, liền ngay cả rất nhiều Nhiếp gia đệ tử nghe thấy Hồ quản sự, cũng là thậm chí cảm thấy đến Tiêu Trường Sinh cách làm không chỉ có không có sai, thậm chí còn làm tốt. Chính như Hồ quản sự lời nói, ngươi đều phải giết người ta, còn không cho người ta phản kháng. Trên đời này nào có dạng này Lý Nhi? Hồ quản sự, chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho lão phu? Lão phu thân là đường đường chấp pháp đường trưởng lão, đuổi bắt một tên Nhiếp gia ngang bướng đệ tử có lỗi rồi. Nhiếp Minh thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi, trong ánh mắt có một chút tức giận. Không dám, Hồ Mô cũng chỉ là nói sự thật thôi. Hồ quản sự lập tức nở nụ cười. Liên quan tới diễn võ trường sự tình, ta từ lâu có chỗ nghe thấy, chỉ là một mực không có hỏi thăm nguyên nhân, ta đã đem diễn võ trường giao cho Tiêu lão đệ, tự nhiên là yên tâm mới giao cho hắn, về phần phát sinh như bây giờ tình huống, ở trong đó, chắc hẳn tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Nhiếp Hổ nhìn xem Nhiếp Minh thản nhiên nói, sau đó phải là đạo, về phần ngay cả thành, hắn đã không phải là Nhiếp gia chỉ điểm cung phụng, tự nhiên không thể tùy ý tiến vào diễn võ trường, hắn đã tới Nhiếp gia không phải một ngày hai ngày, cũng là một năm hai năm, lại còn phạm vào trọng yếu như vậy sai lầm, tự mình tiến vào diễn võ trường, chờ hắn tỉnh về sau, cho hắn 100 vạn linh thạch, để hắn đi thế lực khác đi. Cái gì? Nghe thấy Nhiếp Hổ trả lời, tất cả mọi người ở đây đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Nhiếp Hổ, diễn võ trưởng sự tình là hiểu lầm. Đây chính là hàng thật giá thật chứng cứ tại, thế nào lại là hiểu lầm? Về phần ngay cả thành, hắn mặc dù đã không phải là diễn võ trưởng chỉ đạo cung phụng, có thể là thân là Nhiếp gia cung phụng, bốn phía đi một chút, tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần không sợ trưởng từ tiến vào cấm địa là được rồi. Chuyện này đồng dạng có thể lớn có thể nhỏ, có thể là Nhiếp Hổ lại vẫn cứ ở trước mặt tất cả mọi người. Vậy mà trực tiếp đem ngay cả thành đuổi đi. Cái này chẳng phải là trắng trợn đứng tại Tiêu Trường Sinh phía kia. Chắc hẳn liền xem như đồ đần, cũng có thể nhìn ra được, giờ phút này Nhiếp Hổ đang thiên vị Tiêu Trường Sinh, nếu là Nhiếp Minh còn nhìn không thấy điểm này, như vậy hắn cái này chấp pháp đường trưởng lão, cũng liền có thể không cần làm nữa. Đáng chết, gia chủ vậy mà tại giúp tiểu tử kia nói chuyện. Nhất định là Nhiếp Linh Nhi tại gia chủ trước mặt giúp tiểu tử kia xin tha, đáng chết. Nhiếp Linh Nhi đến tột cùng tiểu tử kia là quan hệ như thế nào, tại sao phải giúp tiểu tử kia cầu tình, mà lại gia chủ lại còn đồng ý. Đó còn cần phải nói, khẳng định là Nhiếp Linh Nhi từ giữa đó dở trò quỷ. Nơi xa, trông thấy một màn này, một đám Nhiếp gia đệ tử nhìn thấy một màn này, từng cái lập tức nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt biểu lộ đều là trở nên hết sức khó coi, vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ, tới bắt chấp pháp đường xuất động, vậy mà đều không thể cầm tiểu tử này có biện pháp nào. Ghê tởm, nếu như Minh trưởng lão tự mình xuất thủ, tiểu tử kia giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị Minh trưởng lão đuổi bắt xuống tới. Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử có chút phẫn nộ nói, bởi vì rời đi diễn võ trường, hắn đã bị trong nhà trưởng bối khiển trách một phen, lửa giận trong lòng, tự nhiên bị hắn tính tại Tiêu Trường Sinh trên đầu. Có thể là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt này, ngay cả gia chủ vậy mà đều ra mặt thiên vị tiểu tử kia. Cái này khiến tên này Nhiếp gia đệ tử lập tức sinh ra vô cùng mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Chương 618, không có lòng tốt. Nhiếp Linh Nhi. Nhiếp Viễn trong lòng cũng là lập tức có chút cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, nhìn về phía Nhiếp Linh Nhi trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét, hắn không rõ, vì sao Nhiếp Linh Nhi sẽ đối với cái này mới vừa tới Nhiếp gia mới không có mấy ngày tiểu tử nhìn với con mắt khác, lại đối bọn hắn liền nhìn đều chưa từng nhìn lên một cái. Thế nào, lời ta nói, ngươi không nghe rõ ràng sao? Gặp Nhiếp Minh lộ ra không cam lòng thần sắc, Nhiếp Hổ lông mày lập tức hơi nhíu lại, thanh âm có chút băng lãnh nói. Nghe rõ ràng. Cảm nhận được Nhiếp Hổ trong giọng nói ngậm mang theo một chút tức giận, Nhiếp Minh cho dù là trong lòng một vạn cái không cam tâm, nhưng vẫn như cũ gật đầu đáp. Bất quá vô luận như thế nào, tiểu tử này đem ta Nhiếp gia đệ tử đuổi ra diễn võ trường, thậm chí để Nhiếp Diên quỷ gối diễn võ trường mà chẳng quan tâm, việc này vô luận như thế nào, đều nhất định muốn để tiểu tử này cho ra một cái công đạo. Biết rõ có Nhiếp Hổ thiên vị Tiêu Trường Sinh, mình đã không cách nào trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh đuổi bắt, Nhiếp Minh lập tức có chút cắn răng nghiến lợi nhìn xem Nhiếp Hổ nói, bây giờ toàn bộ diễn võ trường chỉ có mấy tên nữ đệ tử lưu tại trong diễn võ trường. Về phần Nhiếp Diên, giờ phút này còn vẫn như cũ quỳ gối trong diễn võ trường, đây là sự thật không thể chối cãi, cho dù là Nhiếp Hổ lại thế nào muốn thiên vị Tiêu Trường Sinh, đều tuyệt đối không cách nào giữ gìn. Ồ, Nhiếp Hổ sắc mặt có chút lạnh lẽo, nhìn xem Nhiếp Minh đạo, là thế này phải không? Vì sao ta nghe thấy, cùng ngươi nghe thấy tựa hồ có chỗ khác biệt? Theo ta được biết, vị này Tiêu Cung Phụng tiến về diễn võ trường, liền nhận lấy ngươi cái kia bảo bối tôn nhi khiêu khích, sau đó càng là đại náo diễn võ trường, cuối cùng còn mang theo một đám Nhiếp gia đệ tử rời đi diễn võ trường. Về phần Nhiếp Diên, theo ta được biết, chính là tam trưởng lão tự mình cho Nhiếp Diên ra lệnh, cùng Tiêu Cung Phụng càng không có nửa điểm quan hệ. Không biết Minh trưởng lão biết được những tin tức kia là từ đâu có được, chẳng lẽ là từ ngươi cái kia bảo bối tôn tử trong miệng biết được? T. Nhiếp Hổ lời nói này vừa nói ra, để Nhiếp Minh sắc mặt lập tức nhịn không được biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Hổ vậy mà lại vì Tiêu Trường Sinh như thế thiên vị giữ gìn, tựa hồ căn bản không cho hắn bất kỳ xử phạt nào Tiêu Trường Sinh cơ hội. Nhiếp tử, các ngươi tới, lúc ấy các ngươi cũng tại diễn võ trường, cho bản gia chủ nói một câu tình huống lúc đó. Không đợi Nhiếp nói rõ, Nhiếp Hổ đã mở miệng lần nữa, đối người bảy bên trong Nhiếp tử chúng nữ hô. Vâng. Chúng nữ đáp, vụng trộm nhìn Nhiếp Minh một chút, trong lòng có chút e ngại, dù sao bất kể như thế nào, Nhiếp Minh đều là chấp pháp đường trưởng lão, ngay trước nhiều như vậy người nói ra gây bất lợi cho hắn sự tình, thế tất sẽ đắc tội Nhiếp Minh. Mặc dù lấy Nhiếp Minh tuổi tác, căn bản không biết lập tức liền đi cùng những bọn tiểu bối này chấp nhặt, nhưng là khó tránh khỏi về sau từ đó cản trở. Lúc ấy là như vậy. Nhiếp tử chìm hít một hơi về sau, lúc này mới bình phục một chút trong lòng mình tâm tình khẩn trương, nhìn xem Nhiếp Hổ nói, đem ngày đó toàn bộ diễn võ trường chuyện xảy ra, một năm một mười toàn bộ nói ra. Kể từ đó, toàn bộ thế cục lập tức phát sinh một đám nghịch chuyện, có thể dùng trước đó còn đối Tiêu Trường Sinh có chút cắn răng nghiến lợi Nhiếp gia đệ tử, giờ phút này từng cái lập tức trở nên tôn trọng. Thử nghĩ, mình thân là chỉ đạo cung phụng, còn không có bước vào diễn võ trường liền bị đệ tử ngôn ngữ vũ nhục, sau đó lại châm chọc khiêu khích, thậm chí lấy bối cảnh uy hiếp. Đệ tử như vậy, đổi lại là mình, đoán chừng đã sớm một bàn tay một cái quất bay đi ra. Có thể là từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh ngoại trừ đối Nhiếp Diên đánh hai trưởng bên ngoài, những đệ tử khác đều chưa hề xuất thủ, mà bị đánh Nhiếp Diên, thì tại không lâu về sau liền quỳ gối diễn võ trưởng trung ương, hay là bị tam trưởng lão tự mình đưa đến diễn võ trưởng, hạ tử mệnh lệnh. Bởi vậy hai chuyện này mặc dù đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh gây nên, thế nhưng lại cùng Tiêu Trường Sinh không có nửa phần quan hệ. Để Nhiếp Minh sắc mặt cũng là càng nghe càng là khó nhìn lên, sắc mặt một mảnh âm trầm. Mặc dù là như thế, hai chuyện này đều cùng tiểu tử kia không quan hệ, bất quá Lao Phu Y Hiển Nguyên cảm thấy, kẻ này mặc dù rất có thiên phú, thế nhưng lại không đủ để đảm nhiệm Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng, chẳng lẽ nói, chỉ cần tiểu tử này lưu tại Nhiếp gia một ngày, cái khác Nhiếp gia đệ tử cũng không cần tu luyện sao? Nhiếp Minh trầm giọng nói. Câu nói này nói ra, để Nhiếp Hổ sắc mặt cũng là hơi đổi. Mặc dù thật sự là hắn thiên vị Tiêu Trường Sinh, nhưng là giờ phút này Nhiếp Hổ lời nói, cũng là một sự thật, vô luận như thế nào, cái khác Nhiếp gia đệ tử, cũng vẫn như cũ cần tu luyện. Mà giờ khắc này tình huống đến xem, vô luận là Tiêu Trường Sinh, hay là cái khác Nhiếp gia đệ tử, tựa hồ cũng sẽ không tán đồng lẫn nhau. Phải biết, Nhiếp Diên cho dù là quỷ gối diễn võ trưởng trọn vẹn 3 ngày, có thể là Tiêu Trường Sinh cũng không từng nhìn qua Nhiếp Diên một chút. Những người khác không nói trước sẽ không trước mặt Tiêu Trường Sinh quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Chỉ sợ cũng ngay cả diễn võ trường, chỉ cần Tiêu Trường Sinh ở nơi đó, cũng sẽ không lại bước vào một bước. Gia chủ, Nô Mô có lời muốn nói. Ngay tại Nhiếp Hổ sầu mi khổ kiểm thời khắc, trước đó bị Tiêu Trường Sinh đánh thành trọng thương Nô Cung Phụng tại mấy tên người của Nhiếp gia hoàng cảnh Cung Phụng nâng đỡ hạ đứng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Nhiếp Hổ nói. Nói, Nhiếp Hổ nhìn Nô Cung Phụng một chút, lập tức đã nhận ra Nô Cung Phụng trong giọng nói bất thiện chi ý, có thể là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Chỉ có thể lạnh lùng đáp. Đã gia chủ cho rằng Tiêu Cung Phụng có tư cách đảm nhiệm Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng, Nô Mô cùng là Nhiếp gia ngân bài cung phụng, tự nhận chỉ đạo đệ tử phương diện cũng rất có tâm đắc, thỉnh cầu đảm nhiệm Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng, chỉ đạo đệ tử còn lại. Nô Cung Phụng nhìn xem Nhiếp Hổ nói, thanh âm thành khẩn vô cùng. Ừm. Nhiếp Hổ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, không rõ Nô Cung Phụng tại sao lại đột nhiên có lớn như thế chuyển biến, mặc dù trở thành Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng có chút thanh nhàn, nhưng là thân phận của hắn đã là Nhiếp gia ngân bài cung phụng. Nếu như Ngô cung phụng là sám bài cung phụng còn có thể lý giải, có thể là hắn thân là ngân bài cung phụng, cho dù là trở thành Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng, hưởng thụ đãi ngộ, cũng xa xa không kịp hiện tại, đối với ngân bài cung phụng mà nói, căn bản không biết nguyện ý đảm nhiệm dạng này việc xấu. Về phần Tiêu Trường Sinh, hắn sở dĩ an bài Tiêu Trường Sinh cái thân phận này, chủ yếu là cho rằng Tiêu Trường Sinh thực lực không đủ làm sự tình khác, tăng thêm Tiêu Trường Sinh còn thân chịu trọng thương. Bởi vậy mới cho hắn an bài dạng này một phần sự tình. Tốt, khó được Ngô Cung Phụng có lòng, đã Ngô Cung Phụng đều như vậy nói, như vậy bắt đầu từ ngày mai, Nhiếp Viễn đám người kia, liền giao cho ngươi phụ trách. Nhiếp Hổ trầm giọng nói. Vâng. Nô Cung Phụng lập tức gật đầu, nhìn Nhiếp Minh một chút, sau đó lại mới đúng lấy Nhiếp Hổ nói, bất quá Ngô Mỗ có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin gia chủ có thể đáp ứng Ngô Mỗ. Thỉnh cầu gì? Nhiếp Hổ nhướng mày, lạnh giọng hỏi, quả nhiên, Nô Cung Phụng chủ động mời cầu cái này chỉ đạo Cung Phụng, hoàn toàn chính xác không có lòng tốt. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chính là Ngô Mỗ hy vọng cùng Tiêu Cung Phụng làm một cái nho nhỏ tỉ thí, hy vọng gia chủ có thể là ta hai người tới thời điểm làm một chút trọng tài. Nô Cung Phụng nhìn xem Nhiếp Hổ lập tức nói. Chương 619, thất thua không thể nghi ngờ tỉ thí. Tỉ thí, ngươi muốn cùng Tiêu Cung Phụng tỉ thí cái gì? Nhiếp Hổ nghe thấy Nô Cung Phụng, chân mày hơi nhíu lại, thanh âm có chút băng lãnh mà hỏi. Nô Cung Phụng phảng phất không có nghe thấy Nhiếp Hổ trong giọng nói lanh ý, trên mặt vẫn như cũ chất đống tiếu dung, nhìn xem Nhiếp Hổ nói, hồi bẩm gia chủ, Nô Mộ đã đảm nhiệm Nhiếp gia chỉ đạo Cung Phụng, cùng Tiêu Cung Phụng cùng là chỉ đạo Cung Phụng, chỉ đạo Nhiếp gia đích thiên tài các đệ tử tu luyện, vậy dĩ nhiên là so tu luyện cảnh giới, không bằng tại hạ liền cùng Tiêu Cung Phụng tỉ thí xem ai dạy bảo đệ tử trước đạt tới hoàng cảnh, không biết gia chủ ý như thế nào. Như thế, ta nhìn Nô Cung Phụng cũng không cần dựng lên, bản gia chủ hiện tại liền có thể tuyên bố ngươi thắng. Nhiếp Hổ thanh âm vô cùng băng lãnh nói, những người khác nghe thấy Nô Cung Phụng, từng cái trong lòng cũng là lập tức nhịn không được thầm mắng một câu vô sỉ. Phải biết, Nhiếp gia đệ tử bên trong, cảnh giới cao nhất Nhiếp Viễn đám người, cảnh giới đã đạt tới thiên vương cảnh hậu kỳ, khoảng cách hoàng cảnh đều chỉ chênh lệch một bước mà thôi, nếu có một tên địa hoàng cảnh cường giả chuyên tâm chỉ đạo một tháng, cũng chưa hẳn không phải là không có thể đột phá đến hoàng cảnh. Có thể là Tiêu Trường Sinh đâu. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trong tay, hết thệ cũng liền Nhiếp Linh Nhi mấy người năm tên nữ tử, cảnh giới cao nhất Nhiếp Xương cũng mới địa vương cảnh mà thôi, khoảng cách thiên vương cảnh cũng còn chênh lệch cách xa vạn dặm, chớ nói chi là hoàng cảnh. Mà Nhiếp tử đám người, cảnh giới càng là chỉ có nhân vương cảnh, từ nhân vương cảnh một tháng đạt tới hoàng cảnh. Đây cơ hồ là không có khả năng tồn tại sự tình. Bởi vậy cuộc tỉ thí này, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tại trong mắt tất cả mọi người xem ra, Nô Cung Phụng cơ hồ đều là tất thắng không thể nghi ngờ, mà Tiêu Trường Sinh, ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không tồn tại. Gia chủ, Linh Nhi tiểu tỷ bọn người là Nhiếp gia đích thiên tài đệ tử, mà Tiêu Cung Phụng thực lực mạnh như thế, ngay cả Ngô Mỗ người đều không phải Tiêu Cung Phụng đối thủ, chắc hẳn hắn thủ đoạn khẳng định so Ngô Mỗ mạnh hơn nhiều, mặc dù Linh Nhi tiểu tỷ đám người cảnh giới hiện tại vẫn còn so sánh cái khác Nhiếp gia đệ tử thấp hơn một chút. Có thể là như Tiêu Cung Phụng có thể thật đem Linh Nhi tiểu tỷ đám người thực lực tăng lên tới hoàng cảnh, đây đối với ta Nhiếp gia mà nói, cũng là thật. Đáng mừng đại sự, Nô Mỗ tin tưởng, cái này mời, Tiêu Cung Phụng cũng khẳng định sẽ đồng ý. Nô Cung Phụng nhìn xem Nhiếp Hổ nói, ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vô cùng tức giận. Hắn đường đường địa hoàng cảnh cường giả, vậy mà tại cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trước mặt thụ lớn như thế sỉ nhục. Bất quá hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh thực lực tuyệt đối không phải mình có thể bằng. Bởi vậy hắn chỉ có thể lợi dụng cái khác phương pháp đem Tiêu Trường Sinh đánh bại, chỉ cần mình thắng được cuộc tỉ thí này, Tiêu Trường Sinh dù là lớn hơn nữa danh vọng, cho dù là Nhiếp Hổ đám người trong mắt trọng thị bao nhiêu, cũng phải lăn ra Nhiếp ra. Này tỉ thí không cần tỉ thí, bản gia chủ. Nhiếp Hổ lông mày thật sâu nhăn lại, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng Ngô Cung Phụng yêu cầu này. Đây là một trận Tiêu Trường Sinh căn bản không có nửa phần thắng tỷ thí, không có chút nào thắng lợi tỷ thí. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà Nhiếp Hổ lời vừa mới mở miệng, vẫn chưa nói xong, một thanh âm lại là ở thời điểm này đột nhiên vang lên, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng, nơi cửa phòng không biết khi nào đã đứng một bóng người, chính là Tiêu Trường Sinh. Bất quá ngươi đã muốn cùng ta tỷ thí, như vậy tiền đặt cược đâu? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Ngô Cung Phụng, đột nhiên mở miệng, nhìn xem Ngô Cung Phụng thanh âm băng lãnh mà hỏi. Mình cùng hắn không oán không cừu, bất quá đã cái này Nô Cung Phụng mình thành tâm muốn chết, nếu như chính mình không thành toàn hắn, chỉ sợ sẽ còn để hắn thất vọng. Tiền đặt cược. Nô Cung Phụng cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại đáp ứng, hơn nữa còn chủ động đi ra khỏi phòng, trong lòng cũng là lập tức hơi kinh hãi, bất quá khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh hỏi hắn tiền đặt cược thời điểm, Nô Cung Phụng mình trong lúc nhất thời cũng là chưa kịp phản ứng. Tốt, đã Tiêu Cung Phụng đều đáp ứng, tên kia Ngô Mộ tất nhiên sẽ không để cho Tiêu Cung Phụng thất vọng. Dạng này, 100 vạn trung phẩm linh thạch, như thế nào? Nô Cung Phụng nhìn xem Tiêu Trường Sinh mở miệng nói, lại nói, 100 vạn trung phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng là đối với Ngô Mộ tới nói, coi như không là cái gì, nếu như Tiêu Cung Phụng không bỏ ra nổi tới, Tiêu Cung Phụng có thể không ra bất kỳ linh thạch, thua, liền ngay trước Nhiếp ra mặt của mọi người cho Ngô Mộ nói lời xin lỗi là được, nếu là thắng, cái này 100 vạn trung phẩm linh thạch, tự nhiên cũng là Tiêu Cung Phụng ngươi. Nô Cung Phụng chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có chút cười nhạo nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thực lực của mình có lẽ không bằng Tiêu Trường Sinh, có thể là của cải của mình, hắn hay là nhất thanh nhị sở, những năm này hắn tại Nhiếp gia làm việc, cũng kiếm lấy không ít linh thạch, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh vừa mới đạt tới Nhiếp gia, thực lực cho dù là mạnh, có thể là trên người linh thạch chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều. Hứ! Nhưng mà nghe thấy Ngô Cung Phụng, Tiêu Trường Sinh trong lỗ mũi lại là lập tức nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Ngô Cung Phụng nói, mới chỉ là 100 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi, dạng này, ta cầm 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng ngươi cược, như thế nào? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống linh thạch, giống như núi nhỏ chồng chất trước mặt mình, tản ra nồng đậm vô cùng linh khí, làm cho tất cả mọi người đều là lập tức nhịn không được hơi kinh hãi. Thượng phẩm linh thạch, vậy mà thật là thượng phẩm linh thạch. Chơi ạ, tiểu tử này là từ nơi nào có được thượng phẩm linh thạch, cái này. Đây cũng quá nhiều a. Vốn đang coi là tiểu tử này là khoác lác, có thể là không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà thật sự có thể lấy ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này cũng không khỏi quá khoa trương một chút đi. Tất cả mọi người bị Tiêu Trường Sinh bất thình lình một tay làm chấn kinh tại nguyên chỗ, liền ngay cả Ngô Cung Phụng cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trên mặt biểu lộ lập tức có chút có quắc một trận. Cái này cũng, cứ dựa theo trước ngươi nói tới, nếu là ta thua, cái này 100 vạn thượng phẩm linh thạch chính là của ngươi. Có thể là nếu là Tiêu Mộ may mắn thắng, không biết Ngô Cung Phụng lấy cái gì làm tiền đặt cược. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Ngô Cung Phụng thanh âm bình thản vô cùng mà hỏi. T. Bị Tiêu Trường Sinh hỏi như thế cùng, Ngô Cung Phụng biểu hiện trên mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh mà đi, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật lấy ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà hắn bất quá là một cái chỉ là nhiếp ra ngân bài cung phụng mà thôi, đi đâu đi lấy cái này trọn vẹn 100 vạn thượng phẩm linh thạch vật phẩm. Cho dù là đem hắn trên thân tất cả có thể bán toàn bộ bán đi, cũng căn bản thu thập không đủ 100 vạn thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng là đối với Tiêu Mộ tới nói, cũng đồng dạng không tính là cái gì. Nếu như Ngô Cung Phụng không bỏ ra nổi tới, có thể không ra bất kỳ linh thạch. Nếu là thắng, cái này 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tự nhiên cũng là Ngô Cung Phụng ngươi, có thể là nếu là ngươi thua. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào Ngô Cung Phụng trên thân, lộ ra một tia băng lãnh. Chương 620 tái sinh khó khăn chắc trở. Thua, thì sao? Nô Cung Phụng nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, cả người trong lòng cũng là không khỏi dùng mình một cái. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong giọng nói sắc ý, có chút cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thua, ta muốn mạng của ngươi. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, thanh âm băng lãnh nói. T. Người chung quanh nghe vậy, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngay trước gia chủ trước mặt, vậy mà nói thẳng muốn một tên nhiếp gia cung phụng tính mệnh. Tốt, đã Ngô Mỗ mệnh như thế đáng tiền, như vậy Ngô Mỗ liền dùng cái mạng này, đến đổi Tiêu Cung Phụng 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngô Cung Phụng sắc mặt cũng là hơi đổi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh đồng dạng ngự khí bất thiện nói. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn căn bản là không bỏ ra nổi tới. Có thể là tỉ thí sự tình, là hắn chủ động nói ra, mà lại Tiêu Trường Sinh biết rõ tất thua không thể nghi ngờ, còn chủ động đưa ra tiền đặt cược vấn đề. Đã đem hắn làm cho đâm lao phải theo lao, nếu như chính mình cự tuyệt, sẽ chỉ rơi vào trò cười. Không phải là bởi vì mệnh của ngươi trước đó, mà là bởi vì ngươi căn bản không có khả năng thắng được. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Ngô Cung Phụng, ngữ khí bình thản vô cùng nói, không có chút nào đem Ngô Cung Phụng để ở trong mắt, sau đó tay phải một chiêu, lần nữa đem 100 vạn thượng phẩm linh thạch thu về, quay người về đến phòng mà đi, lưu cho đám người một cái bóng lưng, để Ngô Cung Phụng cả người nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi. Tên ngu xuẩn. Không biết ai cho hắn tới tự tin, tỉ thí như vậy, căn bản cũng không có khả năng thắng được, cho dù là Ngô Cung Phụng bên kia không tu luyện, tiểu tử kia cũng căn bản không thắng được Ngô Cung Phụng. Không sai, tiểu tử cuồng vọng, vậy mà lấy ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch đến cược. Khó trách hắn thực lực mạnh như vậy, lại có nhiều linh thạch như vậy, nếu như cho ta nhiều linh thạch như vậy, thực lực của ta sẽ chỉ mạnh hơn hắn, không biết hắn những cái kia linh thạch là từ đâu mà tới. Linh thạch nhiều thì có ích lợi gì, sau một tháng... Những linh thạch này đều là Ngô Cung Phụng. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh trở về phòng, một đám nhiếp gia đệ tử lập tức nhịn không được mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy vị chua, cả ngày hôm nay, bọn hắn không ít thấy nhận ra Tiêu Trường Sinh thực lực, càng thấy nhận ra Tiêu Trường Sinh tài phú. Tuy tiện lấy ra hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả đều không có tài nguyên số lượng, hắn vậy mà đem ra, hoặc là chính là gan lớn, hoặc là chính là muốn chết. Nhiều như vậy một món linh thạch bộc lộ ở bên ngoài. Nếu để cho người hữu tâm biết, tất nhiên sẽ Tiêu Trường Sinh xuất thủ cấp đoạn. Tất cả giải tán đi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh rời đi, Nhiếp Hổ mới trầm giọng đối chung quanh những người khác nói, một đoàn người lập tức hướng Nhiếp Hổ chắp tay cáo lui, không còn dám dừng lại lâu, sợ không cẩn thận chọc giận Nhiếp Hổ. Hồ quản sự, ngươi nói, Tiêu lão đệ trên người linh thạch là từ đâu mà tới? Thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau, Nhiếp Hổ mới nhìn hướng bên người Hồ quản sự, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang, để cho người ta nhìn không thấu trước mắt cái này trong óc đến tột cùng là đang nghĩ lấy vấn đề gì. Không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là, tiểu tử này thân phận, chỉ sợ tuyệt đối không có hắn nói tới đơn giản như vậy. Hồ quản sự nhìn Nhiếp Hổ một chút về sau, mới quay về Nhiếp Hổ chậm rãi nói. Không sai. Nhiếp Hổ khẽ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, bằng không mà nói, hắn người gia chủ này dứt khoát đừng làm nữa. Sau đó lại nói, thực lực của hắn, cũng là có chút cổ quái, chỉ sợ thực lực cũng xa xa không chỉ hắn nói tới nhân hoàng cảnh, có thể đem Ngô Cung Phụng đều đánh thành trọng thương như thế, ta hoài nghi, cảnh giới của hắn, đoán chừng đã sớm đạt đến thiên hoàng cảnh, ít nhất là địa hoàng cảnh. Gia chủ, người ta nhưng không có nói, hắn là nhân hoàng cảnh, đây hết thảy đều chẳng qua là hai người chúng ta lẫn nhau suy đoán thôi, xem ra, là chúng ta xem thường vị này Tiêu công tử. Nghe thấy Nhiếp Hổ nói như vậy, Hồ quản sự cũng là lập tức có chút đắng cười nói. Nhiếp Hổ sửng sốt một chút, sau đó cũng là lập tức phản ứng lại, cả người trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh nói cho bọn hắn, mình đoạn trước thời gian vừa mới đột phá hoàng cảnh, thế nhưng lại chưa nói cho bọn hắn biết, đột phá là nhân hoàng cảnh, hay là địa hoàng cảnh, thậm chí là thiên hoàng cảnh. Mặc dù trẻ tuổi như vậy thiên hoàng cảnh cường giả xuất hiện có chút khoa trương, thế nhưng lại cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng. Tiểu xuất sinh, ngươi cho lão phu cút ra đây, lão phu muốn giết ngươi, giết ngươi. Ngay tại Hồ quản sự cùng Nhiếp Hổ hai người rời đi Tiêu Trường Sinh gian phòng không lâu, một đạo kinh thiên gầm thét lại là ở thời điểm này đột nhiên vang lên, không ngừng quanh quẩn tại Nhiếp gia trên không, làm cho tất cả mọi người nghe thấy đạo này gầm thét, đều là nhao nhao dùng mình một cái. Lại đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người cũng là mở to hai mắt nhìn, trong lòng lập tức có chút im lặng, lúc này mới vừa mới giải quyết Ngô Cung Phụng cùng chấp pháp đường cùng Tiêu Trường Sinh vấn đề, giờ phút này có tới một vị, mà lại tựa hồ còn đang khí trên đầu. Là Diễm Trường Lão, chúng ta hay là nhanh lên một chút đi đi, tính tình của hắn liền cùng cái kia danh tự, một lời không hợp, nói không chừng liền đem Tiêu công tử nơi ở cho một mồi lửa đốt đi. Hồ quản sự vội vàng hướng lấy Nhiếp Hổ nói. Nhiếp Diễm, Nhiếp gia tứ trưởng lão, thực lực đồng dạng là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cùng Nhiếp Hổ, Nhiếp Báo đám người thực lực cũng không kém nhiều, vừa nghĩ tới Nhiếp Diễm tính xấu, Nhiếp Hổ cả người cũng là sắc mặt có chút khó coi. Cái này Nhiếp Diễm tính tình, so với Nhiếp Báo tính tình còn muốn nóng nảy một chút, Nhiếp Báo tính tình mặc dù táo bạo, có thể là chí ít sẽ suy nghĩ, nhưng là Nhiếp Diễm lại là hoàn toàn sẽ không, nghĩ đến cái gì chính là cái gì. Bởi vậy nghe thấy Hồ quản sự nói như thế, Nhiếp Hổ cũng là không còn dám dừng lại lâu. Hai người vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ trở về Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng, sợ đến chậm một bước, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu là mình hai người hơi trì hoãn mảy may, con hàng này tính tình đi lên, một mùi lửa đem viện này đốt, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tiểu tử, ngươi cho lão phu cút ra đây, đừng tưởng rằng ngươi có gia chủ che chở, lão phu liền lấy ngươi không có cách nào, chuyện chính ngươi làm, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế không thành, nếu là không còn ra. Lão phu liền một mũi lửa đưa ngươi cái này phá phòng ở đốt đi. Nhiếp Diễm nộ khí trùng thiên nói, ở phía sau hắn, còn có một thiếu nữ, chính là trước đó bởi vì song thuộc tính linh căn vấn đề, bị Tiêu Trường Sinh cứ gọi đi bế quan tu luyện Nhiếp Sương, chỉ bất quá thời khắc này Nhiếp Sương sắc mặt hơi có chút suy yếu, liền liền thân bên trên khí tức cũng yếu đi không ít. Cẩn thận đi xem, tất nhiên sẽ phát hiện kinh người, Nhiếp Sương trên người cảnh giới, cũng chỉ là thiên linh cảnh, thậm chí ngay cả vương cảnh đều đã không còn là. Hiện tại Nhiếp Sương đã nghe theo Tiêu Trường Sinh an bài, phế trừ cảnh giới của mình tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Chương 621, Tứ Trưởng Lão, Nhiếp Diễm. Là Nhiếp Diễm Trưởng Lão, hắn tại sao lại phát lớn như thế nộ khí, thật sự là quá dọa người, lỗ thai đều kém chút bị hắn dọa cho đến điếc đi qua. Phát chuyện gì? Không biết ta, nghe thanh âm tựa hồ lại là từ trước đó tiểu tử kia phòng ở chỗ truyền đến. Tiểu tử này chẳng lẽ có chọc tới Diễm Trưởng Lão? Đi, mau trở về. Đi qua nhìn một chút, nói không chừng còn có trò hay nhìn. Nguyên bản rất nhiều đã rời đi Nhiếp gia đệ tử, lập tức vui sướng hướng phía Tiêu Trường Sinh nơi ở chạy tới, từng cái hưng phấn trong lòng vô cùng, bọn hắn ước gì có người đến gây sự với Tiêu Trường Sinh, chí ít mỗi ngày đều có người tìm tiểu tử này phiền phức mới tốt. Phúc! Mà Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người, vừa mới đuổi tới Tiêu Trường Sinh nơi ở, liền nghe Nhiếp Diễm mở miệng, muốn đem Tiêu Trường Sinh phòng ở một mùi lửa đốt, cả người kém chút nhịn không được phun ra một cái lao huyết. Còn đang bị hồ quản sự nói chúng. Ra ra, chúng ta đi nhanh đi, là tôn nữ chính mình ý tứ, là tiêu cung phụng không quan hệ, ngài không nên ở chỗ này náo loạn. Nhiếp Diễm sau lưng, Nhiếp Xương không ngừng mở miệng khuyên, trên mặt có một tia sốt ruột. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sự tình, sẽ như vậy sớm đã bị Nhiếp Diễm phát hiện. Càng quan trọng hơn vâng, hắn mặc dù đã sớm ngờ tới Nhiếp Diễm một khi biết rõ, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại động giận dữ như vậy, thế có một loại không đem Tiêu Trường Sinh giáo huấn một lần tuyệt không quay đầu ý tứ. Người câm miệng cho ta. Nhiếp Diễm quay đầu nhìn về phía Nhiếp Xương, đối Nhiếp Xương cũng là tức giận quát lớn, hai mắt căm tức nhìn Nhiếp Xương, quát lớn, hủy bỏ tu vi chuyện lớn như thế, ngươi vậy mà liền tùy tiện đi làm, lần này may mắn không có việc gì, nếu là xảy ra vấn đề, vậy phải làm thế nào? Nói, Nhiếp Diễm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh gian phòng, thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra, tiểu tử này không biết là từ nơi nào xuất hiện, hắn biết rõ cái gì, vậy mà liền tùy tiện lung tung an bài, hôm nay lão phu nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen hắn. Ra ra, Nhiếp Xương lập tức gấp nhịn không được chặt đập mạnh chân nhỏ, vô luận hắn làm sao kéo khuyên như thế nào, có thể là căn bản cũng không có nửa phần biện pháp. Tứ trưởng lão sao, sự tình gì để ngươi như thế đại động nóng tính, nhanh bất giận. Nhiếp Hổ cũng là ở thời điểm này đi ra, đi vào Nhiếp Diễm bên người, đối Nhiếp Diễm ý cười đầy mặt nói, ánh mắt cũng là đồng dạng nhìn thấy một bên Nhiếp Xương, khi nhìn thấy Nhiếp Xương thực lực về sau, ánh mắt của hắn cũng là lập tức hơi kinh ngạc. Mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là chắc là cùng Nhiếp Xương có quan hệ, bằng không mà nói, Nhiếp Diễm cũng sẽ không động lớn như thế lửa giận, trêu đến cơ hồ toàn bộ Nhiếp gia đều biết. Giờ phút này không biết có bao nhiêu chuẩn bị tiến về nơi đây xem kịch vui. Hừ, còn không phải ngươi tìm bảo bối kia chỉ đạo cung phụng, bất học vô thuật, lung tung chỉ đạo, vậy mà để Xương Nhi phế bỏ trước đó công pháp tu luyện, đơn giản chính là hồ nháo, hồ nháo. Nhiếp Diễm nổi giận đùng đùng quát. Ra ra, ta đều nói bao nhiêu lần, là chính Xương Nhi nguyện ý, cùng Tiêu cung phụng không quan hệ, ngài làm sao lại là nghe không vào đâu. Nhiếp Xương cũng là nhìn xem Nhiếp Diễm có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi lại còn tại thay cái kia hôn trướng tiểu tử nói chuyện. Tiểu tử kia đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi như thế thiên vị tiểu tử kia, à. Nhiếp Diễm vô cùng phẫn nộ quát. Nghe thấy Nhiếp Diễm nói như thế, để Nhiếp Xương bên thai cũng là không khỏi đỏ lên, cả người khuôn mặt nhỏ nóng hổi, lộ ra thẹn thùng vô cùng, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Tứ trưởng lão, có chuyện hảo hảo nói, làm gì nổi giận, ta hiện tại liền để hồ quản sự đi tìm Tiêu lão đệ ra, chúng ta có vấn đề gì, đem sự tình đàm mở, chẳng phải không sao. Nhiếp Hổ cũng là lập tức đi vào Nhiếp Diễm bên người, lôi kéo Nhiếp Diễm tận lực cách Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng xa một chút, bằng không mà nói, con hàng này đột nhiên thả một mối lửa, thật đúng là không kịp. Dù nói thế nào, cái này Nhiếp Diễm cũng là thiên hoàng cảnh cường giả, quan hệ với hắn cũng cùng Nhiếp Báo, đều là một đời huynh đệ, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng lại cùng thuộc về một mạch, có nồng đậm huyết mạch quan hệ tại. Hừ. Nghe thấy Nhiếp Hổ nói như thế, Nhiếp Diễm cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hắn thấy nếu là không Nhiếp Hổ cho Tiêu Trường Sinh an bài chức vị như vậy, Nhiếp Xương thực lực cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Như thế nói đến, cái này Nhiếp Xương sự tình, Nhiếp Hổ cũng có được một nửa trách nhiệm, cái này khiến Nhiếp Diễm đối đại Nhiếp Hổ thái độ cũng là có chút không vui, lý đều chẳng muốn phản ứng Nhiếp Hổ, để Nhiếp Hổ xấu hổ vô cùng. Về phần hồ quản sự, tại Nhiếp Hổ vừa mới nói xong câu đó, cũng đã đi gian phòng tìm kiếm Tiêu Trường Sinh, chuyện này bất kể nói thế nào, trốn là trốn không thoát. Nhất định phải cho cái này Nhiếp Diễm một cái công đạo mới tính xong. Nhiếp Xương, cảnh giới của ngươi là chuyện gì xảy ra? Gặp Nhiếp Diễm không nguyện ý phản ứng mình, Nhiếp Hổ không khỏi nhìn nhiều Nhiếp Diễm một chút, sau đó mới quay về Nhiếp Xương hỏi, hắn có thể cảm nhận được, mình đang nói rằng Nhiếp Xương thời điểm, Nhiếp Diễm ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào Nhiếp Xương trên thân, hiển nhiên Nhiếp Diễm đối với mình đứa cháu này, có chút che chở. Hồi bẩm gia chủ, đây hết thảy đều là Xương Nhi tự nguyện, cùng Tiêu cung phụng không quan hệ. Còn xin gia chủ tuyệt đối không nên trách phạt Tiêu cung phụng. Nhiếp Xương vội vàng mở miệng, đối Nhiếp Hổ nói, đồng thời đem mình vậy mà lại đã thức tỉnh băng thuộc tính linh căn sự tình nói cho Nhiếp Hổ. Cái gì? Ngươi lại đã thức tỉnh băng thuộc tính linh căn? Nhiếp Hổ nghe vậy, cả người sắc mặt lập tức đại biến, đi thẳng tới Nhiếp Xương bên người, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Nhiếp Xương đầu vai, cảm thụ được Nhiếp Xương tình huống trong cơ thể, đo linh thạch có thể đo ra võ giả thuộc tính. Mà cương giả, tự nhiên cũng có thể tùy tiện kiểm tra đến. Bằng không mà nói, Tiêu Trường Sinh cũng không trở thành nhìn một chút, liền phát sinh Nhiếp Xương trên người tình huống, cũng là bởi vì Tiêu Trường Sinh phát hiện Nhiếp Xương vấn đề. Song thuộc tính linh căn, thật là song thuộc tính linh căn. Nhiếp Hổ cũng là trong đôi mắt nhịn không được buộc phát ra một tia dị sắc, nhìn xem Nhiếp Xương có chút hưng phấn vô cùng, nhìn chung Nhiếp gia thành lập lâu như thế thời gian, thế nhưng lại chưa từng tồn tại một vị song thuộc tính linh căn cường giả tồn tại. Hôm nay, vậy mà thêm ra tới một cái Nhiếp Xương, đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là đại hỷ, ngược lại là để lại mất cảnh giới tu vi, trong mắt hắn xem ra, căn bản là không tính là cái gì. Tứ trưởng lão, Xương Nhi là song thuộc tính linh căn, chuyện này ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, cảm tạ người ta Tiêu lão đệ, vì sao còn tới nơi này náo sự. Ta cũng không tin tưởng ngươi không biết, song thuộc tính linh căn đối với Nhiếp gia tới nói ý vị như thế nào. Nhiếp Hổ nhìn xem Nhiếp Diễm trầm giọng nói, trong giọng nói, cũng mang theo một tia nghiêm túc chi ý, hiển nhiên là đang trách cứ Nhiếp Diễm không nên đến đây gây sự với Tiêu Trường Sinh, một tên song thuộc tính linh căn võ giả, đối với một cái gia tộc mà nói, hoàn toàn có cải thiên hoán địa tác dụng. Chương 622, nguyên lai là tiểu tử ngươi. 6 chương hoàn tất. Song. Song thuộc tính linh căn. Nhiếp Diễm cũng là cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Nhiếp Xương, có chút không dám xác định dò hỏi. Lúc trước hắn đã từ Nhiếp Xương trong miệng biết được tin tức này, chẳng qua là lúc đó hắn nghe nói là Tiêu Trường Sinh để Nhiếp Xương hủy bỏ cảnh giới, cả người lập tức khí bạo tẩu, không nói hai lời liền đi tới nơi này, trong đầu căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều vấn đề. Đúng. Đúng, là ta trước đó quá gấp, còn chưa kịp cho ngài nói. Phát hiện Nhiếp Diễm ngữ khí tựa hồ có chút hòa hoãn, Nhiếp Xương cũng là liên tục gật đầu, nhìn xem Nhiếp Diễm nghiêm túc vô cùng nói. Hắn tự nhiên đã nhìn ra giờ phút này Nhiếp Diễm vị trí tựa hồ có chút xấu hổ, lập tức cho Nhiếp Diễm tìm một cái lấy cớ, để cho Nhiếp Diễm có thể có chút lý do thoái thác. Khu khu. Nhiếp Diễm cả người cũng là lập tức nhẹ nhàng ho khan một trận, mới nhìn Nhiếp Xương nói ra, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho lão phu, để lão phu ném đi lớn như thế một cái mặt. Nhiếp Diễm trầm mặt nói, ra vẻ tức giận, để Nhiếp Xương lập tức có chút ủy khuất. Xương Nhi, Tiêu Cung Phụng lúc ấy là như thế nào nói? Nhiếp Hổ nhìn về phía Nhiếp Xương, đột nhiên mở miệng hỏi, vấn đề này, để Nhiếp Diễm cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt gắt gao nhìn xem Nhiếp Xương, cũng muốn từ Nhiếp Xương trong miệng biết được một chút liên quan tới Tiêu Trường Sinh sự tình. Phải biết, toàn bộ Nhiếp gia nhiều như vậy cường giả, chưa hề có người phát giác qua Nhiếp Xương dị thường, càng không có phát hiện Nhiếp Xương vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đã thức tỉnh băng thuộc tính linh căn, dẫn đến thể nội linh căn thuộc tính cùng công pháp khắc chế, không thể cùng lúc chiếu cố. Có thể là hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn ngày đầu tiên đi diễn võ trường, liền phát hiện Nhiếp Xương trên người dị thường, cái này khiến Nhiếp Hổ đối Tiêu Trường Sinh cũng là tràn ngập tò mò, chỉ bằng vào ánh mắt điểm này đến xem, Tiêu Trường Sinh ánh mắt tuyệt đối không phải người thường có thể bằng. Tiêu Cung Phụng lúc ấy cho Xương Nhi hai lựa chọn, là chính Xương Nhi lựa chọn con đường này. Nhiếp Xương nghe vậy, lập tức đối Nhiếp Hổ cùng Nhiếp Diễm hai người nói, đem Tiêu Trường Sinh cho nàng nói sự tình, toàn bộ một năm một mười nói ra. Thì ra là thế. Nghe nói Nhiếp Xương thuật, Nhiếp Hổ cũng là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Nhiếp Diễm trên thân, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Trước đó bởi vì Ngô Cung Phụng cùng chấp pháp đường cùng Tiêu Trường Sinh sự tình, để Nhiếp Hổ trong lòng có chút buồn rầu. Nhưng là giờ khắc này ở biết được Nhiếp Xương tin tức này về sau, Nhiếp Hổ cả người tâm tình lập tức tốt đẹp. Một tên tương lai song thuộc tính linh căn cường giả, đến tột cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết. Cho dù là Nhiếp gia sẽ phải đụng phải hủy diệt tính đả kích, chỉ cần bảo vệ tốt Nhiếp Xương, Nhiếp gia một ngày nào đó sẽ có trùng kiến hy vọng. Cảm nhận được Nhiếp Hổ ánh mắt, Nhiếp Diễm cả người sắc mặt cũng là có chút khó coi, vẫn như cũ trầm mặt nói ra, bất kể như thế nào, đều là tiểu tử này nguyên nhân, mới đưa đến Xương Nhi lại cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vô luận như thế nào, tiểu tử này đều cần ra cho một cái thuyết pháp. Người lão gia hỏa này, thật đúng là minh ngoan bất linh. Nghe thấy Nhiếp Diễm, Nhiếp Hổ cũng là lập tức tức giận nói, sau đó nhìn xem Nhiếp Xương nói, lựa chọn của ngươi là chính xác, mặc dù song thuộc tính linh căn sẽ hạn chế ngươi tốc độ tu luyện, nhưng lại cũng có thể để ngươi đi càng xa. Đối với một tên võ giả mà nói, 20 năm căn bản không tính là cái gì, bao nhiêu người đạt tới vương cảnh về sau, liên đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cần hao phí 20 mấy năm thời gian. Bởi vậy trước ngươi tu luyện chỗ hao phí về điểm thời gian này, tại mênh mông dòng sông thời gian bên trong, căn bản là tính không được cái gì, thậm chí ngay cả một hạt đất cắt cũng không bằng. Hảo hảo tu luyện, tương lai Nhiếp gia hy vọng, liền tất cả các ngươi trong đám người này. Nhiếp Hổ nhìn xem Nhiếp Xương, nghiêm túc vô cùng nói. Tạ tạ gia chủ, Xương Nhi nhớ kỹ. Cảm nhận được Nhiếp Hổ ánh mắt, Nhiếp Xương trong lòng cũng là lập tức hơi có chút khẩn trương, vội vàng nhịn không được gật đầu nói. Cảnh giới mà thôi, ta có biện pháp trong một tháng để Nhiếp Xương đạt tới nhân hoàng cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là xuất hiện vào lúc này tại mọi người sau lưng. cùng Hồ quản sự cùng nhau, hai người song song đi lập. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, Nhiếp Hổ cùng Nhiếp Diễm đám người ánh mắt đều là nhịn không được hơi kinh hãi. Một tháng từ một cái thiên linh cảnh đột phá đến nhân hoàng cảnh, cái này nói đùa cái gì, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Giống như Nhiếp Hổ lời nói, người bình thường khả năng ngay cả một đời đều không đạt được vương cảnh, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại là mở miệng, nói trong một tháng có thể để Nhiếp Xương đạt tới nhân hoàng cảnh, đây đối với Nhiếp Hổ đám người mà nói, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Tiêu lão đệ, ngươi xác định ngươi có nắm chắc? Nhiếp Hổ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhịn không được dò hỏi. Có. Tiêu Trường Sinh gật đầu, một cái song thuộc tính linh căn tư chất đệ tử trước mặt mình tự nhiên để hắn tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đột phá đến nhân hoàng cảnh, nếu như điểm này đều làm không được, cái kia mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng liền sống vô dụng rồi. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Diễm cũng là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lộ ra một mặt chấn kinh, trong giọng nói còn có một tia không vui. Là ngươi. Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại, cái này Nhiếp Diễm, chính là ngày đó hắn đi tàng thư các lúc, tại tàng thư các bên ngoài chỗ nhìn thấy vị kia tàng thư các trưởng lão, không nghĩ tới lại là Nhiếp Xương gia gia. Tiêu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Tại biết rõ Tiêu Trường Sinh chính là ngày đó cái kia đi tàng thư các cầm lấy công pháp tiểu tử kia về sau, Nhiếp Diễm ngự khí lại là lập tức lạnh lẽo, không khỏi nghĩ đến ngày đó Tiêu Trường Sinh tiến vào tàng thư các tình huống, trên mặt biểu lộ có chút không vui. Thế nào, hai người các ngươi nhận biết? Nhiếp Hổ cũng là lập tức có chút giật mình. Không biết. Không biết. Tiêu Trường Sinh cùng Nhiếp Diễm hai người đồng thời mở miệng, sau đó lại là nhìn về phía lẫn nhau. Tiêu Trường Sinh mới lại mở miệng nói, mấy ngày trước đây đi tàng thư các, sau đó trông thấy vị trưởng lão này, nhưng là cũng không quen thuộc. Nhiếp Hổ nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra, đánh nhau không có. Tại sao không có động tĩnh rồi? Nói đùa cái gì, bọn hắn làm sao còn tại cùng một chỗ hàn huyền, trước đó Diễm trưởng lão có thể là nổi trận lôi đình, lúc này làm sao còn cùng tiểu tử kia ở cùng một chỗ. Gia chủ vậy mà cũng tại cái kia tiểu tử nơi đó. Rất nhanh, trước đó vội vội vàng vàng chạy tới muốn xem cuộc vui một đám Nhiếp gia đệ tử, thật vất vả đi vào bên ngoài, có thể là đợi nửa ngày, bên trong vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, cái này khiến một đám Nhiếp gia đệ tử lập tức im lặng đến cực điểm. Không cần chờ, khẳng định không đánh được. Nhất định là gia chủ ở giữa làm người hòa giải. Đáng chết, lại để cho cái kia ghê tởm tiểu tử chạy thoát rồi. Trông thấy một màn này, mấy tên Nhiếp gia đệ tử lập tức tức giận nói. Chương 623, thất lạc. Giờ phút này tất cả trông thấy một màn này Nhiếp gia đệ tử, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Nhiếp Diễm, đặc biệt là nhìn về phía Nhiếp Diễm ánh mắt, ngay cả suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Trước đó có thể là ngươi hô hào muốn giết tiểu tử này, lúc này lại còn cùng tiểu tử kia hàn huyên, ngươi xác định ngươi là muốn giết tiểu tử này, mà không phải tìm tiểu tử này cho ngươi làm cháu rể. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn một tháng thời gian, để Xương Nhi đạt tới hoàng cảnh. Những lời này là thật hay giả? Nhiếp Diễm căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, thanh âm có chút băng lãnh dò hỏi, tựa hồ đối với Tiêu Trường Sinh có chút không thích. Đúng. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Nếu như là những người khác, hắn còn không dám cam đoan, nhưng là Nhiếp Xương, song thuộc tính linh căn, nếu như hắn thật tưởng muốn giúp hắn đột phá, không cần một tháng, liền có thể để hắn đột phá đến hoàng cảnh. Bất quá một tháng này, Nhiếp Xương nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Diễm, thanh âm bình thản nói. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Diễm cả người thật vất vả chìm xuống lửa giận, lại lập tức bay lên lên, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vô cùng băng lãnh dò hỏi. Mặc kệ Tiêu Trường Sinh là ra ngoài cái mục đích gì, Nhiếp Xương đều chẳng qua là một tên chưa nhân sự thiếu nữ, để hắn đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nếu là muốn để Nhiếp Xương cảnh giới trong một tháng đạt tới nhân hoàng cảnh, vậy liền tự nhiên cần một mực đi theo ta, chẳng lẽ nói, ngươi có nắm chắc để Nhiếp Xương đi theo ngươi? Liền có thể trong vòng một tháng đột phá đến nhân hoàng cảnh. Tiêu Trường Sinh cũng mặc kệ Nhiếp Diễm tức giận, thanh âm vẫn như cũ bình thản vô cùng, không có chút nào đem Nhiếp Diễm tức giận để ở trong lòng. Cảnh giới của hắn đã khôi phục được địa hoàng cảnh, luận thực lực, Nhiếp Diễm đã không còn là đối thủ của hắn, bởi vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đem Nhiếp Diễm để vào mắt. Đây cũng là vì sao hắn hôm nay sẽ không sợ Nhiếp Minh nguyên nhân. Hắn giờ phút này nếu như muốn đi, Nhiếp gia căn bản ngăn không được hắn. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới khôi phục, tự nhiên cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhưng là bây giờ, cho dù là Nhiếp gia muốn ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Sở dĩ còn vẫn như cũ lưu tại Nhiếp gia, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì hắn còn cần tìm hiểu một chút, cái này trong mê không thành tình huống cụ thể. Đoạn thời gian trước hắn đã từ Nhiếp gia trong tàng thư các đạt được một chút có quan hệ ghi chép cái này mê không thành tư liệu tin tức. Trong đó chính như hắn suy đoán đồng dạng, cái này mê không thành chính là táng thần chi địa, thuộc về táng thần chi địa phân bụng, chỉ là bởi vì táng thần chi địa quá mức hung hiểm, căn bản không có người có thể sống tiến vào mê không thành. Cho dù là ngẫu nhiên may mắn có như vậy một hai vạn sơ thần cảnh cường giả xâm nhập mê không thành, cũng không có cơ hội có thể đi ra ngoài. Táng thần chi địa, vô luận là đối với ngoại giới, hay là đối với táng thần chi địa bên trong mê không thành cư dân mà nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn, trong mê không thành người, cũng căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Mà có thực lực đi ra người, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối tọa trấn tại mê không thành, chưa hề rời đi mê không thành một bước, bởi vậy vô số người đối với ngoại giới thế giới, tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh hỏi lên như vậy, Nhiếp Diễm mặt mo cũng là nhịn không được lập tức có chút tức giận. Thẹn quá thành giận nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào trả lời Tiêu Trường Sinh câu nói này. Hắn tự nhiên không có năng lực để Nhiếp Xương trong vòng một tháng đột phá đến hoàng cảnh cường giả, nhiều nhất, cũng chính là để Nhiếp Xương cảnh giới khôi phục lại địa vương cảnh, đây đã là cực hạn của hắn chỗ, muốn đột phá cái khác cảnh giới, cho dù hắn là thiên hoàng cảnh cường giả, cũng là thuốc thủ vô sách. Chuyện này, ta cảm thấy, hay là từ chính Nhiếp Xương làm chủ tốt. Không đợi Nhiếp Diễm mở miệng, Tiêu Trường Sinh liền đánh gãy Nhiếp Diễm, đối Nhiếp Diễm thản nhiên nói, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Nhiếp Xương, hỏi, thế nào, ngươi có nguyện ý hay không? Nếu như Nhiếp Xương không nguyện ý, hắn cũng chỉ đành tìm người khác, tỉ như Nhiếp Linh Nhi, mặc dù Nhiếp Linh Nhi tính cách tương đối tinh nghịch, có thể là tư chất nhưng cũng không kém, cũng là tiên thiên linh căn, tư chất so với Nhiếp Viễn còn mạnh hơn không ít. Chỉ tiếc, Nhiếp Linh Nhi một lòng đều là nghĩ đến bên ngoài, căn bản vô tâm tu luyện, bằng không mà nói, cảnh giới của nàng giàu gì. Giờ phút này cũng đạt tới địa vương cảnh, cũng không trở thành hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái nhân vương cảnh. Mặc dù hai đều là thuộc về vương cảnh, có thể là thực lực phương diện, nhân vương cảnh cường giả khoảng cách địa vương cảnh cường giả chỉ thấy chênh lệch chí ít cách xa vạn dặm. Ta cảm thấy Tiêu lão đệ câu nói này nói không sai, chuyện này cũng lẽ ra phải do chính Xương Nhi quyết định, dù sao chuyện này là quan hệ đến Xương Nhi tương lai thành tựu. Nhiếp Hổ cũng là nhìn xem Nhiếp Xương nói. Mặc dù hắn nhìn như là để chính Nhiếp Xương quyết định lựa chọn, có thể là trên thực tế, nội tâm của hắn càng thêm hy vọng Nhiếp Xương có thể đáp ứng Tiêu Trường Sinh lời nói. Phải biết, Nhiếp Xương có thể là song thuộc tính linh căn, nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự có nắm chắc để Nhiếp Xương trong vòng một tháng đạt tới hoàn cảnh, như vậy đối với hiện tại Nhiếp gia tới nói, cũng là thiên đại một chuyện tốt. Chỉ tiếc, thời gian của bọn hắn đã không nhiều, bằng không mà nói, chỉ bằng vào Nhiếp Xương tư chất, đầy đủ có thể để Nhiếp Xương tại mấy năm sau thực lực lớn biến. Nhiếp gia thực lực, cũng biết đồng dạng vì vậy mà đề cao không ít. Ta nguyện ý. Nhiếp Xương len lén nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, bên tai có chút nóng lên nói, thanh âm nhẹ giọng, lặp đi lặp lại như là một con ruồi, mười phần không đáng chú ý, nếu như không lắng nghe, thậm chí đều không thể nghe thấy Nhiếp Xương lời nói. Lão phu không đồng ý. Nhưng mà nghe thấy Nhiếp Xương, Nhiếp Diễm cả người nhất thời nổi trận lôi đình, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hung hăng nói, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới Nhiếp Xương vậy mà thật sẽ đáp ứng Tiêu Trường Sinh cái kia vô lễ yêu cầu. Mặc dù Tiêu Trường Sinh chỉ là để Nhiếp Xương một tháng này bên trong đều đi theo hắn, nhưng là cho dù ai nghe thấy Tiêu Trường Sinh yêu cầu kia về sau, đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến phương diện kia, đặc biệt là Nhiếp Diễm dạng này người mà nói, càng thêm để cho người ta không khỏi liên tưởng đến cái kia một mặt đi. Ra ra, gặp Nhiếp Diễm vậy mà như thế phản đối, Nhiếp Xương cũng là lập tức hơi kinh hãi, hai mắt không khỏi đỏ lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Nhiếp Diễm sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại đến một màn này, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi cũng không phải không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng lão phu, không cho phép ngươi có ý đồ với Xương Nhi, bằng không mà nói, lão phu cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Diễm vẫn nộ quát. Ngươi yên tâm, ta có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Nhiếp Diễm, trong lòng cũng là đã sớm nghĩ đến một màn này, yên lặng vô cùng nhìn xem Nhiếp Diễm nói. Để Nhiếp Diễm sắc mặt lập tức hơi tốt hơn nhiều. Nhưng mà cùng lúc đó, Nhiếp Xương nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong lòng vậy mà không khỏi lộ ra một tia nho nhỏ thất lạc. Chương 624, không được coi trọng. Hừ. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát, Nhiếp Diễm lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh nhìn một hồi về sau, lại liếc mắt nhìn một bên Nhiếp Xương, tay phải hừ lạnh một tiếng, không biết thầm nghĩ thứ gì, phất ống tay háo một cái, cả người trực tiếp rời đi Tiêu Trường Sinh nơi ở. Tiêu lão đệ, thật ngại quá, chuyện hôm nay, cho ngươi chọc không ít phiền phức. Nhiếp Hổ gặp Nhiếp Diễm rời đi về sau, mới một mặt ý cười nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Vô sự. Tiêu Trường Sinh không quan trọng đáp, đối với chuyện này, hắn cũng không để ở trong lòng, hoặc là chuẩn xác mà nói, đối với Nhiếp gia, hắn cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, hắn sở dĩ đáp ứng Nhiếp Diễm lưu lại, cũng coi là cảm kích Nhiếp Linh Nhi đem hắn từ đầm lầy vùng đất ngập nước cứu được một tình. Mấy người thương thế gần như hoàn toàn khôi phục về sau, hắn tự nhiên sẽ rời đi Nhiếp gia. Lão đệ, ngươi cùng cái kia Ngô Cung Phụng ở giữa tỉ thí, ngươi có chắc chắn hay không? Nhiếp Hổ nghĩ nghĩ, vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút lo lắng hỏi. Nhiếp gia đệ tử bên trong, mặc dù thiên phú xuất chúng cũng không nhiều, nhưng là mặc nhiên có mấy vị Nhiếp gia đệ tử cảnh giới, đã đạt đến thiên vương cảnh hậu kỳ, khoảng cách hoàng cảnh, cũng bất quá là lâm môn một cước. Lấy địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả kiến thức, muốn để một vị thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả cưỡng ép đột phá đến hoàng cảnh phương pháp, cũng không phải không có. Chỉ bất quá làm như vậy đại giới hơi lớn một chút thôi. Có. Tiêu Trường Sinh đáp. Tốt, đã ngươi có nắm chắc, như vậy bản gia chủ cũng yên lòng. Linh Nhi, ngươi lưu lại buổi tiếp Sương Nhi, ta cùng Hồ quản sự trước hết đi rời đi. Nhiếp Hổ gật đầu đáp, quay người nhìn sang một bên Nhiếp Linh Nhi nói. Vâng. Nhiếp Linh Nhi lập tức gật đầu. Tiêu Trường Sinh cũng không có nhiều lời, hắn chỗ nào nhìn không ra Nhiếp Hổ ý tứ, đơn giản là cảm thấy. Đã mình có nắm chắc để Nhiếp Xương thực lực từ một tháng đạt tới nhân hoàng cảnh, nghĩ như vậy tất Nhiếp Linh Nhi, coi như không đạt được hoàng cảnh, nhưng là đạt tới địa vương cảnh thậm chí là thiên vương cảnh, hẳn là không có vấn đề. Tiêu lão đệ, Nhiếp Mộ cáo tử, có chuyện gì, có thể tùy thời đến đây tìm Nhiếp Mộ, hoặc là trực tiếp cho Linh Nhi nói cũng có thể. Nhiếp Hổ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cười nhẹ nhàng nói là nói, đối Tiêu Trường Sinh chắp tay, lúc này mới rời đi. Gia chủ, cái kia Ngô Cung Phụng, muốn hay không Hổ Mộ xuất thủ? Để hắn biến mất. Rời đi Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng về sau, Hồ quản sự nhìn xem Nhiếp Hổ, thanh âm đột nhiên có chút băng lãnh mà hỏi, cả người to lớn cũng là biến đổi, phảng phất lắc mình biến hóa, biến thành một tôn huyết ngục sát thần, trên thân tản ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Hắn có thể lấy một cái nho nhỏ quản sự thân phận, tại Nhiếp gia xông ra to lớn như vậy uy tín, ngoại trừ là bởi vì hắn là Nhiếp Hổ bên người hồng nhân bên ngoài, càng quan trọng hơn, chính là thực lực của hắn. Tại thế giới cường giả vi tôn này, bất kỳ cái gì địa phương, chỗ nhìn đều là thực lực, chỉ có thực lực mới là nghiền ép hết thể căn bản. Hắn thân là Nhiếp gia quản sự, ngoại trừ ngày bình thường xử lý Nhiếp gia sự vụ lớn nhỏ bên ngoài, càng là nhất định phải cam đoan Nhiếp gia đầy đủ ổn định, cái này có thể dùng, có đôi khi, không thể không khai thác nhất định thủ đoạn. Giống như Ngô Cung Phụng, hôm nay cũng dám ngay trước vô số người mặt đến cùng Nhiếp Hổ nói ra cùng Tiêu Trường Sinh tỉ thí một chuyện, cái này thuần túy chính là bức bách Nhiếp Hổ đáp ứng hắn yêu cầu, dạng này người đã không thích hợp lại lưu tại Nhiếp gia. Đã không thích hợp lưu tại Nhiếp gia, như vậy tự nhiên là để hắn biến mất tốt nhất, vĩnh viễn biến mất. Ngươi cảm thấy, Tiêu lão đệ thắng hắn tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nhiếp Hổ lông mày khẽ nhíu một cái, tựa hồ đối với Hồ quản sự đột nhiên biến hóa, cũng không có cảm giác được cái gì dị thường, thần sắc vẫn như cũ bình ổn vô cùng, chỉ là nhìn xem Hồ quản sự hỏi một cái có quan hệ Tiêu Trường Sinh vấn đề. Cái này khiến Hồ quản sự cũng là lập tức nhíu mày. Hồi lâu sau, Hồ quản sự mới nhìn Nhiếp Hổ nói, không lạc quan. Là không quá lạc quan. Nhiếp Hổ cũng là nhẹ gật đầu, cái này tất nhiên là không lạc quan. Tiêu Trường Sinh bên này, thực lực mạnh nhất một tên đệ tử, cũng chỉ là địa vương cảnh mà thôi, mà Ngô Cung Phụng một phương, chỉ riêng thiên vương cảnh đệ tử liền có vài vị. Hai người này ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Mà lại thời gian của bọn hắn, càng là chỉ có ngắn ngủi một tháng thời gian, nếu như thời gian hơi lâu một chút cũng có thể lý giải, có thể là ngắn ngủi một tháng thời gian. Để một tên địa vương cảnh cường giả đạt tới hoàng cảnh, cơ hồ khó như lên trời. Nếu như Tiêu công tử thật sự có năng lực để Nhiếp Xương trong một tháng đột phá hoàng cảnh, như vậy từ hắn đảm nhiệm Nhiếp gia đệ tử chỉ đạo cung phụng, tuyệt đối là ta Nhiếp gia làm chính xác nhất một sự kiện. Hồ quản sự nhìn xem Nhiếp Hổ nói, nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự có cái này năng lực, đến lúc đó cho dù là Tiêu Trường Sinh rời đi Nhiếp gia, hoặc là không còn đảm nhiệm chỉ đạo cung phụng trước, có trong khoảng thời gian này chỉ điểm, đối với Nhiếp Linh Nhi đám người tương lai tu luyện, vẫn như cũ sẽ có to lớn vô cùng ảnh hưởng, để các nàng đều có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Không sai, nói không chừng cái này Tiêu lão đệ, thật sự là ta Nhiếp gia chờ đợi thật lâu người kia. Nhiếp Hổ cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lại mới nhìn nhìn Hồ quản sự, nói, Ngô Cung Phụng sự tình, chờ tỉ thí về sau thấy kết quả rồi nói sau, nếu như Tiêu lão đệ thua, ngươi lại ra tay cũng không muộn, về phần Tiêu lão đệ nếu là thắng, hừ. Nhiếp Hổ nói, hừ lạnh một tiếng. Lấy Tiêu Trường Sinh tính tình, hắn đã nói ra muốn bắt Ngô Cung Phụng mệnh, nếu là Ngô Cung Phụng thua, như vậy cũng liền chẳng khác gì là tuyên án Ngô Cung Phụng tử kỳ, căn bản không có bất luận cái gì khả năng cơ hội sống sót. Minh bạch. Hồ quản sự nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Hổ nói. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh cùng Ngô Cung Phụng giữa hai người tỉ thí liền lập tức tại toàn bộ Nhiếp gia truyền ra, có thể dùng vô số không biết nội tình Nhiếp gia đệ tử, mỗi một cái đều là kinh hãi vô cùng, không dám tin. Mới tới Tiêu Cung Phụng, muốn cùng Ngô Cung Phụng giữa hai người tỉ thí. 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng một cái mạng tỉ thí. Trong một tháng, xem ai dạy bảo đệ tử trước đạt tới hoàng cảnh, cái này. Tiêu Cung Phụng căn bản không có nửa điểm có thể thắng cơ hội a. Theo ta được biết, Nhiếp Viễn bọn hắn mấy người cảnh giới, có thể là cũng sớm đã đạt đến thiên vương cảnh hậu kỳ, mà Tiêu Cung Phụng bên kia, thực lực mạnh nhất, cũng liền Nhiếp Xương một cái địa vương cảnh mà thôi. Không sai, để một cái địa vương cảnh từ một tháng đạt tới hoàng cảnh, cái này sao có thể, hắn có thể một tháng thời gian đột phá một cái tiểu cảnh giới, đã coi như là không tệ. Mà lại, theo ta được biết, Nhiếp Xương đã kẹt tại địa vương cảnh nửa năm qua cũng không từng có nửa điểm đột phá dấu hiệu, cái kia Tiêu Cung Phụng còn quá trẻ. Vậy mà đáp ứng Ngô Cung Phụng như thế bất công tỉ thí, hoặc là chính là cuồng vọng, hoặc là chính là thật ốc. Giờ phút này bọn hắn cũng còn không biết, Nhiếp Xương cảnh giới, hiện tại ngay cả địa vương cảnh đều đã không phải, lại tu luyện từ đầu, bắt đầu lại từ đầu, thời khắc này Nhiếp Xương, cũng bất quá là thiên linh cảnh thôi. Chương 625, ngươi cu nở dê cùng đi theo đi. Bổ canh. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua, mà một tháng này bên trong, Tiêu Trường Sinh đều từ đầu đến cuối trong phòng. Cũng không đi tới qua một bước, càng là không có chỉ điểm qua Nhiếp Xương chúng nữ một chiêu nửa thức mảy may. Xương Nhi tỷ, làm sao bây giờ? Tên kia hắn. Tiêu Trường Sinh chỗ bên ngoài gian phòng, Nhiếp Linh Nhi đã gấp như là kiến bò trên chảo nóng, trên mặt lòng nóng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Từ khi lần trước gặp qua Tiêu Trường Sinh một mặt về sau, các nàng chúng nữ liền không còn có gặp qua Tiêu Trường Sinh, ngoại trừ Nhiếp Linh Nhi bên ngoài, Nhiếp Tử chúng nữ giờ phút này cũng đều chờ đợi tại Tiêu Trường Sinh môn ngoại. Về phần cái kia phiến lúc đầu bị đánh phá cửa phòng, cùng ngày cũng đã bị người cho sửa tốt. Ta cũng không biết. Nhiếp Xương đồng dạng sốt ruột vô cùng, một tháng này, các nàng chúng nữ đều là liều mạng cố gắng tu luyện, có thể là cảnh giới tăng lên lại là cực kỳ bé nhỏ, ngắn ngủi một tháng thời gian, Nhiếp Xương cũng bất quá là đem cảnh giới đạt tới nhân vương cảnh. Mà còn lại chúng nữ, cũng bất quá là đột phá một cái tiểu cảnh giới thôi, khoảng cách hoàng cảnh, còn không biết có bao xa khoảng cách. Vâng. Cùng lúc đó, Nhiếp ra một chỗ phương hướng chỗ, đột nhiên một khí thế bàng bạc đột nhiên truyền ra, lực lượng khổng lồ lập tức hướng về bốn phía quét sạch, có thể dùng vô số Nhiếp ra đệ tử đều là chấn động vô cùng. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Đột phá, Nhiếp Viễn sư huynh đột phá nhân hoàng cảnh. Thật, đương nhiên là thật, lần này họ Tiêu tiểu tử kia chết chắc, mấy ngày nay ta một mực vụng trộm quan sát, kết quả phát hiện tiểu tử kia vậy mà chưa hề ra mặt, Nhiếp Xương cảnh giới của bọn hắn, cũng không có biến hóa. Quá tốt rồi, lần này ta ngược lại muốn xem, tiểu tử kia còn có cái gì tư cách đảm nhiệm Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng. 100 vạn thượng phẩm linh thạch a, nhiều linh thạch như vậy, liền tặng không cho người, thật sự là ngớ ngẩn, vậy mà cùng Ngô cung phụng đánh cược tỉ thí, từ hắn đáp ứng một khắc kia trở đi, liền chú định hắn nhất định phải thua. Vô số Nhiếp gia đệ tử từng cái lập tức hưng phấn vô cùng nói, đối với Tiêu Trường Sinh, bọn hắn bản năng có chút căm hận, Tiêu Trường Sinh cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt nhiều. Cái này khiến bọn hắn toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Cách. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiêu Trường Sinh cửa phòng cũng rốt cục ở thời điểm này mở ra. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ mặc toàn thân áo trắng, trên mặt yên lặng vô cùng, không có chút nào nửa điểm sốt ruột. Tiêu Cung Phụng, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột? Chúng ta nhất định phải thua. Nhiếp Viễn hắn vừa mới đột phá đến hoàng cảnh. Nhiếp Tiêu nhìn xem ung dung không vội từ trong phòng đi ra Tiêu Trường Sinh. Lập tức đối Tiêu Trường Sinh tức giận nói. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh cười cười, nhìn xem Nhiếp Tiêu chúng nữ nói. Đi. Đi chỗ nào? Nhiếp Tiêu đám người từng cái lập tức tràn đầy nghi hoặc, bất quá giờ phút này cũng đều đã không có báo bất kỳ hy vọng. Chẳng lẽ Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, còn có hy vọng để cho người ta cảnh giới trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh hay sao? Diễn võ trường. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Tiêu chúng nữ nói, trên mặt thông dong vô cùng. Tiêu Cung Phụng. Ngài liền không có chút nào lo lắng sao? 100 vạn thượng phẩm linh thạch a. Nhiếp Tử cũng là vây đến Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Tại sao muốn lo lắng? Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích, lập tức đi theo Tiêu Trường Sinh tiến về diễn võ trường mà đi, mà giờ khắc này diễn võ trường đã sớm tụ mãn người, đại đa số Nhiếp gia đệ tử, giờ phút này đều tới trước diễn võ trường, muốn chứng kiến lần này kết quả tỉ thí. Trong đám người, Nhiếp Viễn vừa mới đột phá nhân hoàng cảnh, cả người lộ ra hăng hái, vô số nhiếp gia đệ tử đều là quay chung quanh tại nhiếp viễn bên người, nịnh nọt vô cùng nhìn xem nhiếp viễn, không ngừng nói a dua nịnh hót. Bọn hắn tới. Đông nhiên, nhiếp viễn mở miệng, ánh mắt rơi vào từ đằng xa đi tới Tiêu Trường Sinh đám người, trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng biểu lộ. Giờ phút này cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến hoàng cảnh, mặc dù thực lực không bằng Tiêu Trường Sinh, có thể là mình cũng đã là hoàng cảnh cường giả, vẫn như cũ không đến mức hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh xem thường. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là so với hắn hơi mạnh lên như vậy một chút. Hừ, tiểu tử kia lại còn có mặt đến. Nhiếp Xương bọn hắn còn không có một người đột phá đến hoàng cảnh, tiểu tử này lại còn có mặt đến, nếu như là ta, đã sớm xám xịt chạy trốn, nói hắn xuẩn hắn coi như có chút cốt khí, có thể là đây cũng là hắn ngu xuẩn nhất địa phương. Không sai, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, đừng nói là đột phá đến hoàng cảnh, liền xem như đột phá đến thần cảnh, nhiều như vậy linh thạch, cũng hoàn toàn đã đầy đủ. Chỉ cần nghĩ đến đợi lát nữa tiểu tử này đem 100 vạn thượng phẩm linh thạch lấy ra chẳng diện, ta lại đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, có thể nhìn thấy tiểu tử kia xấu mặt, tuyệt đối là đáng giá. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đến đây, rất nhiều nhiếp gia đệ tử cũng là nhao nhao trào phúng, xa xa Ngô Cung Phụng trông thấy một màn này, trên mặt cũng là đồng dạng lộ ra một vòng trào phúng, trong lòng cuồng nhiệt vô cùng. Đây chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch a. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện tới sơ thần cảnh đại viên mãn. Thậm chí là đột phá cao hơn linh thạch đều đầy đủ, tiểu tử này thật đúng là mình thiếu cái gì liền cho mình đưa cái gì tới. Ừm. Ngay tại lúc đám người coi là Tiêu Trường Sinh sẽ trực tiếp tiến về diễn võ trường thời điểm, lại phát hiện, Tiêu Trường Sinh khi tiến vào diễn võ trường về sau, tiến vào xoay người đi nơi khác, để tất cả mọi người ở đây đều là lập tức sững sờ. Hắn làm gì? Hắn là đi nhiếp diên tên phế vật kia nơi đó. Nhiếp diên tên phế vật kia còn quỳ ở nơi đó. Cũng không phải, ta nghe nói. Phế vật kia đã quỳ trên mặt đất trọn vẹn một tháng ngay cả động cũng không hề động một chút, mặt đất đều bị hắn quỳ lom đi xuống. Biết rõ Tiêu Trường Sinh tiến về nơi nào, một đám nhiếp gia đệ tử cũng là lập tức nhịn không được trào phúng, tính cả nhiếp diên cũng là cùng nhau trào phúng. Một tháng này, bọn hắn cũng là không có tìm qua nhiếp diên, có thể là nhiếp diên lại chết sống không chịu, vô luận bất luận kẻ nào kéo đều vô dụng. Tiêu Cung Phụng. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền tới đến nhiếp diên chỗ quỳ địa phương. Trông thấy trước mắt người tới về sau, nhiếp diên cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, vô cùng kích động, nhịn không được mở miệng kêu lên, thần sắc kích động. Ngay từ đầu hắn đối với quỳ xuống đi cầu Tiêu Trường Sinh, trong lòng xác thực cũng có được một chút oán khí, có thể là một tháng này xuống tới, hắn đã đem cỗ này oán khí ngạnh sinh sinh đánh rớt, bởi vì hắn phát hiện, từ khi Tiêu Trường Sinh đem hắn cảnh giới từ địa vương cảnh cựu trọng thiên đánh tới thiên vương cảnh về sau, cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, hắn liền quỳ gối nơi này. Thực lực vậy mà đều vẫn như cũ tăng lên trọn vẹn ba thành. Ngươi cũng cùng đi theo đi. Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Diên một chút về sau, ngữ khí bình thản vô cùng nói, sau khi nói xong, cả người trực tiếp quay người, cũng không nhiều lời. Chương 626, một hơi nhất trọng thiên. Bổ canh. Tiêu Cung Phụng, ý của ngài là? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Diên cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ngóng trông Tiêu Trường Sinh có thể tới nơi này. Thế nhưng lại vẫn luôn không có chờ đến. Có thể là Tiêu Trường Sinh càng như vậy, hắn càng là không cam tâm cứ như vậy, kể từ đó, một quỳ liền quỳ gối cái này diễn võ trường trọn vẹn một tháng thời gian, có thể dùng vô số nhiếp gia đệ tử cái khác châm chọc khiêu khích, thậm chí đem nó gọi là phế vật. Cho dù là lúc đầu cùng hắn quan hệ phải tốt mấy tên nhiếp gia đệ tử, tại nhìn thấy nhiếp diên như thế không nghe khuyên bảo giải về sau, cũng cùng nhiếp diên giữ vững khoảng cách, không nguyện ý cùng nhiếp diên làm bạn. Vẫn chưa chịu dậy. Nhiếp Linh Nhi chừng Nhiếp Diên một chút, tức giận nói, con hàng này thật đúng là một cái đầu heo, chẳng lẽ Tiêu Trường Sinh hắn liền không rõ. Nếu như Tiêu Trường Sinh không muốn thu hắn, căn bản liền sẽ không để hắn. Vâng, là, ta cái này. Gặp Nhiếp Linh Nhi nói như vậy, Nhiếp Diên cao hưng kém chút nhịn không được kêu lên, có thể là cả người vừa mới đứng lên, biến thẳng tiếp ngã rầm trên mặt đất, để Nhiếp Linh Nhi chúng nữ đều là lập tức giật nảy mình. Người không sao chứ? Nhiếp Tử nhìn xem Nhiếp Diên. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chính là chân cứng, một chút chưa kịp phản ứng. Nhiếp Diên vội vàng từ dưới đất đứng lên, trên mặt có chút xấu hổ vô cùng nói, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu gối của mình, hoạt động khớp nối. Cảnh giới của hắn đã sớm đạt đến thiên vương cảnh, bởi vậy một tháng thời gian bên trong không ăn không uống, căn bản không biết có chút vấn đề, có thể là liên tục quỳ trên mặt đất trọn vẹn một tháng thời gian, cái này có thể dùng hắn cho dù là thiên vương cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Nhanh, đi thôi. Nhiếp Diên hoạt động một chút khớp nối về sau, liền lập tức khập khiễng hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy chậm đi theo. Nhiếp Tử đám người nhìn thấy một màn này, lập tức mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Phải biết, lúc đầu Tiêu Trường Sinh đến diễn võ trường thời điểm, cái này Nhiếp Diên có thể là cái thứ nhất nhảy ra, mà lại cũng là cái thứ nhất bị Tiêu Trường Sinh đánh người. Kết quả hiện tại làm sao cảm giác so với các nàng còn muốn đi theo Tiêu Trường Sinh. Tiêu Cung Phụng, nô mô bất tài, chỉ có thể đem Nhiếp Viễn Nhiếp công tử thực lực đột phá đến hoàng cảnh, cho nên cuộc tỷ thí này, ngươi thua. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đến đây, Nô Cung Phụng lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh nghe thấy Nô Cung Phụng, có chút khinh thường mà hỏi, phảng phất không có nghe thấy Tiêu Trường Sinh đồng dạng. Cùng lúc đó, Nhiếp Hổ cùng Nhiếp Diễm mấy người cũng là ở thời điểm này lục tục đi tới diễn võ trường, trông thấy Nhiếp Viễn thực lực đạt tới hoàng cảnh về sau, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Nhiếp Viễn đều là Nhiếp gia đệ tử, có thể lấy tuổi tác như vậy đột phá đến hoàng cảnh, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tăng thêm Nhiếp Xương cái này song thuộc tính linh căn tư chất Nhiếp gia đệ tử, chỉ cần Nhiếp gia bất diệt, Nhiếp Hổ phảng phất đã có thể trông thấy 1000 năm sau Nhiếp gia sẽ cường thịnh đến bộ dáng gì. Không, thậm chí khả năng ngay cả 100 năm thời gian đều không cần, Nhiếp gia thực lực liền sẽ lật tăng tới một cái ngay cả hắn đều khó mà tưởng tượng địa phương. Thế nào, Tiêu Cung Phụng chẳng lẽ là thua không nổi, cho nên muốn quỵt nợ phải không? Lúc đầu tỉ thí, có thể là có gia chủ tự mình làm chứng, hiện tại ta bên này, Nhiếp Viễn đã đột phá đến hoàng cảnh, mà ngươi bên kia, coi như Nhiếp Diên đi theo ngươi, có thể là hắn cũng chỉ là một cái thiên vương cảnh mà thôi, căn bản không phải hoàng cảnh, ngươi còn không thừa nhận ngươi thua. Nô Cung Phụng trên mặt có một chút nộ khí nói. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh chính là cố ý như thế, muốn đem cái này 100 vạn thượng phẩm linh thạch lấy về, có thể là hắn làm sao có thể để Tiêu Trường Sinh làm như thế. Hôm nay không phải còn chưa kết thúc sao, ngươi làm sao lại dám xác định ta nhất định phải thua. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ phảng phất không có nghe thấy Ngô Cung Phụng, nhìn xem Ngô Cung Phụng có chút khinh thường mà hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngô Cung Phụng nghe vậy, cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, sau đó cười lên ha hả, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ý của ngươi là, ngươi có thể trong vòng một ngày, để bọn hắn trong đó có người đạt tới hoàn cảnh. Là có như thế nào? Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ khinh thường nhìn xem Ngô Cung Phụng hỏi. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ngô mỗ người. Không nghĩ tới Ngô Mộ sống mấy trăm năm, hay là lần thứ nhất nhìn thấy có người nói, mình có thể để cho người ta trong một ngày đạt tới hoàng cảnh cường giả. Nô Cung Phụng không còn che giấu cười to nói. Giờ phút này hắn căn bản không quan tâm Tiêu Trường Sinh, cũng không quan tâm Nhiếp gia, chỉ cần đạt được Tiêu Trường Sinh cái kia 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn lập tức liền sẽ rời đi Nhiếp gia. Có buồn cười như vậy? Tiêu Trường Sinh lạnh giọng hỏi. Kia là tự nhiên, đây là Ngô Mộ nghe qua buồn cười nhất một chuyện cười. Nếu như ngươi thật có thể để cho người ta hôm nay đột phá đến hoàng cảnh, vậy coi như ta thua, nô mỗ người đầu này nát mệnh cho ngươi lại có làm sao? Nô Cung Phụng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lập tức khinh thường dễ cợt nói, nếu như là một tháng trước đó, hắn còn dám khẳng định câu nói này, nhưng là giờ phút này, hắn lại hết sức dám khẳng định, hắn tuyệt đối không tin, có người có thể để cho người ta trong một ngày từ vương cảnh đạt tới hoàng cảnh. Ngươi xác định? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nô Cung Phụng hỏi. Kia là tự nhiên. Gia chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng đều ở đây, nô mỗ người sao lại nói láo, còn xin mấy vị gia chủ thay nô mỗ người làm chứng. Nô Cung Phụng nhìn xem Nhiếp Hổ đám người, chắp tay nói. Tốt, bản gia chủ thay các ngươi làm chứng. Nhiếp Hổ nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, lại nhìn Nô Cung Phụng một chút, sau đó mới lập tức mở miệng nói, thanh âm âm vang hữu lực, hắn cũng muốn nhìn xem, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng có biện pháp gì, để cho người ta từ trong vòng một ngày đột phá đến hoàn cảnh. Đây chính là tự ngươi nói. Bất quá ta toàn lực, hay là hiện tại liền rời đi Nhiếp gia đi, không phải đợi lát nữa, nhưng liền không có cơ hội. Tiêu Trường Sinh trào phúng nhìn xem Nô Cung Phụng, khinh thường nói. Ngươi! Nô Cung Phụng khí sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm vô cùng băng lãnh mà nói, vậy cũng không cần Tiêu Cung Phụng ngươi lo lắng. A! Tiêu Trường Sinh khinh a một tiếng, cũng không nói thêm lời, đi thẳng tới Nhiếp Xương đám người trước mặt, tay phải một chiều, đói khát kim sắc đan dược xuất hiện trong tay, nhìn xem Nhiếp Xương mấy người nói, nuốt vào. Tiêu Cung Phụng, đây là cái gì? Nhiếp Tiêm Tiêm hỏi. Tiêu Trường Sinh cũng không làm giải thích, lại nhìn Nhiếp Diên một chút, mới nói, ngươi cũng giống vậy. Nói, cũng cho Nhiếp Diên một viên đan dược. Tiêu Cung Phụng, ta cũng có. Nhiếp Diên mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh cho hắn cũng chuẩn bị một viên đan dược. Nói như vậy, Tiêu Trường Sinh sớm tại một tháng trước đó, liền đã có nhận lấy ý nghĩ của hắn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Diên lập tức cảm động vô cùng. May mắn mình lúc ấy không hề rời đi, bằng không mà nói, mình liền tuyệt đối bỏ qua cơ hội này, không nói hai lời, lập tức đem đan dược nuốt xuống. Bất kể như thế nào, hắn tin tưởng, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn. Vâng! Theo Nhiếp Diên đem viên đan dược này nuốt xuống trong nháy mắt, viên đan dược này căn bản không cần Nhiếp Diên luyện hóa, vậy mà trực tiếp liền biến thành một đoàn bàng bạc mà tinh thuần vô cùng linh lực, trong nháy mắt hướng về tứ chi bách hải của hắn phóng đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cảnh giới của hắn liền trực tiếp từ thiên vương cảnh nhất trọng thiên, trong nháy mắt đạt đến thiên vương cảnh nhị trọng thiên, mà lại thực lực còn tại không ngừng kéo lên. Thiên vương cảnh tam trọng thiên, thiên vương cảnh tứ trọng thiên, thiên vương cảnh ngũ trọng thiên, thiên vương cảnh cửu trọng thiên, thiên vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn. Ngắn ngủi không đến 9 cái hô hấp thời gian, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, ngắn ngủi 9 hơi, Nhiếp Diên cảnh giới liền trực tiếp từ thiên vương cảnh nhất trọng thiên, đạt đến thiên vương cảnh cửu trọng thiên, một hơi nhất trọng thiên. Chương 627, trao phúng. Ngắn ngủi 9 cái hô hấp thời gian, Nhiếp Viễn cảnh giới liền một đường tăng vọt, trực tiếp từ thiên vương cảnh nhất trọng thiên cảnh giới phi tốc tăng lên đến thiên vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, khủng bố như thế tốc độ, cho dù là lần nữa mấy tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trông thấy, cũng là nhịn không được con ngươi co rụt lại, chấn động vô cùng nhìn xem một màn này. Tại Nhiếp Diên cảnh giới đạt tới thiên vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn về sau, rốt cục, khí tức của hắn không còn tăng lên, thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới. Làm sao có thể? Thiên vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, sao lại thế? Tuyệt đối không nên lại đột phá, ngàn vạn không thể lại đột phá. Khí tức trở nên bằng phẳng, quá tốt rồi, chỉ cần Nhiếp Diên cảnh giới không cách nào đạt tới hoàng cảnh, tiểu tử này liền vẫn thua. Không sai, không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, bất quá có thể làm cho một tên thiên vương cảnh cường giả từ thiên vương cảnh nhất trọng thiên trực tiếp đạt tới thiên vương cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, cũng coi là không tệ. Vô số trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là lập tức hãi hùng khiếp vía, khủng bố như thế tăng lên tốc độ, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đặc biệt là Ngô Cung Phụng cùng Nhiếp Viễn đám người, bọn hắn đợi lâu như vậy, chính là vì chờ đợi hôm nay trông thấy Tiêu Trường Sinh xấu mặt, bây giờ trông thấy Nhiếp Diên cảnh giới trở nên bằng phẳng, thần sắc của bọn hắn đều là lập tức nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Vâng! Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới thần sắc thư giãn không đến nửa hơi thời gian, đột nhiên, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng, từ Nhiếp Diên chúng quanh nhanh chóng khuyết tán, hướng về bốn phía quét sạch mà đi, lực lượng khổng lồ vén đến một chút dựa vào là hơi gần Nhiếp gia đệ tử kém chút bị cỗ lực lượng này trực tiếp cấp hiên phi ra ngoài. Còn tốt Nhiếp Hổ kịp thời xuất thủ, một thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả uy lực, trong nháy mắt đem cỗ lực lượng này chấn áp xuống dưới, có thể là Nhiếp Diên khí tức, lại là trong nháy mắt này bên trong, rốt cục đạt đến cực hạn, đã không còn bất kỳ ba động. Hoàng cảnh, là nhân hoàng cảnh, làm sao có thể? Nhiếp Diên tên phế vật này, hắn làm sao có thể đột phá đến hoàng cảnh? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia cho lúc trước hắn viên kia kim sắc đan dược? Nhất định là, ghê tởm. Nhiếp Diên tiểu tử kia thật sự chính là gặp vận may, hắn bất quá chỉ là một cái chỉ là thiên vương cảnh nhất trọng thiên, nếu như đưa cho ta, nói không chừng ta đều có thể trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên. Cảm nhận được Nhiếp Diên giờ phút này trên thân phát ra khí tức cường đại, một đám Nhiếp gia đệ tử sắc mặt lập tức đại biến, mà Ngô Cung Phụng cùng Nhiếp Viễn hai người sắc mặt càng trở nên tái nhợt vô cùng. Đây không có khả năng, không có khả năng, Nhiếp Diên bất quá là thiên vương cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Hắn làm sao có thể trực tiếp đột phá đến hoàng cảnh, ta đã biết, tiểu tử này nhất định là người của ma giáo, dùng cái gì quỷ dị phương pháp, để Nhiếp Diên trong thời gian ngắn đột phá đến hoàng cảnh, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Trông thấy Nhiếp Diên cảnh giới đạt tới hoàng cảnh, trước đó còn có chút đắc chí không đem Nhiếp Diên đám người để ở trong mắt Nhiếp Diên, cả người nhất thời trở nên có chút không chấn định, gần như điên cuồng đối Nhiếp Diên nói. Hắn không thể chịu đựng được một cái trước đó cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm một cái phế vật. Vậy mà cũng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, vậy mà tại cùng một ngày thời điểm đột phá đến hoàng cảnh, đây đối với hắn tới nói đơn giản chính là cực lớn nhục nhã. Càng quan trọng hơn vâng, nếu như thừa nhận Nhiếp Diên cảnh giới, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cuộc tỷ thí này, Ngô Cung Phụng thua. Ngu xuẩn. Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Viễn một chút, thanh âm băng lãnh, có chút khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ Nhiếp Viễn, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cả người lập tức giận dữ. Vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại ngay trước Nhiếp gia nhiều như vậy cường giả mặt nhục mạ hắn. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Nhiếp Viễn, thanh âm bình thản vô cùng mà nói, ngươi có thời gian quan tâm người khác, hay là quan tâm nhiều hơn một chút mình đi, lấy Viêm Long Thảo lực lượng thiêu đốt tinh huyết đổi lấy hoàng cảnh, ngươi về sau cảnh giới, cũng chỉ có thể dừng bước đến nhân hoàng cảnh. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Viễn cả người con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhưng mà vừa mới còn thịnh nộ vô cùng hắn, giờ phút này vậy mà khiếp sợ một câu cũng nói không ra miệng. Lấy Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đổi lấy đột phá. Khó trách Nhiếp Viễn nhanh như vậy đã đột phá nhân hoàng cảnh, nguyên lai lại là vì đột phá đi dạng này đường tắt. Cái gì cầu thí đường tắt, hắn rõ ràng chính là nghĩ đột phá muốn điên rồi, lấy Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đổi lấy đột phá, tương lai cảnh giới cũng chỉ có thể dừng bước tại nhân hoàng cảnh, đây là thương tới căn bản. Nhiếp Viễn xem như phế đi. Đáng tiếc, hảo hảo một cái Nhiếp gia thiên tài, làm sao lại nghĩ như vậy không ra, chẳng lẽ hắn không biết lấy Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đổi lấy đột phá, ngu xuẩn nhất phương pháp sao? Thiệt thòi ta trước đó còn bội phục hắn vậy mà nhanh như vậy đã đột phá hoàng cảnh. Đúng đấy, hắn còn có tâm tư nói người khác, bị người bất kể như thế nào, ít nhất là ngay trước bọn hắn mặt của mọi người trực tiếp đột phá hoàng cảnh, mà hắn lại là lén lút phục dụng Viêm Long Thảo. Bị Tiêu Trường Sinh điểm phá, Nhiếp Viễn cả người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt, Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đổi lấy đột phá, là để cho mình về sau không cách nào lại đột phá một bước. Cái này sao có thể? Tiểu tử, ta không tin. Ngươi nói láo, ngươi nhất định là nói láo, Nô Cung Phụng rõ ràng nói cho ta, chỉ cần có thể kịp thời tìm Băng Phượng Thảo liền có thể tiêu trừ thai hoang ẩm, ngươi nhất định là nói láo. Nhiếp Viễn hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cơ hồ cuồng loạn quát. Quả nhiên là một cái ngu xuẩn. Nhưng mà nghe thấy Nhiếp Viễn, Tiêu Trường Sinh ý trào phúng lộ ra càng thêm nồng nặc, ánh mắt có chút đáng thương nhìn xem Nhiếp Viễn, nói, Băng Phượng Thảo cùng Viêm Long Thảo hoàn toàn chính xác lẫn nhau khắc chế, có thể dùng Băng Phượng Thảo ngăn chặn Viêm Long Thảo viêm khí, cũng có thể dùng Viêm Long Thảo ngăn chặn Băng Phượng Thảo hàn khí, nhưng mà đây là vẹn vẹn dùng cho hai chủng linh thảo lẫn nhau áp chế, nhưng là nếu như là dùng để đột phá, phục dụng Viêm Long Thảo về sau, lại phục dụng Băng Phượng Thảo, dứt khoát trực tiếp cắt cổ tự sát tới thông khoái. Nếu không Băng Phượng Thảo nhập thể, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau bắn vọt, hắn bạo phát đi ra năng lượng, sẽ để cho ngươi chết đến 100 lần, mà lại quá trình này, tuyệt đối là ngươi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hình tượng, linh căn của ngươi cùng linh cơ sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Thể nội huyết dịch sẽ bị Băng Phượng Thảo hàn khí trực tiếp đóng băng, toàn thân cơ bắp đều sẽ hoàn toàn bị đông cứng, nhưng là ngươi lại có thể cảm nhận được ngươi sinh cơ chính theo cái này hai. Cỗ lực lượng va chạm bắt đầu không ngừng biến mất. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Viễn thản nhiên nói, sau đó lại nói, về phần ngươi nói Ngô Cung Phụng, ngươi nhìn một chút, hắn bây giờ còn đang bên cạnh ngươi sao? Nói, Tiêu Trường Sinh trên mặt lập tức lộ ra một vòng trào phúng. Chương 628, Hàn Diêu. Cái gì? Tiêu Trường Sinh mỗi một câu nói, Nhiếp Viễn cả người sắc mặt liền càng phát tái nhợt một phần, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đặc biệt là người chung quanh bình luận, càng làm cho hắn vững tin Tiêu Trường Sinh lời nói chân thực tính. Làm Tiêu Trường Sinh nói ra để Nhiếp Viễn nhìn một chút Ngô Cung Phụng thời điểm, Nhiếp Viễn cả người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì không biết khi nào, Ngô Cung Phụng đã sớm biến mất tại hắn trước mắt, hiển nhiên là đã bỏ chạy. Đáng chết. Nhiếp Viễn trong đôi mắt lập tức lộ ra nồng đậm hận ý. Cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn vạn lần không ngờ, mình lại bị Ngô Cung Phụng cho làm vũ khí sử dụng. Làm sao lại, đáng chết Ngô Cung Phụng, hắn làm sao lại gạt ta, hắn làm sao dám gạt ta. Nhiếp Viễn hai mắt dữ tợn, lộ ra không cam lòng ánh mắt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Ngô Cung Phụng tại sao muốn lừa hắn, cho dù là hắn không dùng Viêm Long Thảo, cơ hội đột phá cũng 10 phần to lớn, có thể là Ngô Cung Phụng cũng không có làm như thế, mà là để cho mình sử dụng Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đột phá. Hắn làm đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Đến bây giờ ngươi còn không biết tại sao không? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Viễn, có chút đáng thương lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi tự cho là mình rất thông minh, có thể là trên thực tế, ngươi trong mắt hắn, bất quá chỉ là một quân cờ, một viên có thể để hắn chiến thắng quân cờ thôi, chỉ cần hắn thắng ta, liền có thể đạt được 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có cái này 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn chỗ nào không thể đi. Tiếp theo, một khi thua, hắn nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Đem cái mạng nhỏ của mình giao ra, nói cách khác, vô luận thắng thua, hắn đều biết rời đi Nhiếp gia, mà ngươi bất quá chỉ là một quân cờ, khi biết mình tất thua không thể nghi ngờ tình huống về sau, Ngô Cung Phụng trước tiên cũng sớm đã rời đi, ngươi chẳng lẽ cho là hắn sẽ còn lưu lại. Tiêu Trường Sinh có chút chế nhạo nhìn xem Nhiếp Viễn, thanh âm bình thản vô cùng. Có thể Tiêu Trường Sinh biểu thị càng như vậy, liền càng phát để Nhiếp Viễn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Phúc! Rốt cục, đang trầm mặc mấy tức thời gian về sau. Nhiếp Viễn rốt cục nhịn không được từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Hắn còn trẻ, hắn còn có rất nhiều chuyện đều không có làm, có thể là nghĩ đến tương lai mình tu vi sẽ dừng bước tại nhân hoàng cảnh, Nhiếp Viễn cả người nhất thời cảm giác trên thân phảng phất kèm theo ngàn vạn quân trọng lượng.